Chương 151 tôi không thể đồng ý với điều kiện này được, có thể đổi một cái khác hay không? Hàn Sâm thản nhiên nói. Mặc dù hắn tin tưởng mình sẽ không thua, nhưng cũng không thể đem thứ không thuộc về mình đi đánh bạc, đây là nguyên tắc của hắn. Biết ngay cậu sẽ chơi xấu như vậy. Kỳ Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt đã sớm đoán được là cậu sẽ không chịu ký, khinh thường bĩu môi nói. Được rồi, tôi chấp nhận, cậu không dạy cho tôi cũng được, nhưng mà phải nghe theo lời tôi nói, biểu diễn cho tôi xem, cho đến lúc tôi không muốn xem nữa thì mới thôi, như vậy không thành vấn đề chứ. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, cảm thấy như vậy có lẽ cũng không có vấn đề gì. Kỳ Yên Nhiên lại tựa hồ lộ ra vẻ ghét bỏ khích tướng nói, đến cùng cậu có phải là đàn ông hay không? Cái gì cũng không được. Ký thì ký. Hàn Sâm nói xong liền ký tên mình lên trên dao kèo, đồng thời dùng máy truyền tin quét lên phía trên một lần. Ở bên trên đó in xuống mật mã của mình, cái mật mã này mới là mấu chốt của ký tên, không ai có thể bắt chước được, trực tiếp đối ứng với thông tin số thứ tự cùng thân phận cá nhân của Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên mừng thầm trong lòng, cho rằng Hàn Sâm đã bị mình khích tướng, trong lòng âm thầm cao hứng, cũng mau chóng ký tên mình lên, sau đó dùng máy truyền tin quét một cái. Một tờ cho cậu, sau này tôi sẽ đi xem trận đấu của cậu, cậu đừng nghĩ tới chuyện trốn nợ. Kỳ Yên Nhiên đắc ý cua cua bản giao kèo ở trên tay mình. Đây chính là điều tôi muốn nói. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Sáng sớm hôm sau, Phương Minh Toàn mang theo Tiểu Lưu, cùng các nhân viên làm công tác chuẩn bị phát sóng trực tiếp, chủ yếu là phát sóng trực tiếp trận đấu tân võ học của Âu Dương Tiểu Tán, sau đó mới là các trận tranh tài chiến giáp cùng Thượng Đế Chi Thủ. Phương Minh Toàn chọn một chiếc ghế không người ngồi xuống xem xét cộng đồng mạng của trường quân đội Hắc Ưng, đây là việc dễ nhất để nhanh chóng hiểu rõ trường quân đội Hắc Ưng. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn rất nhanh đã bị một ít lời bình luận hấp dẫn. Rất nhiều người đều đang thảo luận bạn trai của Kỳ Yên Nhiên là ai. Cái tên Kỳ Yên Nhiên này Phương Minh Toàn cũng biết tới, chủ nhiệm câu lạc bộ Thượng Đế Chi Thủ, lại là hoa khôi của trường, với tư cách là phóng viên. Phương Minh Toàn đương nhiên đã sớm biết rõ tư liệu về Kỳ Yên Nhiên. Nguyên bản loại bình luận ai là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, này cũng không thể khiến cho Phương Minh Toàn chú ý. Dù sao thì Kỳ Yên Nhiên chỉ là hoa hậu giảng đường chứ không phải là minh tinh. Ai là bạn trai của cô ta, đối với khán giả cũng không có chút hấp dẫn nào. Không tạo được độ nóng của tin tức. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn vẫn nhấn vào xem một lượt, kết quả Phương Minh Toàn kinh ngạc tới mức há hốc mồm cả buổi không khép lại được, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, đấu Thượng Đế Chi Thủ thắng Lý Ngọc Phong 20 điểm, tin tức có tính chất bùng nổ như vậy, khiến cho Phương Minh Toàn cảm thấy mừng rỡ. Y đang lo lần phát sóng trực tiếp này không có điểm bộc phát nào, nếu như chỉ đơn thuần phát sóng trực tiếp trận đấu của Âu Dương Tiểu Tán, tỷ lệ người xem không có khả năng cao lên được. Mà chuyện bạn trai của Kỳ Yên Nhiên này, lại để cho Phương Minh Toàn ngửi được hương vị của việc bùng nổ tỷ lệ người xem. Tiểu Lưu, cậu tới xem cái này xem. Phương Minh Toàn gọi Tiểu Lưu tới. Tiểu Lưu hơi nghi ngờ nhìn tới tiêu đề một chút, có chút kỳ quái là tại sao Phương Minh Toàn lại bảo cậu ta nhìn mấy loại chuyện linh tinh trong trường học này, hình như cũng không có trợ giúp gì đối với việc phát sóng trực tiếp của bọn họ. Nhưng sau khi Tiểu Lưu nhấn vào xem, nhìn một chút liền há to miệng, sau nửa ngày mới trợn to hai mắt nói, không thể nào. Thắng Lý Ngọc Phong 20 điểm, trình độ như vậy, trong giải đấu toàn trường quân đội đều có thể xếp vào top 10 cao thủ siêu cấp, người như vậy làm sao trước đây lại không hề có một chút tin tức nào. Lúc ấy có rất nhiều người quan sát ở trong phòng, chắc không giả được, cậu xem tiếp những chủ đề khác đi. Phương Minh Toàn nói, Tiểu Lưu xem tiếp những chủ đề phía sau, vẻ vui mừng trên mặt càng ngày càng đậm, Phương Lão Sư, chúng ta nên toàn lực đem buổi phát sóng trực tiếp đặt ở trên trận đấu Thượng Đế Chi Thủ, chỉ cần quay được cao thủ siêu cấp này. Nhất định có thể tạo ra sự chú ý. Tiểu Lưu, cậu còn nhớ tên của cậu sinh viên mà chúng ta gặp đêm qua là gì không? Phương Minh Toàn lại đột nhiên nhìn tới Tiểu Lưu hỏi. Không nhớ được, nhắc tới cậu ta làm gì? Tiểu Lưu nghi ngờ hỏi. Cậu không nhớ cậu ta đã nói gì sao? Cậu ta có thể nhẹ nhàng cho Lý Ngọc Phong ăn hành 20 điểm không thành vấn đề. Phương Minh Toàn lạnh nhạt nói. Phương Lão Sư cho rằng cậu sinh viên kia chính là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Khả năng này cũng không lớn đi. Cậu ta là một sinh viên mới của khoa bắn cung, còn là thành viên của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, lại tham gia thi đấu chiến giáp, tại sao có thể là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên được? Nếu như cậu ta là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, có trình độ Thượng Đế Chi Thủ tốt như vậy, tại sao lại không tham gia thi đấu Thượng Đế Chi Thủ chứ? Tiểu Lưu căn bản không có biện pháp tin tưởng Hàn Sâm, chính là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Như vậy mới thú vị. Phương Minh Toàn lại cười cười, không phải cậu ta báo danh thi đấu tất cả các hạng mục chiến giáp sao? Cậu mau đem tất cả thiết bị bố trí lại một lần đi, chúng ta phải đi phát sóng trực tiếp các trận đấu chiến giáp. Phương Lão Sư, chúng ta vẫn không thể xác định cậu ta có phải bạn trai của Kỳ Yên Nhiên hay không, như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? Hơn nữa, cho dù cậu ta là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, trình độ Thượng Đế Chi Thủ của cậu ta cao, không nhất định là chiến giáp cũng. Tiểu Lưu có chút lo lắng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao thì những đơn vị truyền thông phát sóng trực tiếp trận đấu của Âu Dương Tiểu Tán cũng rất nhiều, thêm chúng ta cũng không nhiều, thiếu chúng ta cũng không ít đi. Cho dù phát sóng thì tỷ lệ người xem cũng sẽ không có khác biệt gì quá lớn. Cậu nghe theo lời tôi nói đi làm đi. Phương Minh Toàn lại chắc chắc nói. Mặc dù anh ta cũng không chắc chắn Hàn Sâm có phải là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên kia hay không, nhưng lần thứ nhất mà Phương Minh Toàn nhìn thấy cậu ta, đã cảm thấy lời nói của cậu ta rất thú vị, là một rất người thú vị, người như vậy cho dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng có khả năng khiến cho người ta chú ý nhất. Phương Minh Toàn cảm thấy cùng với việc phát sóng trực tiếp trận đấu đường phố rác rưởi kia, không bằng thử một lần, nói không chừng lại là một cơ hội, cho dù là thất bại, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Mặc dù trong lòng Tiểu Lưu không quá đồng ý với cách nghĩ của Phương Minh Toàn, cảm thấy Hàn Sâm không thể nào là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên được, nhưng mà Phương Minh Toàn lại có toàn quyền phụ trách lần truyền hình trực tiếp này, cậu ta cũng chỉ có thể phục tùng theo sự sắp xếp của Phương Minh Toàn. Những đơn vị truyền thông khác nhìn thấy người của Đài Hoa Tinh lại tháo thiết bị đã lắp đặt xong xuống, đều cảm thấy rất kỳ quái, nhao nhao nghe ngóng xem có phải là bọn họ đã phát hiện ra tin tức lớn gì hay không. Thế nhưng sau khi biết được bọn họ muốn đi phát trực tiếp trận tranh tài của câu lạc bộ chiến giáp, cũng chỉ cười cười không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù trình độ chiến giáp của trường quân đội Hắc Ưng không thấp, nhưng mà cũng không được tính là rất cao, chỉ là trên trung đẳng, đi phát sóng trực tiếp các trận đấu chiến giáp, còn không bằng đi phát sóng trực tiếp các trận đấu thượng đế chi thủ. Ít nhất các trận đấu thượng đế chi thủ, còn có mỹ nữ Kỳ Yên Nhiên cùng cao thủ Lý Ngọc Phong kia. Đài Hoa Tinh đem tất cả các thiết bị một lần nữa lắp đặt, ở sân thi đấu chiến giáp, vốn lúc ban đầu đã có thể sớm hoàn thành công việc, giờ lại một mực tăng ca đến khuya mới có thể hoàn thành. Phương Minh Toàn cũng không nhàn rỗi, lại vào trong diễn đàn của trường đọc xem rất nhiều tin tức. Mặc dù ở bên ngoài sân thi đấu chiến giáp có không ít thiết bị, nhưng trên cơ bản cũng chỉ là đồ dự bị của các hãng truyền thông khác, muốn trong thời gian Âu Dương Tiểu Tán nghỉ thi đấu cập nhật một chút tình hình thi đấu chung chung. Toàn diện bố trí ở sân thi đấu chiến giáp cũng chỉ có một mình Đài Hoa Tinh, dù sao thì Tân Võ Học mới là hạng mục ưu thế của trường Hắc Ưng. Ngày thi đấu, Hàn Sâm trực tiếp điều khiển ngân sắc sát cơ từ trong nhà kho số 7 đi ra, thi đấu chiến giáp có thể sử dụng chiến giáp của mình để dự thi. Dù sao thì mỗi người đều thuần thục điều khiển chiến giáp khác nhau, không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người điều khiển cùng một loại chiến giáp tiến hành thi đấu. Nếu như không có chiến giáp của mình, cũng có thể sử dụng chiến giáp được cung cấp chính thức. Tập đoàn Tinh Vũ với tư cách là nhà tài trợ của Tinh Vũ Bôi, chiến giáp cung cấp cũng không tệ lắm, đều là chiến giáp có giá hơn 100 vạn, thậm chí là mấy trăm vạn. Nhưng vẫn có rất nhiều học viên sử dụng chiến giáp do chính mình mua, bình thường thì cao thủ chân chính đều sẽ sử dụng chiến giáp của mình để tham gia thi đấu. Sẽ quen thuộc với các loại chức năng cùng tham số của chiến giáp, không xuất hiện sai lầm quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là các cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp, trên cơ bản thì mỗi người đều được phân phối cho một chiến giáp, hơn nữa trong đó cũng không thiếu chiến giáp hơn 1000 vạn. Lão Tam, không nghĩ tới cậu lại có tiền như vậy, chiến giáp này rất xinh đẹp đó. Lão Thạch nhìn chằm chằm vào ngân sắc sát cơ nói. Thành viên của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, ngoại trừ Hàn Sâm, còn có 4 người có chiến giáp riêng, chủ nhiệm Béo và Khỉ Ốm đều có, 2 người khác chính là Vương Manh Manh và Lữ Mông. Nhưng mà bên trong 5 chiếc chiến giáp này, của Vương Manh Manh là cao cấp nhất, nhìn tới là kiểu mới xa hoa nhất, chiến giáp của Lữ Mông thoạt nhìn cũng tương đối đáng tiền. Nhưng nếu như nói đến đẹp đẽ, xác thực đều không đẹp mắt bằng ngân sắc sát cơ, thể hình mềm mại cùng gia công tinh xảo, không phải những dây chuyền sản xuất đại chúng có thể sản xuất ra được, đây chính là phiên bản số lượng có hạn chân chính, loại hình chiến giáp này. Phòng thí nghiệm cũng chỉ mới làm ra 1 chiếc như vậy mà thôi. Sau này chế tạo ra, căn cứ theo những thay đổi thiết kế cùng gia nhập thêm kỹ thuật mới, đều sẽ có sự bất đồng rất lớn. Ở trong phòng thí nghiệm, rất khó tìm được 2 mẫu thí nghiệm cơ hoàn toàn giống nhau như đúc, hơn nữa chiếc ngân sắc sát cơ còn có một chút đặc biệt. Bình thường, chỉ là chiến giáp gia dụng, liền hệ thống vũ khí đều không có. Hàn Sâm ăn ngay nói thật, chỗ thiếu hụt duy nhất của ngân sắc sát cơ là không có hệ thống vũ khí. Nếu bố trí thêm hệ thống vũ khí thì sẽ không được tinh xảo như vậy nữa rồi. Lữ Mông tiếp lời nói một câu. Mấy người vừa nói vừa đi tới sân thi đấu chiến giáp, ở đây chờ đợi thi đấu. Ngân sắc sát cơ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng mà có càng nhiều người sau khi nhìn thấy chiến giáp của Vương Manh Manh, ánh mắt lập tức bị chiến giáp của Vương Manh Manh hấp dẫn, thậm chí có người trực tiếp hô lên, kẻ hủy diệt, thậm chí có người điều khiển kẻ hủy diệt đến dự thi. Người này là ai thế? Là vị cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp kia. Càng ngày càng có thêm nhiều người bị chiến giáp của Vương Manh Manh hấp dẫn, kẻ hủy diệt đã ngừng sản xuất từ mấy năm trước, với tư cách từng là loại kinh điển xa hoa nhất, rất nhiều người mê chiến giáp đều lấy chuyện có được một chiếc kẻ hủy diệt làm quang vinh, khoe khoang tài sản một chút, không thể tưởng được vậy mà ở trong giải thi đấu, trong trường học lại nhìn thấy kẻ hủy diệt. Mặc dù tính năng của loại đồ vật này không cao bằng chiến giáp bây giờ, nhưng bản thân nó có giá trị đồ cổ, bây giờ vẫn có người bỏ ra hơn 100 triệu hy vọng có thể mua được một chiếc kẻ hủy diệt, để thêm vào bộ sưu tập, ai cam lòng điều khiển nó đi ra thi đấu đây. Bên ngoài sân thi đấu chiến giáp, càng ngày càng có nhiều người chú ý tới kẻ hủy diệt, không ít người đều đang hỏi thăm xem rốt cuộc người điều khiển kẻ hủy diệt là ai. Nhưng mà kết quả hỏi thăm ra lại khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, điều khiển kẻ hủy diệt vậy mà không phải những cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp kia, thậm chí không phải là người của câu lạc bộ chiến giáp, mà là một thành viên của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vốn không có tiếng tăm gì. Hơn nữa bọn họ còn thăm dò được, người điều khiển kẻ hủy diệt là một nữ sinh viên mới, hơn nữa mấy người của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, trên cơ bản đều là sinh viên năm đầu. Thành viên của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vậy mà, cũng tới tham gia thi đấu chiến giáp. Không phải bọn họ nên đi tham gia trận đấu vận chuyển sao? Đừng nói như vậy chứ, tốt xấu gì tên câu lạc bộ của người ta cũng có treo hai chữ chiến giáp đấy. Thật sự là đáng tiếc, chiến giáp tốt như vậy, đây chính là kẻ hủy diệt đó. Đương nhiên không có ai xem trọng câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, dù cho chiến giáp tốt thế nào đi nữa, đó cũng là dựa vào người thao tác không giỏi, dù cho chiến giáp có tốt cũng vô dụng. Nhưng mà lúc này Phương Minh Toàn cũng đã phát sóng trực tiếp, hơn nữa đem ống kính nhắm ngay mấy người của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng kia. Toàn bộ tin tức hình ảnh đồng thời được truyền phát lên trên Internet, rất nhiều người đã sớm nhận được tin tức, biết rõ Phương Minh Toàn sẽ chủ trì phát sóng trực tiếp giải thi đấu tinh vũ bôi, đều đã sớm chờ ở trên Internet, chuẩn bị xem Phương Minh Toàn trực tiếp. Về phần Phương Minh Toàn sẽ phát sóng trực tiếp cái gì, kỳ thật là đại đa số người cũng không quá quan tâm, bọn họ chỉ nhận Phương Minh Toàn mà thôi. Dù là như thế, dùng tên tuổi bây giờ của Phương Minh Toàn, phát sóng trực tiếp mới chỉ bắt đầu, cũng đã có mấy trăm ngàn người vào xem. Wow! Kẻ hủy diệt, không thể tưởng tượng được tinh vũ bôi vậy mà hấp dẫn như thế, lại có kẻ hủy diệt dự thi. Rất nhiều người đều nhận ra kẻ hủy diệt trên màn hình 3D, không khỏi đều tán thưởng. Tất cả các vị khán giả, mọi người khỏe chứ, tôi là người chủ trì Phương Minh Toàn, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ vì mọi người phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu chiến giáp, trong giải thi đấu tinh vũ bôi, ở trường quân đội Hắc Ưng. Đối với những người hiểu rõ tinh vũ bôi, họ lập tức phát ra rất nhiều bình luận. Phương ca, sao không phát sóng trực tiếp trận đấu tân võ học của Âu Dương Tiểu Tán thế? Tại sao toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp thi đấu chiến giáp thế? Trình độ chiến giáp của trường quân đội Hắc Ưng cũng chỉ bình thường thôi, đâu cần Phương ca đi phát sóng trực tiếp, có phải là có tấm màn đen gì đó hay không? Nhất định là Phương ca bị người xa lánh. Mưa bình luận lập tức loạn tung tùng phèo. Phương Minh nhìn thấy tất cả những bình luận kia, nhưng vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười nói, cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi lựa chọn phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình thi đấu chiến giáp là bởi vì tôi cảm thấy năm nay trường quân đội Hắc Ưng sẽ xuất hiện một vị tuyển thủ có thực lực thống trị giải đấu toàn trường quân đội, cho nên mới phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình đều sẽ phát trực tiếp mỗi một cuộc tranh tài của vị tuyển thủ này. Nói thêm một câu, vị tuyển thủ này tham gia thi đấu tất cả các hạng mục chiến giáp, ngoại trừ có một hạng mục bởi vì thời gian trùng lặp không có cách nào dự thi, cậu ta sẽ tham gia tất cả trận đấu, chúng ta liền mong chờ vào màn biểu diễn của cậu ta đi. Thật hay giả thế, tuyển thủ có lực thống trị trong giải đấu toàn trường quân đội Hắc Ưng có hạng người như vậy sao? Phương Minh Toàn lại tìm đường chết hả? Lần trước anh ta nói hưu nói vượn đoán chuẩn một lần, lần này lại tiếp tục, tài nghệ chiến giáp của trường quân đội Hắc Ưng tôi còn không biết sao? Tôi chính là tốt nghiệp từ trường Hắc Ưng, trình độ chiến giáp của trường Hắc Ưng, có thể lọt top 20 trong giải đấu toàn trường quân đội đã không tệ rồi, còn lực thống trị, thật đúng là dám nói. Phương ca nói tới người điều khiển kẻ hủy diệt à? Ha ha, lại có cho hay để xem. Phương ca phát sóng trực tiếp rất ngầu, mỗi lần xem đều có cảm xúc mới. Yêu Phương ca chết mất. Nhưng mặc kệ là tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng được, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn tới kẻ hủy diệt. Sau đây tôi giới thiệu đơn giản cho mọi người về vị tuyển thủ kia. Cậu ta là sinh viên mới năm nay của trường quân đội Hắc Ưng, là sinh viên của khoa bắn cung, tham gia câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng trong trường. Liên tiếp giới thiệu đã sớm khiến cho người xem ngơ ngác. Cái gì tân sinh, khoa bắn cung, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, những thứ này liên hệ lại với nhau, mọi người thật sự không liên hệ nổi tới hai chữ thống trị kia. Phương Minh Toàn bị điên rồi ư? Ngay cả Vương Trường Thanh đang chú ý tới hình ảnh phát sóng trực tiếp của Phương Minh Toàn, cũng hơi giật mình nghĩ. Bên trong trường quân đội Hắc Ưng cũng có không ít sinh viên đang xem Phương Minh Toàn, tường thuật trực tiếp, dù sao thì không phải mỗi người đều có thể đi xem thi đấu. Một vài sinh viên ở những sân thi đấu khác cũng thông qua tường thuật trực tiếp của Phương Minh Toàn chú ý tới cuộc tranh tài chiến giáp. Nhưng mà phần lớn đều là hướng về tên tuổi của Phương Minh Toàn mà tới. Đa số sinh viên của trường quân đội đều là người ở không gian thứ nhất tí hộ sở. Đối với tên tuổi của Phương Minh Toàn đương nhiên là cực kỳ quen thuộc. Kỳ Yên Nhiên đang ở khu vực thi đấu Thượng Đế Chi Thủ, không có cách nào xem trận đấu của Hàn Sâm, lúc này cũng đành xem thi đấu chiến giáp trên tường thuật trực tiếp. Phương Minh Toàn cũng quá cường điệu đi, còn tuyển thủ cấp bậc thống trị nữa, trường của chúng ta nào có loại tuyển thủ này. Khúc Lệ Lệ ở bên cạnh Kỳ Yên Nhiên vênh mặt lên nói. Kỳ Yên Nhiên cũng cười, người làm tin tức đều giống nhau, ưa thích nói ngoa, Phương Minh Toàn cũng không ngoại lệ. Kỳ Yên Nhiên nói xong, thì bắt đầu tìm tòi thân ảnh của Hàn Sâm trong hình ảnh tường thuật trực tiếp, giới thiệu của Phương Minh Toàn đối với tuyển thủ kia lại khiến cho cô hơi chú ý. Sinh viên mới, khoa bắn cung, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, những thứ này hình như đều khớp với tên ăn gian kia, không phải là đang nói tới hắn đây chứ. Kỳ Yên Nhiên nghĩ tới liền cảm thấy có chút bất an. Thế nhưng cô cũng không tìm được Hàn Sâm ở trên màn hình, không biết bây giờ Hàn Sâm đang điều khiển chiến giáp nào, ánh mắt của cô cũng giống như mọi người, đều rơi lên trên chiến giáp kẻ hủy diệt kia. Lúc người xem vẫn còn đang thảo luận kịch liệt, hạng mục thi đấu chiến giáp thứ nhất đã được bắt đầu. Đây là hình thức thi đấu tốc độ của chiến giáp, đua trên đường đua vòng tròn chu vi 10 km. Tất cả các chiến giáp đều đã tụ tập ở điểm xuất phát, chỉ còn chờ hiệu lệnh là sẽ bắt đầu trận đấu. Bởi vì Phương Minh Toàn tường thuật, nên tất cả mọi người đều cho rằng Phương Minh Toàn đang nói tới người điều khiển kẻ hủy diệt, ánh mắt đều rơi vào bộ chiến giáp kia, tim của Kỳ Yên Nhiên cũng có chút đập rộn lên nhìn tới kẻ hủy diệt. Một tiếng còi vang lên, dưới sự chăm chú quan sát của mọi người, kẻ hủy diệt cùng tất cả các chiến giáp khác đều bước ra bước đầu tiên, tất cả mọi người đều chờ xem biểu hiện của kẻ hủy diệt. Thế nhưng mà trong nháy mắt này, kẻ hủy diệt mới chạy ra được một bước đã dầm một tiếng ngã xuống mặt đất, tình cảnh lập tức yên tĩnh một cách quỷ dị. Đây là tuyển thủ mà Phương Minh Toàn nói có lực thống trị. Đang nói đùa à? Ha ha, tôi không chịu được nữa rồi. Phương Minh Toàn anh nên đổi nghề đi đóng hài được rồi. Đáng tiếc chiếc kẻ hủy diệt kia. Kỳ Yên Nhiên cũng mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Đã thấy qua trình độ kém, nhưng chưa từng thấy trình độ kém như vậy. Vậy mà trong cuộc đua tốc độ đơn thuần vừa mới cất bước đã ngã sấp xuống. Thật sự là rất khó tưởng tượng ra được, người điều khiển như vậy lại có dũng khí đến đây dự thi. Ha ha, đây là lực thống trị mà Phương Minh Toàn nói tới sao? Đúng là đủ thống trị đấy, tiếng cười của tôi đều bị anh ta thống trị rồi, anh ta khiến cho tôi cười, tôi thật sự không dám không cười. Khúc Lệ Lệ cười tới mức lưng đều sắp gập xuống rồi. Thế nhưng lại đột nhiên nghe được âm thanh thông báo thành tích cuối cùng của máy trí tuệ nhân tạo ở trên sân thi đấu chiến giáp, hạng nhất cuộc thi đua tốc độ của chiến giáp là số 69 Hàn Sâm, đến từ khoa bắn cung câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, đứng thứ hai. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngơ ngác, chờ bọn họ nhìn tới. Lại phát hiện một chiếc chiến giáp hoa mỹ màu bạc đã đứng ở đích, trong lúc bọn họ đang cười cợt chiếc kẻ hủy diệt kia, trận đấu đã phân ra thắng bại, mà người thu được giải nhất, vậy mà có tư liệu hoàn toàn tương tự như lời Phương Minh Toàn vừa nói. Kỳ Yên Nhiên cũng có chút trợn tròn mắt, cô rõ ràng nghe được tên của Hàn Sâm. Hàn Sâm đã lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc đua tốc độ của chiến giáp. Phạm vi của tinh vũ bôi rất lớn, nhưng phạm vi thi đấu trong trường học thì rất đơn giản, như loại cạnh nhanh tốc độ quyết ra thắng bại này. Không hề phân biệt đấu loại hay trận chung kết gì cả con mợ nó, thì ra người điều khiển bộ chiến giáp màu bạc kia mới là người mà Phương ca nói. Tôi đã nói rồi, Phương ca sao có thể đùa dai như vậy? Vừa rồi đến cùng là thắng như thế nào thế? Tôi chỉ lo cười chiếc kẻ hủy diệt kia, không kịp xem. Tôi cũng không biết, khi nãy cũng chỉ lo cười. Ha ha, bọn họ đều là câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, sao lại khác biệt lớn như vậy? Buổi tường thuật trực tiếp này thật thú vị nha. Phương ca đúng là Phương ca, thú vị hơn những trận tranh tài khác nhiều. Luận công lực chủ trì thì tôi chỉ phục Phương ca. Người điều khiển chiến giáp màu bạc kia rốt cuộc là ai vậy? Phương Minh Toàn mang trên mặt nụ cười, tay đã nắm chắc lại, hưng phấn cơ hồ kêu lên thành tiếng. Biểu hiện của Hàn Sâm còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh ta, thoạt nhìn thì lần này anh ta lại đánh bạc thắng. Tất cả mọi người đều nhìn theo chiến giáp màu bạc leo lên bục lĩnh thưởng, đã tiếp nhận cúp vô địch và phần thưởng của cuộc thi đấu tốc độ. Trong lòng đám cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp lại vô cùng không phục. Lúc ấy bọn họ nhìn rõ ràng, Hàn Sâm có thể thắng bọn họ, toàn bộ là bởi vì động lực của bộ chiến giáp kia quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Nhìn thấy câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bên kia vui mừng một mảnh, có mấy thành viên của câu lạc bộ chiến giáp nhịn không được hừ lạnh nói, chỉ là ỷ vào tính năng của chiến giáp tốt, có cái gì mà đắc ý, các trận đấu tiếp theo đều cần dựa vào kỹ thuật, nhìn xem tên kia còn uy phong như thế nào. Đúng vậy, trận tiếp theo chính là đua vượt chướng ngại, xem chúng tao sẽ hành hạ mày như thế nào. Đúng đấy. Đắc ý gì chứ? La Hướng Dương nhìn đám học sinh này của mình không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, y cũng không nhắc nhở, là vì muốn giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, miễn cho bọn họ luôn xưng vương xưng bá trong trường, vừa đi ra ngoài thi đấu đã bị người hành hạ, thành tích mấy năm nay một mực không thể đề cao. Rất nhanh trận thi vượt chướng ngại thứ hai đã bắt đầu, mặc dù vẫn là đường đua vòng tròn cũ, nhưng bởi vì có thêm rất nhiều chướng ngại vật, cần phải điều khiển chiến giáp né tránh chướng ngại đồng thời bảo trì tốc độ. đây không phải chỉ dựa vào động lực mạnh là thắng được. Khi Ngân Sắc Sát Cơ lần nữa đứng lên điểm xuất phát, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào, mà chuyên mục trực tiếp của Phương Minh Toàn, người xem lúc này cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người nghe nói Phương Minh Toàn tường thuật, muốn đến xem thử, tuyển thủ có lực thống trị trong cuộc thi toàn trường quân đội, trong miệng Phương Minh Toàn đến cùng là người như thế nào. Lúc này Kỳ Yên Nhiên cũng khẩn trương chằm chằm vào Ngân Sắc Sát Cơ trong màn hình 3D, hiện tại cô ta đã có chút sợ hãi, nếu như Hàn Sâm lấy được 5 giải nhất thật, cô thật sự không dám tưởng tượng được mình phải làm sao. Mấy cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp càng dồn hết sức lực, thề lần này nhất định phải bỏ xa Hàn Sâm hơn 10 mét, thể hiện ra uy phong của câu lạc bộ chiến giáp bọn họ. Theo tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả các chiến giáp đều giống như tên rời cung chạy như điên, đặc biệt là chiến giáp màu bạc kia, rõ ràng là nhanh hơn người khác một bậc, nhưng vẫn đang tiếp tục gia tốc, rất nhanh đã bỏ những chiến giáp bên cạnh lại đằng sau. Thật nhanh. Khúc Lệ Lệ không khỏi bụng lấy cái miệng nhỏ kinh hô. Tốc độ như vậy, hắn sẽ không kịp tránh bức tường chướng ngại đầu tiên. Kỳ Yên Nhiên lại khẽ nhíu mày, Hàn Sâm điều khiển chiến giáp màu bạc tăng tốc thật sự quá mạnh mẽ, đã cách bức tường chướng ngại thứ nhất khoảng 10 thước, với khoảng cách và tốc độ như vậy, căn bản không kịp điều khiển chiến giáp né tránh chướng ngại. Người của câu lạc bộ chiến giáp đều vui mừng quá đỗi, bọn họ nhao nhao điều khiển chiến giáp giảm tốc độ chuẩn bị lách qua bức tường chướng ngại, nhưng tốc độ và khoảng cách của Hàn Sâm đã không thể nào né được nữa. Một tên ngu ngốc, có chiến giáp tốt hơn nữa cũng vô dụng. Người của câu lạc bộ chiến giáp khinh miệt nghĩ. Oành! Thế nhưng lại thấy chiến giáp màu bạc ở phía trước nhất, trực tiếp đụng thẳng vào bức tường chướng ngại, tạo ra một lỗ thủng lớn, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục chạy như điên về phía trước. Rầm rầm rầm, từng bức tường chướng ngại trực tiếp bị chiến giáp màu bạc đụng nát, tường bê tông dày hơn 1 mét, giống như là bọt biển bị va chạm vỡ nát ra. Nhìn chiến giáp màu bạc kia thẳng tiến không lùi điên cuồng trùng kích, người của câu lạc bộ chiến giáp ở phía sau đã sớm ngây người. Mà người đang xem tường thuật trực tiếp lại sôi trào cả lên con mợ nó, đây là phạm quy đi. Chướng ngại có thể vượt qua như vậy sao? Cũng không có quy định nào không cho phép vượt qua như vậy. Tính năng của bộ chiến giáp kia quá mạnh mẽ, đụng như vậy, vậy mà chiến giáp không hề bị tổn thương, vẫn có thể bảo trì tốc độ như thế, thật là đáng sợ. Ha ha, đây mới là phương thức điều khiển của nam nhân. Quả thực châu bò tới nổ tung. Đây đâu phải là tranh tài, đây là ỷ vào tính năng của chiến giáp bắt nạt người khác mà. Tôi thấy những tuyển thủ khác sắp khóc rồi, còn mợ nó gặp phải chướng ngại vật vậy mà vẫn còn có thể chạy nhanh hơn người khác. Chiến giáp kia thoạt nhìn rất lạ, rốt cuộc là chiến giáp kiểu mới do công ty nào sản xuất thế? Đây rốt cuộc là loại chiến giáp gì, tôi cũng muốn một chiếc. Vô vị, có tiền có thể bắt nạt người sao? Tranh tài như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, phải dùng cùng một loại chiến giáp mới công bằng. Tôi không nhìn thấy lực thống trị gì cả, chỉ thấy một kẻ có tiền láo toét. Vậy mà Phương Minh Toàn lại ủng hộ loại người này, đây là Phương Minh Toàn mà tôi biết sao? Mấy người làm nhảm cái gì thế? Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Thi đấu chiến giáp đương nhiên là phải bao gồm tính năng của chiến giáp nữa, chuyện này đâu có vấn đề gì. Đúng đấy, chẳng lẽ lúc mày chiến đấu với Tu La tộc không sử dụng chiến giáp, mày cũng muốn rời khỏi chiến giáp đấu giao với bọn họ sao? Phương thức của Hàn Sâm như vậy đưa tới tranh cãi rất lớn, mà Kỳ Yên Nhiên trơ mắt ra nhìn Hàn Sâm điều khiển chiến giáp, như là một con trâu điên đụng nát từng bức tường chướng ngại, mỗi một lần đều giống như đụng vào tâm linh của cô, khiến cho cô ta buồn bực không thôi. Quả nhiên là một tên khốn thích ăn gian. Vậy mà sử dụng một loại chiến giáp như vậy, tiếp tục như thế, chẳng phải hắn sẽ thật sự thắng được 5 giải quán quân hay sao? Hiện tại Kỳ Yên Nhiên đã buồn bực tới mức muốn phun ra máu, thập phần hối hận mình vậy mà lại đánh cược với một tên khốn như vậy, lại còn ký hiệp ước nữa. Cô thật sự không thể tưởng tượng được tên khốn kia lại có thể ăn gian ngay, ở trên đấu trường. Cuối cùng vẫn là Ngân Sắc Sát Cơ chạy tới đích đầu tiên, lấy được quán quân trong cuộc đua vượt chướng ngại vật, mà ánh mắt đám người câu lạc bộ chiến giáp nhìn hắn cũng đã bốc lửa hừng hực. Bởi vì Hàn Sâm sử dụng phương thức mang tính tranh luận như vậy, để thi đấu cùng đoạt giải quán quân, lập tức hấp dẫn đám sinh viên nguyên bản đã đi xem những hạng mục thi đấu khác chạy, tới sân thi đấu chiến giáp. Mà ngay cả đấu trường Tân Võ Học vốn là nơi nhiều người nhất, cũng có rất nhiều sinh viên bắt đầu rời đi chạy tới nơi thi đấu chiến giáp. Những người chủ trì của các hãng truyền thông lớn thấy mọi người thậm chí ngay cả trận đấu của Âu Dương Tiểu Tán cũng không xem, không biết đã chạy đi nơi nào, đều bó tay, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ lúc bọn họ giữ chặt mấy sinh viên hỏi rõ là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, muốn chuyển thiết bị của bọn họ sang sân thi đấu chiến giáp đã không còn kịp, chỉ có thể dùng thiết bị dự bị đơn giản để đưa tin, hoàn toàn không có cách nào so sánh với Phương Minh Toàn. Trên Internet, người xem Phương Minh Toàn tường thuật trực tiếp cũng ngày càng nhiều, đã sớm vượt qua 100 vạn lượt xem, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Mặc dù 1 triệu người đối với khắp cả liên minh mà nói thì nó ít đến thương cảm. Nhưng mà đối với khu thi đấu của một trường quân đội top 50, lại có lượng người xem như vậy, Hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên, chuyện này đã tương đối khá rồi. Dù sao phần lớn người, cho dù có chú ý đối với Tinh Vũ Bôi, cũng sẽ đi xem những cuộc thi đấu của các trường nổi tiếng xếp hạng cao. Mặc dù Hắc Ưng cũng là một trường nổi tiếng, nhưng quả thực là không có hạng mục nào có ưu thế xuất sắc, người chú ý thật sự rất ít. Cũng là bởi vì Phương Minh Toàn đang tường thuật trực tiếp ở đây, người xem mới nhiều như thế. Đơn vị truyền thông khác tường thuật trực tiếp những trận thi đấu ở phân khu trường quân đội Hắc Ưng, tối đa cũng chỉ có hơn 10 vạn người xem mà thôi. Mà người xem của Phương Minh Toàn bên này còn đang nhanh chóng tăng lên, ban đầu những người đó đều vì Phương Minh Toàn mà đến, nhưng sau khi xem cuộc tranh tài, người có cảm giác hứng thú với Hàn Sâm và Ngân Sắc Sát Cơ ngày càng nhiều, không phải chỉ vì xem Phương Minh Toàn chủ trì tiết mục. Hàn Sâm dựa vào tính năng xuất sắc của Ngân Sắc Sát Cơ, từng cuộc thi đấu so tài đều nghiền ép đối thủ, hoặc là nói lúc mọi người đều cho rằng vì Ngân Sắc Sát Cơ quá xuất sắc, đã không để ý đến tầm quan trọng của việc điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ. Mà ngay cả chiến giáp xạ kích bắn bia, mặc dù Hàn Sâm không sử dụng phần mềm tự động thao tác vũ khí, nhưng cũng bị cho rằng đây là do tính năng của Ngân Sắc Sát Cơ quá mạnh mẽ, cho nên mới có tỷ lệ chính xác cao như vậy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng tính năng của Ngân Sắc Sát Cơ quá chắc tuyệt, đều đang thảo luận xem rốt cuộc Ngân Sắc Sát Cơ là chiến giáp cao cấp kiểu mới do công ty nào sản xuất, hoặc là thảo luận thắng lợi như vậy có ý nghĩa gì hay không vân vân. Phần lớn người đều không để ý đến người điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ. Sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên lại hơi khó coi, mỗi một lần Hàn Sâm đoạt giải quán quân, đều giống như là đang hung hăng đánh một quyền lên ngực cô, khiến cô vô cùng khó chịu, một câu cũng nói không nên lời. Khi Hàn Sâm không chút hồi hộp nào, dùng xu thế nghiền ép lấy được giải quán quân thứ 5, Kỳ Yên Nhiên đã có loại xúc động muốn khóc tới chóng mặt ở trong WC. Vừa nghĩ tới mình phải dâng nụ hôn cho tên khốn kia, hơn nữa còn là nụ hôn đầu của mình, Kỳ Yên Nhiên liền cảm thấy cuộc sống của cô đã hoàn toàn u ám. Yên Nhiên, cậu làm sao vậy? Sắc mặt của cậu nhìn không tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không? Khúc Lệ Lệ ở bên cạnh phát hiện ra Kỳ Yên Nhiên không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Tớ không sao. Kỳ Yên Nhiên mạnh mẽ tự giữ vững tinh thần, có chút không yên lòng nhìn tới hình ảnh thi đấu. Mà Hàn Sâm vẫn liên tiếp không ngừng lấy được thắng lợi, Kỳ Yên Nhiên càng ngày càng buồn bực, thế cho nên lúc chính cô ra sân thi đấu, tinh thần đều có chút hoảng hốt, phát huy thất thường nên cuối cùng chỉ giành được vị trí thứ 13, kém hơn thành tích năm ngoái của cô ta rất nhiều. Vừa nghĩ tới mình phải dâng nụ hôn đầu cho tên khốn kia, cô chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Bước chân liên thắng của Hàn Sâm không có ai ngăn cản nổi, tất cả cuộc thi mà hắn tham gia đều đoạt giải quán quân, lấy được cái 8 giải quán quân, không lấy được giải quán quân thứ 9 là bởi vì hắn không tham gia, cuối cùng rơi vào tay câu lạc bộ chiến giáp. Toàn bộ trường quân đội Hắc Ưng cơ hồ đều sôi trào, phần lớn sinh viên đều đi tới sân thi đấu chiến giáp bên này, muốn xem bộ chiến giáp nghiền ép tất cả kia một chút. Mà cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 hạng mục thi đấu, một loại là đối chiến chiến giáp đơn độc, còn có một loại nữa là đối chiến chiến giáp đoàn thể. Một nhóm cao thủ của câu lạc bộ chiến giáp đã sớm xoa tay, chờ tới hạng mục này sẽ cho Hàn Sâm đòn phủ đầu mạnh mẽ. Những trận đấu lúc trước bọn họ thật sự quá oan uổng rồi, tất cả lửa giận đều phải phát tiết vào trong 2 hạng mục thi đấu kia mới được. Khác những trận đấu chiến giáp khác, đối chiến giáp đơn độc và đối chiến giáp đoàn thể đều áp dụng phương pháp đối chiến trên mô hình 3D giả lập. Đây là vì tránh khỏi thương vong cùng với chiến giáp bị hao tổn. Dù sao cũng không phải chiến tranh chân chính, bọn họ vẫn chỉ là sinh viên của trường quân đội, không có khả năng để cho bọn họ đi chiến đấu giống như quân nhân chính thức. Nhưng mà cho dù là đối chiến giả lập, vẫn có thể quét hình số liệu chiến giáp của mình vào, trực tiếp biến thành chiến giáp giả lập có cùng số liệu như chiến giáp chân thật, điều khiển cũng không khác nhau quá lớn. Làm đơn vị tổ chức Tinh Vũ Bôi lần này, nhân viên công tác của tập đoàn Tinh Vũ lại tạm thời cải biến quy tắc thi đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. La Hướng Dương vô cùng tức giận, hai tay đặt ở trên mặt bàn, nhìn người phụ trách của tập đoàn Tinh Vũ Triệu Năng Thiên đang ngồi ở bên bàn đối diện nói, tại sao phải thay đổi quy tắc đối chiến giáp đơn? Chuyện này không công bằng đối với phần lớn tuyển thủ. Triệu Năng Thiên vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, hai tay nâng một ly trà nóng hổi, uống một ngụm mới lộ ra vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, thay đổi quy tắc chính là vì bảo đảm công bằng. Huấn luyện viên La, anh cảm thấy chiến giáp có tính năng như vậy tồn tại, đối với những tuyển thủ khác cũng sẽ công bằng hay sao? Không có gì là không công bằng, lạc hậu thì sẽ bị ăn đòn, ở nơi nào cũng giống nhau, nếu đã là đối chiến giáp đơn, đương nhiên là đối chiến 1v1, tại sao có thể sửa quy tắc lung tung như thế? La Hướng Dương nổi giận đùng đùng nói. Huấn luyện viên La, đây không phải sửa đổi quy tắc lung tung, mà là có trách nhiệm với cuộc thi, anh không cần phải nói nữa, là bên tổ chức, chúng tôi có quyền thay đổi quy tắc để phù hợp với cuộc thi, hơn nữa cải biến như vậy, đối với câu lạc bộ chiến giáp của các anh mới càng có lợi hơn. Triệu Năng Thiên có chút cứng rắn nói. câu lạc bộ chiến giáp của chúng tôi không cần chỗ tốt như vậy, chúng tôi muốn thắng, cũng phải bằng vào thực lực của mình. La Hướng Dương cắn răng nói. Không sao cả, dù sao quy tắc bây giờ chính là như thế, nếu như các anh không hài lòng với quy tắc, vậy có thể bỏ thi đấu. Triệu Năng Thiên nói một cách lạnh lùng. Trong lòng La Hướng Dương tức giận, nhưng lại không thể làm gì, anh ta cũng không thể, bởi vì mình tức giận khiến cho thành viên của câu lạc bộ chiến giáp bỏ thi đấu. Hơn nữa lại nói tiếp, tập đoàn Tinh Vũ sửa đổi quy tắc quả thật có lợi cho câu lạc bộ chiến giáp. Vốn đối chiến giáp đơn là một đối một, bây giờ lại bị đổi thành quần chiến. Tất cả các tuyển thủ đều được đưa đến bên trong một tràng cảnh, chiến giáp có thể sống đến cuối cùng, sẽ trở thành quán quân lần đơn chiến này. Đây nào được gọi là một mình đối chiến, căn bản chính là quần ẩu. La Hướng Dương rất rõ ràng, bây giờ tất cả các tuyển thủ dự thi đều có ý kiến với Hàn Sâm, lái ngân sắc sát cơ, thậm chí có thể nói là căm thù. Quy tắc như vậy nếu như chính thức được áp dụng, chẳng khác nào là để cho tất cả các tuyển thủ vây công Hàn Sâm, cùng các tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng. Cho dù là Hàn Sâm, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể cản được mấy trăm chiến giáp vây công, bị đánh tan tác đã là chuyện tất nhiên. Tập đoàn Tinh Vũ làm như thế, tất nhiên không phải vì muốn tốt cho câu lạc bộ chiến giáp bọn họ, mà là vì Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ, lúc này đã vô cùng nổi tiếng trong giải đấu Tinh Vũ Bôi, nhưng mà Ngân Sắc Sát Cơ lại không phải là sản phẩm của tập đoàn Tinh Vũ. Trước khi biết Ngân Sắc Sát Cơ là sản phẩm của công ty nào, tập đoàn Tinh Vũ tuyệt sẽ không thể để cho một sản phẩm không phải của mình xuất hiện ở trong trận chung kết giải Tinh Vũ Bôi. Chuyện này tuyệt đối không được cho phép. Cho nên tập đoàn Tinh Vũ mới tạm thời sửa đổi quy tắc đối chiến đơn, muốn đá Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ ra khỏi giải đấu. La Hướng Dương đối với chuyện này đương nhiên cực kỳ tức giận, dù y muốn học sinh của mình chiến thắng Hàn Sâm, nhưng cũng không phải là cách thắng lợi như thế, như vậy sẽ chỉ làm thành viên của câu lạc bộ chiến giáp càng thêm mất mặt, mặc dù thắng cũng không vẻ vang gì, thậm chí có thể sẽ có người cảm thấy đây là câu lạc bộ chiến giáp của bọn họ đang giở trò quỷ. Cho rằng là câu lạc bộ chiến giáp của bọn họ thua không chịu nổi. Lúc chuyện sửa đổi quy tắc đối chiến giáp đơn được tuyên bố ra, lập tức gây ra xôn xao, không chỉ là sinh viên của trường quân đội Hắc Ưng, mà ngay cả người xem tranh tài ở trên Internet cũng đều lên tiếng nghị luận sôi nổi. Quy tắc này rõ ràng chính là muốn nhằm vào người điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ. Thực là quá đáng, còn có thể sửa đổi quy tắc như vậy sao? Đây không phải là có chủ tâm muốn ép người hay sao? Ha ha, sớm nên như vậy. Không phải là hắn dựa vào chiến giáp có tính năng cao bắt nạt người khác sao? Bây giờ lại đến phiên người khác báo thù. Tập đoàn Tinh Vũ thật vô sỉ, vậy mà lại sửa quy tắc như thế. Quả thực quá vô sỉ, như vậy cũng được, tập đoàn Tinh Vũ không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Vì người điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ mặc niệm 3 giây, chờ xem cảnh hắn bị treo lên đánh. Tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đều sẽ thảm rồi. Có cho hay để nhìn rồi, đây mới là chiến đấu chân chính. Ngân Sắc Sát Cơ đã xong, nhưng đáng tiếc cho chiến giáp có tính năng cao như vậy, vốn còn muốn xem hắn có thể đi đến mức nào đây. Lúc này Phương Minh Toàn cũng hết sức buồn bực, không thể tưởng tượng được tập đoàn Tinh Vũ lại không biết xấu hổ tới mức này, trực tiếp đổi đối chiến một mình thành quần ẩu, đây quả thực là một tay che trời, không để nhân quyền vào trong mắt. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn cũng biết, loại quái vật khổng lồ giống như tập đoàn Tinh Vũ, không phải là một người chủ trì chuyên mục tin tức như anh ta có thể chống lại, chỉ có thể ở bên trong buổi tường thuật trực tiếp nói. Bởi vì quy tắc bị sửa đổi, sinh viên Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ của cậu ta sẽ lâm vào cục diện rất bị động. Tôi không biết người quản lý của Tinh Vũ Bôi suy tính như thế nào, nhưng đây chính là một trận chiến không công bình. Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng sinh viên Hàn Sâm có thể phát huy ra thực lực của cậu ta, đánh một trận đẹp mắt, còn kết quả như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Đồng ý, tập đoàn Tinh Vũ thật sự quá buồn nôn. Đâu chỉ buồn nôn thôi, quả thực chính là rác rưởi. Tập đoàn Tinh Vũ vẫn luôn rác rưởi như vậy. Thế nhưng mặc kệ người xem công khai lên án quy tắc tranh tài, không công bằng như thế nào, vẫn không thay đổi được gì, trận đấu vẫn dựa theo quy tắc vừa mới sửa đổi tiến hành. Sửa đổi quy tắc như vậy, rất không công bằng với cậu em khóa sau ở khoa bắn cung kia. Khúc Lệ Lệ cũng không nhịn được nữa nói. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên rất không vui về việc Hàn Sâm, đạt được nhiều giải quán quân như vậy, khiến cho cô phải thua trận cược kia, thế nhưng cô cũng cảm thấy tập đoàn Tinh Vũ lâm thời cải biến quy tắc thực sự là quá phận. Đúng vậy, không chỉ là hắn. Toàn bộ tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đều sẽ bị ảnh hưởng, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích trước nhất, nhất định sẽ bị vây công. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày nói ra. Những sinh viên và người xem nguyên bản vô cùng khó chịu đối với việc Hàn Sâm sử dụng một bộ chiến giáp có tính năng cao để thắng trận, lúc này đại đa số lại đều tỏ thái độ đồng tình đối với Hàn Sâm, chỉ có rất ít người nhìn hả hê. Dù sao phần lớn người đều thiện lương đồng tình với kẻ yếu, mà lần này tập đoàn Tinh Vũ quả thật làm hơi quá đáng. Bất kể như thế nào, trận đấu vẫn cứ như vậy bắt đầu, tất cả người dự thi đều sử dụng máy quét 3D mô phỏng số liệu chiến giáp của mình, tạo thành chiến giáp giả lập, ở trong thế giới giả lập quyết một trận thắng thua. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy địa đồ thi đấu, lập tức nhịn không được mắng to ban tổ chức vô sỉ, đó là một cái địa đồ lớn cỡ một cái sân thi đấu, một không gian hình tròn lớn, không có bất kỳ vật che chắn nào, cũng không có không gian dư thừa. Nói cách khác, Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ sẽ bị quần công ngay lập tức, không có chỗ trống để né tránh ẩn núp con mợ nó. Tập đoàn Tinh Vũ quá vô sỉ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không chừa đường sống. Phần bình luận trong tường thuật trực tiếp trên Internet chỉ còn tiếng mắng, đại đa số mọi người đều đồng tình với đãi ngộ không công bằng của Hàn Sâm lúc này. Lão Tam, bọn họ muốn dồn chúng ta vào chỗ chết à? Nhìn biểu lộ giống như sói gào của những tuyển thủ khác, trong lòng Lão Thạch rất buồn bực, bọn họ nhất định sẽ bị vây công rồi. Những người kia thật sự quá hận Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ, không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sợ cái gì, cứ đánh thôi, mở ra một con đường máu, để cho tập đoàn Tinh Vũ biết sự lợi hại của phòng 304 chúng ta. Trương Dương hưng phấn kêu lên, cái gì mà phòng 304 của mấy người, là câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của chúng ta. Lý Chân Chân cải chính, nhưng mà chúng ta chỉ có mấy người như vậy, làm sao có thể chống lại sự vây công của toàn bộ tuyển thủ được. Gương mặt của chủ nhiệm béo lại tỏ ra buồn bực, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vất vả lắm mới có một chút danh tiếng, không ngờ vậy mà lại rơi xuống kết cục như vậy. Dùng lực lượng của một câu lạc bộ đối địch với tuyển thủ cả trường, cho dù chúng ta thua, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Vương Manh Manh rất chân thành nói. Đúng vậy, cho dù chúng ta thua, cũng không thể để cho bọn họ sống vui vẻ được, liều mạng với bọn họ. Khỉ ốm cũng hưng phấn nói. Mù quáng cũng không thể giải quyết được vấn đề. Lữ Mông lại tĩnh táo nói. Tinh Vũ lựa chọn địa đồ này, thật sự quá ngu xuẩn. Bọn họ cho rằng, như vậy thì có thể khiến cho lão ta mất đi khả năng né tránh và ẩn núp. Nhưng mà bọn họ lại quên. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ là một đám sinh viên ô hợp mà thôi. Có lẽ câu lạc bộ chiến giáp còn đỡ hơn một chút, những người khác hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến quần thể, ở trong dạng không gian thu hẹp này, ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Lão Nhị, cậu có kế hoạch gì mau nói ra? Lão Thạch gấp gáp hỏi. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tập trung ở vị trí mà chúng ta xuất hiện, hy sinh là không thể tránh được, nhưng chỉ cần chúng ta có thể nhảy vào trong đám chiến giáp kia, bản thân đám ô hợp đó liền là thứ che chở tốt nhất. Lữ Mông tự tin nói, trong chúng ta, Lão Tam, tôi cùng Lão Đại có trình độ thao tác tốt nhất, mọi người chỉ cần toàn lực yểm hộ bọn tôi xông vào, trong đám chiến giáp vây công chúng ta là được rồi, tôi đã chuẩn bị kế hoạch, mọi người nhìn một chút xem, chủ nhiệm béo, khi ốm cùng chúng tôi xông lên, lúc cần thiết có thể hy sinh yểm hộ cho chúng tôi, ba cô gái các cô thì phụ trách yểm hộ hỏa lực. Được, cứ làm như vậy đi, đánh ngã bọn con hoang đó. Sau khi ốm xem hết kế hoạch của Lữ Mông liền hung hăng kêu lên, không thành vấn đề. Chẳng lẽ câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng chúng ta lại bị đào thải ngay, có thể làm đến mức nào liền làm đến mức đó, xem về sau còn ai dám xem thường câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của chúng ta. Chủ nhiệm béo cũng cắn răng nói. Sư huynh yên tâm, em nhất định sẽ toàn lực yểm hộ cho anh. Vương Manh Manh nói. Đừng, Manh Manh, cô tuyệt đối đừng yểm hộ Lão Tam, cô cứ hướng tới chỗ chúng tôi đi tới mà nổ súng. Lão Thạch vội vàng nói, bọn họ thật sự sợ tài nghệ điều khiển chiến giáp của Vương Manh Manh, đây tuyệt đối là cấp học sinh tiểu học đó. Làm ô danh chiến giáp kẻ hủy diệt kinh điển. Ha ha, những người khác đều nở nụ cười. Được, Manh Manh, em phụ trách yểm hộ anh đi. Chuyện khác đều không cần quan tâm, chỉ cần toàn lực hướng tới phương hướng anh tiến lên nổ súng, hỏa lực càng mãnh liệt càng tốt. Hàn Sâm lại khẽ cười nói. Sư huynh chính là sư huynh, không giống mấy người. Hừ, Vương Manh Manh vui mừng nói. Trận đấu bắt đầu, trong sân thi đấu giả lập hình tròn to lớn, tất cả các tuyển thủ đều bước ra từ các cửa ra ở bốn phía. Mà bên ban tổ chức tập đoàn Tinh Vũ, quả nhiên giống như suy đoán của Lữ Mông, sắp xếp tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng ở cùng một vị trí, thuận tiện cho những tuyển thủ khác vây công bọn họ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt xuất hiện, Hàn Sâm, Lữ Mông, Trương Dương, chủ nhiệm béo cùng khỉ ốm, đều toàn lực điều khiển chiến giáp của bọn họ lao vào trong đám chiến giáp đối diện. Vương Manh Manh, Vương Thuần cùng Lý Chân Chân, đồng thời nhắm tới chiến giáp ở phía đối diện toàn lực nổ súng, yểm hộ cho 5 người đang xông lên phía trước kia. Lữ Mông nói không sai, dù sao thì bọn họ cũng không phải quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, mắt thấy 5 người tiến lên, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là nổ súng, khung cảnh lập tức hỗn loạn không thôi. Bởi vì sân thi đấu có hình tròn, không gian lại không lớn, chiến giáp đứng ở vị trí khác nhau đồng thời nổ súng, rất dễ tạo thành ngộ thương. Bọn Hàn Sâm tư tán ra, vừa khai hỏa vừa phóng vào giữa đám chiến giáp. Mặc dù như thế, nhưng dưới một đám hỏa lực dày đặc, muốn vọt tới giữa đám chiến giáp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trong mắt Hàn Sâm như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, ngồi ở trong chiến giáp mô phỏng, đã gọi ra nữ hoàng yêu tinh dung hợp với bản thân mình. Trong thế giới giả tưởng do hình ảnh 3D hình thành, Tất cả mọi động tác đều giống như chậm lại, tất cả đều ở trong quỹ tích mà hắn đã dự tính. Hai tay Hàn Sâm nhanh chóng làm ra những thao tác hoa cả mắt, ngân sắc sát cơ giống như u linh lơ lửng không cố định, hai tay đều cầm một cây súng trùng kích hạt nhân, trên lưng vác hai thanh kiếm điện tử, vừa xạ kích tốc độ cao vừa liên tục tiến lên. Tuyệt đại bộ phận thầy trò trường quân đội Hắc Ưng đều đang xem cuộc tranh tài này, mà trong chuyên mục tường thuật trực tiếp của Phương Minh Toàn, người xem đã vượt qua ngàn vạn, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Ha ha, câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng chủ động tấn công. Xem ra là bọn họ không hề từ bỏ. Cố gắng lên, hành ngược bọn chúng. Quá kích thích. Phương Minh Toàn không ngừng chỉ huy tất cả các thiết bị, dùng những kỹ xảo tốt nhất, phát hình ảnh đặc sắc nhất lên chuyên mục trực tiếp. Bọn họ muốn xông vào giữa đám chiến giáp, đây là cách làm rất thông minh. Đối thủ của bọn họ cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ cần xông vào được, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng hỗn chiến để sống sót. Có người hiểu chiến thuật đã nhìn ra ý đồ của bọn Hàn Sâm. Nhất định phải xông vào. Cũng có người cầu nguyện cho các tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bên trong hỏa lực. Giết. Vô số người xem tới nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ là ai thua ai thắng, bọn họ chỉ muốn đắm mình vào một trận chiến thiết huyết thống khoái. Mà ở trong phòng quan sát của ban tổ chức, Triệu Năng Thiên lại khinh thường cười lạnh, chỉ bằng mấy người như vậy, chiến thuật dạng gì cũng không thể chiến thắng mấy trăm chiếc chiến giáp. Tổng thanh tra sáng suốt, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thư ký Tiểu Trương ở bên cạnh lộ ra nụ cười nịnh nọt. Rầm rầm rầm. Chiến hỏa bên trên đấu trường nổ vang, tiếng nổ mạnh này vang lên, trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Vương Manh Manh điều khiển kẻ hủy diệt, đứng ở tại chỗ, hướng về phương hướng ngân sắc sát cơ tiến lên điên cuồng nổ súng con mợ nó. Kẻ hủy diệt kia là gian tê à? Nổ súng như vậy không phải sẽ giết chết ngân sắc sát cơ trước sao? Ha ha, trong số chúng ta có một tên phản đồ. Kẻ hủy diệt khôi hài thật. Người xem cũng không nhịn được biểu hiện của kẻ hủy diệt, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt bọn họ đã biến thành kinh ngạc và không thể tin. Chỉ thấy ngân sắc sát cơ giống như một u linh, ở đằng kia di động không cố định, sau lưng giống như mọc thêm con mắt, hoặc giống như là cũng đã sớm thương lượng xong, tránh khỏi tất cả hỏa lực của kẻ hủy diệt. Mà chiến giáp ở phía đối diện bởi vì ngân sắc sát cơ chặn tầm mắt của bọn họ, hoàn toàn không nhìn thấy hỏa lực của kẻ hủy diệt, chờ lúc bọn họ nhìn thấy, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Rầm rầm rầm. Những nơi ngân sắc sát cơ đi qua, một mảnh điên cuồng bắn phá, lập tức có mấy chiếc chiến giáp trực tiếp bị hủy, tất cả mọi người đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Thịnh yến giết chóc hoa lệ giờ mới bắt đầu. Ngân sắc sát cơ mau chóng chớp động, mà đi theo sau lưng hắn là hỏa lực mạnh mẽ của kẻ hủy diệt. Một mảnh sát lục điên cuồng, từng chiếc chiến giáp bị bắn nổ, nhìn mảnh vỡ chiến giáp cùng hỏa lực tán loạn bay đầy trời, cơ hồ khiến cho tâm thần mọi người run rẩy không thôi. Mảng lớn hỏa lực tán loạn điên cuồng bắn tới ngân sắc sát cơ, mà ngân sắc sát cơ lại giống như có con mắt của Thượng Đế, dường như đã sớm biết trước tất cả quỹ tích của hỏa lực, ở trong hỏa lực đầy trời kia không ngừng trái tránh phải trốn, chẳng những tránh được hết, hơn nữa còn dùng tốc độ cực, nhanh tiếp cận đám chiến giáp của đối phương. Nổ súng, đừng để cho hắn xông lại. Con mợ nó, đừng nổ súng loạn, chúng mày đều là lũ ngu à. Mọi người nghe tôi chỉ huy. Giết tên khốn kiếp kia. Con mợ nó, bảo chúng mày nghe tao chỉ huy không nghe thấy à. Hàn Sâm dưới nữ hoàng yêu tinh biến thân, hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng quỹ tích di động của chiến giáp và hỏa lực bốn phía. Động lực mạnh mẽ của ngân sắc sát cơ, cùng với năng lực thao tác kinh khủng của Hàn Sâm, giúp cho hắn có thể tránh được tất cả quỹ tích công kích. Không, phải nói là Hàn Sâm cố ý hướng những hỏa lực đang công kích đó về vị trí mà hắn cần, đây là hắn đang muốn lợi dụng hỏa lực. Nếu như đối phương là một nhánh quân đội chân chính, có một quan chỉ huy chân chính, Hàn Sâm cùng ngân sắc sát cơ không biết đã bị bắn chết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng hắn rất may mắn, đối phương chỉ là một đám người ô hợp, một đám sinh viên trường quân đội hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu chính thức, lại không phải là người cùng một câu lạc bộ, rất nhiều người căn bản chưa từng hợp tác qua. Bành! Kẻ hủy diệt rốt cục đã bị người ta bắn nổ, trình độ thao tác của Vương Manh Manh thật sự là quá kém. Cô chỉ có thể để cho kẻ hủy diệt đứng ở tại chỗ toàn lực nổ súng, còn sử dụng hệ thống hỏa lực tự động. Nhưng mà chuyện này đối với Hàn Sâm mà nói đã đủ rồi, trong nháy mắt kẻ hủy diệt bị đánh nổ kia, Hàn Sâm đã cách đám chiến giáp gần đó chưa đầy 10 mét. Bành! Súng trùng kích hạt nhân phun ra đạn pháo giống như đạn ánh sáng, trực tiếp đánh xuyên qua phòng điều khiển trung tâm của một chiếc chiến giáp, lập tức khiến cho chiếc chiến giáp kia mất đi khả năng di chuyển. Ngân sắc sát cơ ở trong làn mưa đạn, giống như một người múa điệu van duyên dáng vòng qua vòng lại. Hỏa lực lóe lên liên miên, tăng tốc xông vào trong đám chiến giáp. Chân chính giết chóc chính thức bắt đầu. Ngân sắc sát cơ giống như là một thợ săn ưu tú trong rừng rậm, mà những chiến giáp khác giống như đã biến thành cọc gỗ, tùy ý để ngân sắc sát cơ mượn bọn họ tới yểm hộ. Ở trong rừng sắt thép này ưu nhã chậm rãi tiến lên. Bành! Mỗi một lần súng trùng kích hạt nhân vang lên, lại có một chiếc chiến giáp bị bắn trúng chỗ yếu, hoặc là mất đi khả năng di chuyển, hoặc là trực tiếp bị đánh bể súng năng lượng. Ngân sắc sát cơ giống như là một ác ma bay lượn không ngừng, súng trùng kích hạt nhân trong hai tay không ngừng thu gặt lấy tính mạng của chiến giáp. Vây quanh hắn, đừng để cho hắn chạy. Con mợ nó, ai bắn chúng tao thế? Không biết điều khiển chiến giáp thì đừng nổ súng bậy. Bọn mày bị ngu hết rồi à? Tránh ra. Con mợ nó mày mới ngu, khoác lác cái gì thế? Tao bảo chúng mày nghe tao chỉ huy đi. Những tên phế vật kia không đáng tin rồi. Chúng ta tiến lên, cận thân giải quyết hắn. Đúng, tiến lên. Ngân sắc sát cơ điên cuồng giết chóc, quỹ tích hành động giống như quỷ mị kia, tựa như những chiến giáp khác đều biến thành chiến giáp hạng nặng cồng kềnh, hoàn toàn không theo kịp bước chân giết chóc của ngân sắc sát cơ. Người đang quan sát trận đấu cũng đã xem tới ngây người, trên khán đài đấu trường lớn như vậy đều lặng ngắt như tờ, bọn họ có thể thấy rõ ràng toàn cục, có thể thấy ngân sắc sát cơ điên cuồng cỡ nào. Giống như một cỗ máy giết chóc, mỗi một phát pháo hạt nhân bắn ra đều có thể bắn trúng vị trí chí mạng, chính xác không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể nào tin được, vậy mà lại có người có thể điều khiển chiến giáp linh hoạt nhanh chóng như vậy, hai khẩu súng không ngừng khạc lừa, mỗi một phát đều có thể bắn nổ một chiếc chiến giáp, hơn nữa còn đồng thời quỷ dị né tránh mảng lớn hỏa lực bắn tới. Lúc này người xem bên trên Internet cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, liền bình luận đều hiếm thấy không có mấy cái, chỉ có tiếng của Phương Minh Toàn đang không ngừng gào thét trong tường thuật trực tiếp. Ngân sắc sát cơ lại là ngân sắc sát cơ. Xạ kích quá đẹp, quỹ tích di động quá đẹp. Không chê vào đâu được thao tác và chiến thuật, không chê vào đâu được, đây là tuyển thủ có lực thống trị nhất trong các trường quân đội ở Liên minh. Tôi đã không có cách nào hình dung đây là thao tác hoa lệ thế nào. Xinh đẹp, thật sự quá đẹp. Lần biểu diễn cấp thống trị này, Hàn Sâm cùng ngân sắc sát cơ của cậu ta để cho chúng ta thấy được một hồi biểu diễn thao tác chiến giáp hoa lệ. Tương lai vài năm nữa, trường quân đội Hắc Ưng sẽ có thể chiếm được thứ hạng cao trong cuộc thi giữa các trường quân đội, bởi vì có một người tồn tại, có cậu ta, hạng mục thi đấu chiến giáp của trường quân đội Hắc Ưng nhất định có thể đứng ở trên đỉnh. Oành! Một chiếc chiến giáp khó khăn lắm mới có thể vọt trước mặt ngân sắc sát cơ, nhưng mới chỉ trong một cái nháy mắt này, chỉ thấy ngân sắc sát cơ ném súng trùng kích hạt nhân trong tay trái lên không trung, sau đó nhanh chóng dùng tay trái rút một thanh kiếm điện từ trên lưng ra, vọt thẳng đến chém chiến giáp ở trước mặt hắn thành hai nửa, sau đó lại cắm kiếm điện từ trở lại, đồng thời đón lấy súng trùng kích hạt nhân ở trên không trung rơi xuống, cho một chiếc chiến giáp xông tới ở bên trái ăn một phát đạn. Ôi trời ơi! Cậu ta nhất định là người ngoài hành tinh. Phương Minh Toàn hưng phấn gầm rú, phát tán toàn bộ sự nhiệt tình cùng lực lượng của mình ra. Mà đây cũng chính là công việc của anh ta, công việc mà anh ta yêu thích con mợ nó, ngầu tung trời. Là ai nói ngân sắc sát cơ chỉ có tính năng cường đại, người điều khiển cũng là cấp đại thần. Ha ha, đúng là ông trời có mắt, tập đoàn Tinh Vũ tự mình hại mình. Giờ nhiều trò như vậy, lại bị người ta quay đến điên cuồng rồi. Tuyển thủ có lực thống trị lớn nhất trong cuộc thi giữa các trường quân đội, quả thật châu bò. Tôi thật sự phục rồi, thao tác này, không phải là binh sĩ chiến giáp cao cấp xuất ngũ đánh thay đó chứ? Đánh thay em gái mày à? Người vẫn còn đang ngồi trong máy ảo 3D kìa. Thật sự quá sảng khoái, bây giờ rất muốn nhìn biểu lộ của người quản lý tập đoàn Tinh Vũ. 666. Nhìn biểu lộ cộng 1. Ngân sắc sát cơ thật sự là một chiếc chiến giáp rất cao cấp. Chiến giáp bình thường căn bản không thực hiện được thao tác như vậy, động năng và tính linh hoạt đều không sánh bằng. Tôi cũng muốn biết làm sao để mua được ngân sắc sát cơ. Làm sao để mua cộng 1. Bên trên Internet đã bốc lửa, tường thuật trực tiếp của Phương Minh Toàn đã vượt qua 300.000 người. Rất nhiều người vốn đang xem trường quân đội khác so tài. Sau khi nghe thấy tin tức liền chen vào xem trực tiếp con mợ nó. Đây là đoạn phim ngắn tuyên truyền chính thức hay sao? Quá sôi động. Bộ kia chính là ngân sắc sát cơ à? Thật sự quá ngầu. Lúc này ở trong phòng giám sát của ban tổ chức, sắc mặt của Triệu Năng Thiên đã đỏ lên, trong chốc lát lại nổi lên màu xanh, ngón tay cầm chén trà bởi vì dùng sức quá độ mà không còn màu máu. Khốn kiếp! Một đám rác rưởi. Triệu Năng Thiên tức giận đập chén trà nát bấy, thân thể không ngừng rung rẩy. Kỳ Yên Nhiên ngơ ngác nhìn bóng người màu bạc kinh khủng, như tử thần trong hình ảnh 3D kia, hoàn toàn không có cách nào liên tưởng nó với tên lừa đảo kia. Thật sự là tên khốn ăn gian kia đang điều khiển ngân sắc sát cơ sao? Kỳ Yên Nhiên có chút không thể tiếp nhận sự thật này, không có cách nào tưởng tượng, tên khốn cả ngày cười hì hì khua môi múa mép với cô, vậy mà có năng lực điều khiển chiến giáp đáng sợ như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năng lực điều khiển chiến giáp như vậy, tốc độ tay của hắn nhất định sẽ rất cao, hơn nữa sẽ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lúc đầu ở trên phi thuyền, hắn không hề ăn gian? Tốc độ tay nhanh như thế. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thân thể khẽ run lên. Bởi vì cô lại nghĩ tới một việc, sắc mặt dần dần đỏ lên, trong lòng khó có thể ức chế nghĩ, nếu như hắn thật sự có trình độ như vậy. bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên, chẳng lẽ chính là hắn? Kỳ Yên Nhiên càng nghĩ càng có khả năng, có được một đôi tay nhanh chóng như vậy, lại dùng tài khoản như vậy, trừ hắn ra quả thật không còn ai nữa rồi. Tên khốn kia, cậu lại dám lừa tôi. Kỳ Yên Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ nghĩ, nhưng lúc tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên Kỳ Yên Nhiên phát hiện ra, cô vẫn luôn cho rằng Hàn Sâm đang ăn gian, mà Hàn Sâm vẫn luôn giải thích, nhưng cô lại không tin tưởng hắn vốn không hề lừa gạt cô. Bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên, cái tài khoản này không phải sớm đã nói cho Kỳ Yên Nhiên biết hắn là ai sao? Nhưng mà Kỳ Yên Nhiên vẫn không nghĩ đến. Nghĩ đến Hàn Sâm và cái tài khoản kia, Kỳ Yên Nhiên lại càng thêm xấu hổ, lại nghĩ tới đã đánh cuộc với Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên cảm giác cả khuôn mặt mình đều giống như bị lửa đốt khó chịu. Đáng giận, ghê tởm, ghê tởm. Hai tay Kỳ Yên Nhiên bụng lấy khuôn mặt của mình thẹn thùng kêu lên thành tiếng. Yên Nhiên, cậu làm sao thế? Khúc Lệ Lệ trợn mắt hốc mồm nhìn Yên Nhiên đang ngồi ở bên cạnh cô. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Kỳ Yên Nhiên. Người bên cạnh đều lộ ra vẻ đờ đẫn nhìn Kỳ Yên Nhiên. Chưa ai thấy qua bộ dạng xấu hổ này của Kỳ Yên Nhiên, đã sớm nhìn tới ngây người. Lúc này Kỳ Yên Nhiên mới phản ứng lại, mình vẫn còn đang ngồi trong đấu trường Thượng Đế Chi Thủ. Bên cạnh đều là thành viên của câu lạc bộ Thượng Đế Chi Thủ, lập tức đỏ mặt giống như sắp nhỏ máu xuống đến nơi rồi, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Chiến giáp khác biệt, thao tác đặc biệt, đây là một tràng thắng lợi vĩ đại, chúng ta hãy nhớ kỹ hai cái tên này, ngân sắc sát cơ cùng người điều khiển nó Hàn Sâm. Có lẽ chúng ta đang được chứng kiến một vị vương giả tử, trong trường quân đội liên minh xuất thế, cậu ta đang tạo ra lịch sử. Giọng nói kích động của Phương Minh Toàn bắn ra bốn phía, cuối cùng thì trận đối chiến chiến giáp đơn thiết huyết này cũng đã kết thúc. Mà còn đứng ở bên trên sân thi đấu cũng chỉ còn lại hai chiếc chiến giáp, một chiếc là ngân sắc sát cơ, một chiếc khác chính là duy khả của Lữ Mông. Những chiến giáp khác của câu lạc bộ chiến giáp, hạng nặng đều đã bị đánh vỡ. Lữ Mông trực tiếp thối lui ra khỏi sân thi đấu. Sân bãi để lại cho ngân sắc sát cơ vừa mới giết chóc điên cuồng, vừa rồi chí ít cũng có 300-400 chiếc chiến giáp bị hắn hạ. Lúc ngân sắc sát cơ đứng lên bục lĩnh thưởng cao nhất, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài mãi không ngừng, vô luận như thế nào, đây đều là một trận đấu đặc sắc khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Hai cái tên ngân sắc sát cơ cùng Hàn Sâm cũng đồng thời khắc ở trong lòng tất cả mọi người quan sát cuộc tranh tài này. Đoàn chiến sau đó càng không có gì bất ngờ. Căn bản không cần tiến hành thi đấu, sau trải qua đối chiến đơn độc, phòng tuyến tâm lý của đám người dự thi đều đã bị phá tan rồi. Đám người dự thi đoàn chiến đều lựa chọn bỏ quyền. Đoàn đội 5 người của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng trực tiếp lấy được giải quán quân. Sau khi trận đấu chấm dứt, vẫn có rất nhiều người hưng phấn không muốn rời đi, vẫn đang thảo luận về chặng thi đấu điên cuồng vừa rồi. Buổi tường thuật trực tiếp của Phương Minh Toàn đã chấm dứt gần 1 giờ. Người trong phòng trực tiếp chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, đều đang nghị luận về trận đấu vừa rồi. Càng có nhiều người hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh mà tổ chuyên mục của Phương Minh Toàn phát lên trước trận đấu. Mặc dù những đơn vị truyền thông khác cũng ghi hình cuộc tranh tài này, nhưng vì bố trí thiết bị không đúng chỗ, không có hình ảnh 3D để quan sát, chất lượng cũng rất chênh lệch. Lúc này Phương Minh Toàn không nhàn rỗi, cơ hồ là ngay trước khi trận đấu chấm dứt, Phương Minh Toàn bảo tất cả nhân viên công tác bắt đầu làm việc, bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành biên tập cắt nối hình ảnh quay chụp được. Tiến hành cắt nối biên tập hình ảnh 3D về cuộc tranh tài của ngân sắc sát cơ. Ngoại trừ lúc mở màn được hỏa lực của kẻ hủy diệt yểm hộ, tất cả ống kính đều hướng tới ngân sắc sát cơ. Thật sự bởi vì thao tác của ngân sắc sát cơ quá hoàn mỹ quá đẹp, tùy tiện một hình ảnh đều hoàn mỹ giống, như là hình ảnh nghệ thuật khiến lòng người run sợ. Cuối cùng sau khi 7 cắt 8 bỏ, hình ảnh nào cũng không nỡ bỏ đi, thật vất vả, mới làm ra một đoạn phim dài đến hơn 30 phút mô tả tinh hoa trận đấu. Cuối cùng sau khi Phương Minh Toàn tự mình đặt tên cho đoạn phim này, mới tải lên trên chuyên mục. Quán quân chiến giáp đơn mạnh nhất trong lịch sử quần chiến của các trường quân đội Thịnh Yến giết chóc hoa lệ của ngân sắc U Linh. Khi đoạn phim này được tải, nó được điên cuồng click để tải, dùng tốc độ khó mà tin nổi khuếch tán truyền bá. Tất cả mọi người xem đoạn phim đó đều chỉ có chung một cảm giác thoải mái, thuần túy là Thịnh Yến giết chóc bạo lực hoa lệ. Chiến giáp màu bạc di động giống như U Linh kia, hỏa lực cuồng bạo bắn giết, khoái cảm bắn headshot, một kiếm chém giết thống khoái, tất cả đều hóa thành cảm giác sảng khoái đơn thuần nhất. Làm cho người ta không thể tự kiềm chế xa vào trong đó, xem một lần lại một lần, căn bản không dừng lại được. Quá đã, đây mới là chân lý của chiến giáp. Đã xem mười mấy lần rồi, hoàn toàn là không dừng lại được. Quả nhiên là Thịnh Yến giết chóc hoa lệ. Đại ngân sắc sát cơ kia rốt cuộc là chiến giáp của công ty nào chế tạo ra, muốn mua một chiếc quá. Cùng câu hỏi, tôi cũng cấp thiết muốn mua một chiếc, quả thực ngầu nổ tung. Tôi muốn mua 10 chiếc. Mọi người đừng chỉ nhìn tính năng của chiến giáp mạnh. Cũng phải nhìn trình độ của người điều khiển chiến giáp, thao tác tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp người chưa tiến hóa. Trường quân đội trong toàn bộ liên minh, sinh viên có thể hoàn thành loại thao tác này, một tay liền có thể đếm hết được. Ha ha, người ta là sinh viên khoa bắn cung, thành viên câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, không biết có bao nhiêu sinh viên câu lạc bộ chiến giáp bị xấu mặt rồi. Ngẫm lại quả là khôi hài, một sinh viên khoa bắn cung lại đứng thứ nhất trong giải thi đấu chiến giáp. Nghe nói trình độ bắn cung của trường quân đội Hắc Ưng năm trước gần như đội sổ giữa các trường trong liên minh, không biết trình độ bắn cung của hắn như thế nào đây. Người ta là sinh viên của khoa bắn cung, thuật bắn cung có thể kém được sao? Thoạt nhìn ra rẻ mịn màng giống như một tên mặt trắng, không nghĩ tới điều khiển chiến giáp lại tàn bạo hoa lệ như vậy. Tôi gần như không thấy hắn bắn trượt phát nào. Nói nhảm, người ta là sinh viên của khoa bắn cung, bắn có thể không chuẩn được sao? Đoạn phim nhanh chóng lan truyền khắp liên minh, đặc biệt là sinh viên của các trường học trong liên minh, trên cơ bản đều đã xem đoạn phim này, đặc biệt là những tuyển thủ của câu lạc bộ chiến giáp, đều nghiên cứu cẩn thận đoạn phim này, làm ra các loại phân tích. Phần lớn đều cho ra kết luận là ngân sắc sát cơ và người điều khiển đã vượt qua tiêu chuẩn sinh viên trường quân đội thông thường. Mà người bình thường lại càng muốn biết đến cùng là có thể mua ngân sắc sát cơ ở đâu, nhưng mà bọn họ lên Internet tìm tòi tất cả sản phẩm của các công ty chiến giáp, lại không tìm thấy loại chiến giáp ngân sắc sát cơ này. Rất nhiều người đều suy đoán đây là một chiếc đặt hàng riêng, chỉ có điều không biết là sản phẩm của công ty nào, bên trên ngân sắc sát cơ hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ công ty nào. Cùng lúc đó, ở trong ký túc xá của một xưởng quân sự giáo sư Đường, ngài xem thử cái này đi. Lưu Trường Minh nhìn thấy giáo sư Đường tới, liền vội vàng đứng lên mời giáo sư Đường ngồi xuống. Đường Minh Tu là người có uy tín trong giới chiến giáp, đặc biệt là đối với phương diện chiến giáp sinh vật nano, có thành tựu chắc tuyệt. Lúc này xưởng quân sự chuẩn bị phổ biến loại chiến giáp sinh vật siêu cấp cho dân chúng trong liên minh, đây chính là sản phẩm do giáo sư Đường phụ trách chủ trì nghiên cứu. Sau khi Đường Minh Tu ngồi xuống, Lưu Trường Minh liền phát một đoạn phim. Đoạn phim đúng là cuộc tranh tài của Hàn Sâm cùng ngân sắc sát cơ kia, chính là phiên bản được Phương Minh Toàn cắt nối biên tập qua. Sau khi Đường Minh Tu xem xong hơi có chút kinh ngạc nói, đây không phải là chiếc chiến giáp thí nghiệm T9 của chúng ta hay sao? Người điều khiển là một cao thủ chiến giáp cấp tiến hóa giả. Ánh mắt của giáo sư Đường thật tốt, đúng là đài thí nghiệm T9 kia, nhưng mà người điều khiển nó chỉ là một sinh viên năm đầu của trường quân đội Hắc Ưng, trước mắt mới chỉ 17 tuổi, còn là một người chưa tiến hóa. Lưu Trường Minh vừa cười vừa nói, sinh viên năm đầu của trường quân đội. Đường Minh Tu có chút ngạc nhiên, lại nhìn kỹ đoạn phim một chút, thật sự hơi kinh ngạc, không thể tưởng được đây lại là thao tác của một người chưa tiến hóa. Giáo sư Đường, đoạn phim ngài đang xem là một lần đối chiến chiến giáp đơn trong trường quân đội. Trước mắt đã tạo ra sự chú ý cực lớn, hiện tại sinh viên của các trường quân đội đều biết tới sự tồn tại của chiếc ngân sắc sát cơ này, cũng chính là đài thí nghiệm T9 của chúng ta. Lưu Trường Minh khẽ cười nói, anh muốn lợi dụng thời cơ này, đẩy T10 ra thị trường. Đường Minh Tu lập tức hiểu ra dự định của Lưu Trường Minh. Tôi cảm thấy sinh viên này chính là người có thể đại diện cho T10, giúp chúng ta mở rộng T10, hơn nữa ngoại hình của T10 cũng cần sửa chữa một chút ít, tận khả năng bắt chước ngoại hình của T9. Giáo sư Đường cảm thấy như thế nào? Lưu Trường Minh cũng không quanh co, nói thẳng ra ý đồ của mình. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà cậu ta chỉ là một sinh viên của trường quân đội, có tư cách làm người đại diện cho T10 sao? Đường Minh Tu vô cùng hoài nghi nhìn Lưu Trường Minh. Lưu Trường Minh lại nở nụ cười, tôi đã điều tra cặn kẽ cậu ta rồi, quả thật rất khéo, cậu ta là người của tổ hành động an toàn đặc biệt. Cậu ta là người của tổ hành động an toàn đặc biệt. Đường Minh Tu hơi có chút giật mình. Tuổi như cậu ta lại có thể gia nhập tổ hành động an toàn đặc biệt, quả thực rất hiếm thấy. Đúng vậy, cô bé Tần Huyên của Tần gia kia, giáo sư ngài có lẽ còn chút ấn tượng chứ. Hàn Sâm chính là gia nhập tổ hành động an toàn đặc biệt của Tần Huyên, hiện tại đang làm việc cho Tần Huyên. Lưu Trường Minh cười nói, thì ra là con bé kia, nó vẫn còn ở không gian thứ nhất thế giới tí hộ sở à? Đường Minh Tu khẽ gật đầu, ấn tượng của ông ta đối với Tần Huyên vẫn rất sâu sắc, cũng sắp lên không gian thứ hai của thế giới tí hộ sở rồi. Lưu Trường Minh đáp, Đường Minh Tu lại gật đầu một cái nói, nếu hắn là người của con bé Tần gia kia, lại gia nhập tổ hành động đặc biệt, làm người đại diện cho T10 hẳn không có vấn đề gì. Nếu như giáo sư Đường đã đồng ý chuyện này, vậy tôi cũng có thể yên tâm sai người đi làm. Lưu Trường Minh có chút hưng phấn nói, mặc dù T10 là chiến giáp sinh vật kiểu mới, nhưng mà kỳ thật các loại tính năng phương diện đều kém hơn T9 rất nhiều, dù sao T9 cũng là bản thí nghiệm dùng trong quân đội. Mà T10 lại là bản đại chúng ở trong liên minh mà thôi, không thể so sánh nổi. Đương nhiên Hàn Sâm không biết còn có chuyện tốt tự động tìm tới tận cửa, lúc này hắn đang mang theo tâm tình khoái trá khẽ hát, trên đường chạy tới nơi hẹn. Sau khi ăn mừng cùng với bọn lão Thạch đến nửa đêm, Hàn Sâm thử thăm dò dùng máy truyền tin nhắn cho Kỳ Yên Nhiên một cái tin, thật không ngờ vậy mà Kỳ Yên Nhiên nhắn lại cho hắn, nhưng lại hẹn hắn gặp mặt ở căng tin gần khu nhà ký túc kia, đó chính là nơi Hàn Sâm thường xuyên đi tới. còn có nước trái cây mà hắn và Kỳ Yên Nhiên đều thích uống. Nghĩ tới hôm nay có thể thu hoạch chiến lợi phẩm của mình là môi thơm của mỹ nhân, Hàn Sâm chỉ cảm thấy vô cùng kích động, bước đi mạnh mẽ, không bao lâu đã đi tới căng tin. Bây giờ đã hơn 2 giờ đêm, trong phòng ăn sớm không còn người, chỉ thấy một bóng lưng xinh đẹp đang ngồi ở trước bàn ăn, chỉ là bóng lưng linh lung hấp dẫn kia, cũng đủ khiến cho người ta không ngừng tưởng tượng. Hàn Sâm 2-3 bước đã đi đến trước mặt Kỳ Yên Nhiên, ngồi xuống, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô nói, lần này biểu hiện của cô cũng không tệ, không, trốn nợ, đáng để ngợi khen. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, nhưng cũng không lên tiếng, răng ngọc cắn bờ môi tươi mọng, đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm cao thấp dò xét Hàn Sâm, nhìn trọn vẹn 10 phút không nói chuyện. Người da mặt dày như Hàn Sâm đều bị Kỳ Yên Nhiên nhìn đến có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói, tôi biết tôi rất anh tuấn, rất được người yêu mến. Nhưng mà cô cũng không cần nhìn tôi như vậy tôi sẽ hiểu lầm đấy. Hiểu lầm cái gì? Kỳ Yên Nhiên rốt cục đã mở miệng nói chuyện, chỉ là trong giọng nói có vài phần oán niệm. Hiểu lầm cô muốn ăn tôi á? Hàn Sâm mở chừng hai mắt, bộ dáng kia còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Mặt của Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ bừng, hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Sâm nói, có quỷ mới muốn ăn cậu. Tôi sợ cô là sắc quỷ à? Hàn Sâm lộ ra vẻ sợ sệt. Kỳ Yên Nhiên xì một tiếng khinh miệt, cậu nói hưu nói vượn nữa, tôi liền đi ngay. Đừng, trước khi đi cũng phải trả tiền đặt cược đã. Hàn Sâm không biết thẹn giơ mặt tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên, ngoác miệng ra nói, tại đây, hôn chuẩn một chút, không hôn trúng miệng thì không tính nha. Mặt mũi Kỳ Yên Nhiên lập tức thẹn thùng đỏ bừng, ra vẻ hung hăng vươn tay ngọc đẩy trán Hàn Sâm xa ra một chút, cậu lại sằng bậy như vậy nữa, tôi liền đi thật. Nào có sằng bậy, tôi chỉ là lấy thứ học tỷ thua tôi thôi mà. Hàn Sâm lau trán bất đắc dĩ nói. Muốn tôi hôn hôn cậu cũng được, nhưng cậu phải trả lời tôi mấy vấn đề trước. Kỳ Yên Nhiên chịu đựng thẹn thùng trong lòng, nhìn Hàn Sâm hỏi, cô thực sự có mấy vấn đề đang muốn biết. Vậy phải xem là vấn đề gì, có thể trả lời thì tôi nhất định sẽ trả lời. Nhưng cho dù tôi không trả lời được, cô cũng không thể quỵt nợ không hôn tôi. Hàn Sâm tỏ thái độ kiên quyết. Tôi biết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên đỏ như là lửa thiêu. Cô đã lớn từng này, lại chưa khi nào xấu hổ nhiều lần như ngày hôm nay. Tôi hỏi cậu, lúc ở trên phi thuyền, cậu chơi thượng đế chi thủ đối chiến với tôi có ăn gian hay không? Kỳ Yên Nhiên thoáng chấn định tâm thần một chút, nhìn Hàn Sâm hỏi. Tôi không phải đã nói rất nhiều lần cho cô rồi sao, tôi không hề ăn gian. Hàn Sâm giang hai tay ra nói. Cậu có tài khoản ở trên mạng lưới chiến đấu thượng đế chi thủ trong trường học hay không? Kỳ Yên Nhiên lại hỏi. Có. Hàn Sâm đáp. Tài khoản của cậu tên gì? Kỳ Yên Nhiên hơi do dự một chút, mặt có chút phát sốt nhìn Hàn Sâm. Tâm tình thấp thỏm không yên hỏi. Bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm trực tiếp trả lời. Mặt của Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ như lửa, gắt giọng, tại sao cậu có thể dùng tài khoản như vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, học tỷ xác thực là bạn gái của tôi mà. Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên, mở chừng hai mắt nói. Kỳ Yên Nhiên cúi đầu cắn môi không nói gì, nhưng trong lòng thì đủ loại cảm xúc, trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, cô nằm mơ cũng không ngờ tới, vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Học tỷ. Có phải cô nên thực hiện giao kèo rồi hay không? Hàn Sâm ngoác miệng ra nói. Ở trước công chúng, cậu cũng không thể để cho tôi thực hiện ở chỗ này chứ. Kỳ Yên Nhiên giống như là uống rượu say, trên gương mặt hiện lên hai mảnh ửng đỏ, hờn dỗi nói. Trong lòng Hàn Sâm lập tức rung động, mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ học tỷ muốn cùng tôi đi mướn phòng? Mướn phòng cái đầu cậu. Kỳ Yên Nhiên xấu hổ ném cái ly trong tay tới Hàn Sâm, quay người liền đi ra ngoài. Hàn Sâm đón lấy cái ly. Liền vội vàng đuổi theo, cùng đi song song với Kỳ Yên Nhiên, còn dùng cánh tay đụng đụng cánh tay của Kỳ Yên Nhiên. Làm gì thế? Kỳ Yên Nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bạn bè có lẽ phải đi như vậy mới đúng chứ? Hàn Sâm lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Kỳ Yên Nhiên, làm cho cô nắm cánh tay của mình, cười tủm tỉm nói. Đôi má của Kỳ Yên Nhiên ửng đỏ, nhưng không rút tay về được, lườm Hàn Sâm nói, da mặt thật dày. Mẹ nói da mặt dày mới có thể tìm được vợ. Hàn Sâm lại tuyệt không xấu hổ. Nói khoác không biết ngượng, Kỳ Yên Nhiên đang muốn nói thêm cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy sinh viên đang đi tới, vội vàng giống như là con thỏ nhỏ bị làm cho kinh hãi, kéo mũ xuống một chút, cúi đầu xuống ôm thật chặt cánh tay của Hàn Sâm, dựa vào bên cạnh hắn, mượn Hàn Sâm yểm hộ, khiến cho mấy sinh viên ở phía đối diện không thấy rõ bộ dáng của cô. Kỳ Yên Nhiên mặc dù trốn tốt, nhưng mà mấy sinh viên ở phía trước nhìn thấy Hàn Sâm, lại ngạc nhiên vây quanh. Đại thần, là anh Hà Đại thần. Đại thần, anh là thần tượng của tôi đó. Đại thần, trận đấu ngày đó thật sự là quá đẹp, thao tác kia quả thực quá ngầu. Trận chung kết phải cố gắng lên nha, lấy giải quán quân trở về. Mấy người đều là sinh viên năm nhất, đều vô cùng hưng phấn vây quanh Hàn Sâm. Bây giờ Hàn Sâm cũng là nhân vật phong vân trong trường quân đội Hắc Ưng rồi, được công nhận là đại thần trong giới chiến giáp. Đại thần, đây là bạn gái của anh à? Rất nhanh bọn họ đã chú ý tới Kỳ Yên Nhiên ở bên cạnh Hàn Sâm, nhưng vì Kỳ Yên Nhiên đội mũ cúi đầu, bọn họ cũng không nhìn thấy bộ dạng của Kỳ Yên Nhiên như thế nào, đương nhiên cũng không nhìn ra đây chính là Kỳ Yên Nhiên. Bây giờ Kỳ Yên Nhiên thực sự muốn tìm một cái lỗ chui vào, đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ đành ôm chặt cánh tay của Hàn Sâm cúi đầu không nói lời nào. Đúng vậy, bạn gái của tôi, tính cách của cô ấy hướng nội, thẹn thùng không thích nói chuyện. Hàn Sâm khẽ cười nói. Một cô gái ngây thơ à, mấy người lại suy đoán lung tung một trận, Hàn Sâm rất tình nguyện nói chuyện phiếm với bọn họ. Bây giờ Kỳ Yên Nhiên ôm chặt lấy hắn, cánh tay của hắn hoàn toàn dính vào chỗ mềm mại đàn hồi, đây chính là hưởng thụ khó có được. Hàn Sâm chỉ hy vọng những sinh viên này có thể trò chuyện với hắn lâu một chút. Nhưng mà tố chất của người ta rất cao, không muốn quấy rầy bọn họ, cùng Hàn Sâm trò chuyện trong chốc lát liền cáo biệt. Hàn Sâm rất muốn lôi kéo bọn họ tán gẫu thêm một lúc nữa, nhưng mà cuối cùng da mặt vẫn hơi mỏng một chút, không thể làm được, lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt với mấy người. Cậu cố ý đúng không? Chờ sau khi những sinh viên kia đi xa, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Yên Nhiên hung tợn nhéo lên lưng Hàn Sâm một cái. Cố ý thì có gì không đúng à? Hàn Sâm oan ức nói. Kỳ Yên Nhiên không có biện pháp gì với Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng đã lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ đã là nửa đêm, ngoại trừ mấy sinh viên vừa rồi, không hề đụng phải những người khác, hai người đi ở bên trong khu giảng đường yên tĩnh, đều không nói gì, liền đi thẳng đến phía dưới khu ký túc xá của Kỳ Yên Nhiên. Học tỷ, sẽ không phải cứ trở về như vậy chứ? Giao kèo vẫn còn chưa thực hiện mà. Cửa ra vào khu ký túc nữ, Hàn Sâm lộ ra vẻ đau khổ nói. Mặt Kỳ Yên Nhiên trắng không còn chút máu, thò tay nói, lấy dao kèo ra. Hàn Sâm nghe lời lấy phần dao kèo kia của mình ra, đưa cho Kỳ Yên Nhiên, Kỳ Yên Nhiên thu dao kèo lại, đôi má hơi đỏ lên, sau đó mới cắn môi nói, cậu nhắm mắt lại. Hàn Sâm rất nghe lời nhắm mắt lại. Kỳ Yên Nhiên hít sâu một hơi, mặt đỏ tim run, cố nén ý nghĩ quay người đào tẩu, nhón mũi chân, chu cặp môi đỏ mọng lên hôn một cái lên miệng Hàn Sâm như chuồn chuồn điểm nước, sau đó quay người liền muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cặp môi đỏ mọng của Kỳ Yên Nhiên còn chưa kịp rời bờ môi của Hàn Sâm, một tay Hàn Sâm đã ôm lấy eo nhỏ của cô, tay kia thì đã trượt vào mái tóc của cô, ôm lấy cái cổ trắng ngần. Lập tức cả người Kỳ Yên Nhiên đều bị Hàn Sâm chặt chẽ ôm vào trong ngực, cặp môi đỏ mọng cũng bị Hàn Sâm hôn lấy. A, thân thể Kỳ Yên Nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi mềm nhũn ra, tay ngọc vô lực cầm lấy vạt áo trên ngực Hàn Sâm, thân thể càng ngày càng mềm, chân có chút như nhũn ra. Vô ý lùi hai bước về sau, Hàn Sâm mới nếm thử hương vị thơm ngon, sao chịu buông tha Kỳ Yên Nhiên như vậy, tiến lên hai bước, vừa vặn đẩy thân thể Kỳ Yên Nhiên tựa vào một cây cột ở cổng ký túc. Hai người mới nếm thử tư vị, đang có chút quên mình dây dưa, lại đột nhiên nghe được một giọng nữ giòn giã trong trẻo, các bạn, trước công chúng cũng không được tốt lắm đâu, ít nhất cũng phải tìm khu rừng nhỏ chứ. Kỳ Yên Nhiên nghe được giọng nói này, lập tức bị dọa phát sợ, giọng nói này rõ ràng chính là bạn thân kiêm bạn cùng khóa cùng phòng Khúc Lệ Lệ. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Yên Nhiên chính là muốn đẩy Hàn Sâm ra, nhưng mà nghĩ lại một chút lại thấy không được, đẩy Hàn Sâm ra, Khúc Lệ Lệ chỉ cần liếc mắt là thấy được cô. Kỳ Yên Nhiên vội vàng dúi đầu vào trong ngực Hàn Sâm, thẹn thùng tới mức cả khuôn mặt đều giống như lửa đốt, trong lòng cũng hận chết Hàn Sâm rồi, nếu không phải là Hàn Sâm hư hỏng như vậy, cô cũng sẽ không rơi vào tình trạng lúng túng như vậy. Bạn gì ơi, đã trễ như vậy mà bạn còn không quay về ngủ, đứng ở chỗ này xem, bạn cũng muốn tham gia à? Hàn Sâm biết rõ Kỳ Yên Nhiên thẹn thùng. Một tay ôm mái tóc của cô, chặn ánh mắt của Khúc Lệ Lệ lại, làm cho Khúc Lệ Lệ không nhìn thấy mặt của Kỳ Yên Nhiên, cười tủm tỉm nói. Lưu manh! Khúc Lệ Lệ căm hận dậm chân một cái, chạy trở phòng mình. Chờ cho Khúc Lệ Lệ lên lầu, Kỳ Yên Nhiên mới hung hăng dẫm lên chân Hàn Sâm một cái, thẹn thụng chạy vào thật nhanh, chỉ để lại Hàn Sâm bụng lấy chân kêu thảm thiết. Kỳ Yên Nhiên không trực tiếp trở về phòng mình, trốn trước một lúc trong nhà vệ sinh công cộng của ký túc, đợi trong đó một hồi lâu, mới trở lại phòng ngủ. Khúc Lệ Lệ nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên trở về, lập tức nhịn không được nói với Kỳ Yên Nhiên, Yên Nhiên, bạn có đụng phải đôi cẩu nam nữ ở dưới lầu hay không? Cẩu nam nữ nào? Kỳ Yên Nhiên làm bộ không biết, nhưng mặt lại trở nên đỏ bừng. Chính là đôi cẩu nam nữ đứng dưới cổng ký túc ôm nhau gặm kia, thật sự là không biết thẹn, không biết mặt dày cỡ nào, ở loại địa phương như thế liền làm ra chuyện kia, còn biết xấu hổ hay không? Nam căn bản là một tên đại lưu manh, còn nói với mình cái gì bẩn thỉu đến mức mình không muốn nói lại. Người nữ kia khẳng định cũng không phải là thứ gì tốt, nhất định là một dâm, phụ. Khúc Lệ Lệ tức giận, nói một hơi cho hả giận. Kỳ Yên Nhiên đã sớm thẹn thùng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, thế nhưng mà lại không thể không giả bộ ra vẻ cái gì cũng không biết. Trong phòng ở cương giáp tí hộ sở, Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn một con mãnh hổ màu đen toàn thân tỏa ra hắc quang ở Trước mặt mình, trên trán còn mọc ra một con mắt dọc giống như mặc ngọc, liền móng vuốt đều giống như là kim loại màu đen tạo thành, hoàn toàn không dám tưởng tượng, đây lại chính là Miêu Quân biến hóa thành. Càng làm cho Hàn Sâm không thể tin được chính là, lúc hắn xem tư liệu về Miêu Quân, lại phát hiện ra biến hóa kinh người. Thần huyết tam nhãn miêu, dạng sủng vật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chữ rất đơn giản, nhưng điều này cũng quá khiến cho người ta giật mình rồi. Miêu Quân vốn chỉ là sủng vật cấp biến dị, vừa rồi lại ăn mấy khối thịt u linh tinh nghĩ biến dị, rốt cục đã bắt đầu lột xác thành hình thái chiến đấu. Thế nhưng mà sau khi hoàn thành lột xác, tin tức lại trở thành thần huyết tam nhãn miêu. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe nói. Sủng vật cấp biến dị còn có thể lột xác thành sủng vật cấp thần huyết. Hàn Sâm sau khi liên tục xem xét tỉ mỉ, đúng là đã biến thành cấp thần huyết, mà không phải là cấp biến dị trước kia. Tại sao lại có thể như vậy? Trước đây mình xem không ít tư liệu về thú hồn dạng sủng vật, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy sủng vật còn có thể lột xác tấn cấp. Hàn Sâm cũng không để ý tới việc đi săn giết dị sinh vật nữa, trực tiếp rời khỏi thế giới tí hộ sở, trở lại trong liên minh lên Internet bắt đầu tra xét tư liệu. Hàn Sâm tìm kiếm rất nhiều tư liệu, cuối cùng ở trên diễn đàn cực dạ, phát hiện ra một bài viết có liên quan tới chuyện này. Người viết có tài khoản là cả đời thích sủng vật, tên này chính là một tên cuồng sủng vật, bởi vì sủng vật rất khó nuôi, hơn nữa thú hồn dạng sủng vật cũng rất hiếm thấy, càng cao cấp thì càng khó nhìn thấy, vậy nên cho dù người bình thường lấy được sủng vật cấp thấp, cũng lười nuôi nấng ra thì lực chiến đấu cũng thấp tới đáng thương, cơ hồ không có tác dụng gì. Thế nhưng mà cả đời thích sủng vật ở không gian thứ nhất tí hộ sở, lăn lộn gần 10 năm, vậy mà nuôi ra gần nghìn con sủng vật, đều đạt đến trạng thái chiến đấu sau khi lột xác. Đương nhiên, cả đời thích sủng vật có thể mua được, tuyệt đại bộ phận đều là thú hồn sủng vật bình thường, còn có một bộ phận thú hồn sủng vật nguyên thủy, chỉ có rất ít thú hồn biến dị. Người này cũng giống như tên của anh ta, thật là một người điên cuồng yêu sủng vật, lại nuôi nấng những con sủng vật kia đến trạng thái chiến đấu sau khi lột xác. Ở bên trong nhiều sủng vật như vậy, có một con á khuyển thú thông thường, sau khi lột xác, hoàn thành siêu tiến hóa, vậy mà từ cấp bình thường tăng lên tới cấp nguyên thủy. Vì vậy cả đời thích sủng vật mừng rỡ viết bài này lên, đồng thời cũng khoe khoang con á khuyển thú siêu tiến hóa cấp nguyên thủy kia, hơn nữa còn phỏng đoán tất cả thú hồn sủng vật ở mọi đẳng cấp đều có thể hoàn thành siêu tiến hóa, chỉ là vấn đề tỷ lệ. Bài viết này mặc dù đã rất lâu rồi, người trả lời cũng không ít, nhưng phần lớn đều nói là cả đời thích sủng vật đang lừa người, trong đó có vài người nuôi nấng không ít sủng vật, có vài chục hoặc trên trăm con đều không hề gặp được siêu tiến hóa gì đó. Nhưng cũng có người bình luận rằng thú hồn sủng vật của y cũng xuất hiện siêu tiến hóa, rất nhiều người tương tác lại, thoạt nhìn chủ đề này lúc ấy cũng nóng lên một đoạn thời gian, chỉ là những người quan tâm tương đối ít mà thôi. Thì ra còn có chuyện siêu tiến hóa nữa, xem ra cũng chỉ có thú hồn dạng sủng vật mới có khả năng như vậy, những loại thú hồn khác căn bản không có khả năng tiến hóa. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, không chỉ là bởi vì Miêu Quân tiến hóa thành cấp thần huyết, mà còn bởi vì trên tay hắn còn một con sủng vật cấp thần huyết hoàng kim sa trùng vương nữa. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí là 1/1 vạn, nhưng nếu thành công vậy hoàng kim sa trùng vương sẽ lột xác siêu tiến hóa, lúc đó sẽ là đẳng cấp gì đây? Nhưng mà Hàn Sâm cũng biết chuyện đó cơ hồ là vọng tưởng, Miêu Quân có thể siêu tiến hóa đã là thiên đại may mắn, chuyện may mắn như vậy làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần được. Mặc dù biết rõ là khả năng không lớn, nhưng vẫn khiến cho Hàn Sâm càng thêm hăng say đối với chuyện nuôi nấng hoàng kim sa trùng vương. Nhìn Miêu Quân có thể tự do hoán đổi giữa trạng thái chiến đấu và trạng thái sủng vật, con mắt của Hàn Sâm đều híp thành hình trăng lưỡi liềm. Lần nữa tiến vào cương giáp tí hộ sở, mục tiêu của Hàn Sâm là đại sa mạc Bạch Ma, lần trước mang theo Vương Manh Manh, không có cách nào giết thống khoái, lần này Hàn Sâm đã quyết định, nếu như lần nữa gặp phải con thần huyết hồ vương kia, nhất định phải săn lấy để nướng ăn. Đi ra khỏi cương giáp tí hộ sở, đến một chỗ không có người, Hàn Sâm liền mặc áo giáp thần huyết hắc giáp trùng vào. Sau đó gọi thần huyết tam nhãn miêu ra, cho nó biến thành trạng thái chiến đấu. Trạng thái chiến đấu của nó toàn thân giống như kim loại màu đen, hình thể to gấp 2 lần con cọp chân chính, Hàn Sâm cưỡi lên trên, nó trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh như tia chớp, còn chạy nhanh hơn vật cưỡi tam nhãn thú biến dị kia nhiều. Hơn nữa, phàm là gặp phải dị sinh vật, nó đều trực tiếp nhào tới cắn chết, giống như dị sinh vật ngửi thấy được khí tức của nó đều chạy xa, căn bản không dám tới gần. Ha ha, nuôi lâu như vậy thật sự quá đáng giá, so với thú hồn vật cưỡi thì dùng tốt hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui sướng. Trên cơ bản thì thú hồn dạng vật cưỡi sẽ không chủ động công kích, lúc công kích cũng chỉ có chút lực phá hoại, không giống thú hồn sủng vật ở trạng thái chiến đấu, quả thực chính là một cỗ máy giết chóc chuyên nghiệp. Chỗ không tốt duy nhất chính là nó chạy cực kỳ ngang tàng, người cưỡi trên lưng đều mệt mỏi muốn xỉu. Một lần nữa tiến vào đại sa mạc Bạch Ma, Lần này Hàn Sâm không có gì phải kiên rè, trực tiếp cưỡi thần huyết tam nhãn miêu, hướng về phương hướng lúc trước gặp phải thần huyết hồ vương. Bây giờ Hàn Sâm mới phát hiện, có một con sủng vật chiến đấu cấp thần huyết là chuyện thoải mái cỡ nào, hoàn toàn không cần hắn tự mình ra tay. Trên cơ bản thì sinh vật cấp nguyên thủy một cái chộp đã có thể vồ chết một con, chảo giống như làm bằng mặc ngọc kia, ngay lập tức sẽ đập nát như da thịt và đầu lâu của bọn chúng. Sức chiến đấu hoàn toàn không khác gì dị sinh vật cấp thần huyết cả thần huyết tam nhãn miêu. Ở phía trước giết chết dị sinh vật, Hàn Sâm không ăn được, liền trực tiếp để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn hết. Nó quả thực là một cái động không đáy. Chỉ cần là dị sinh vật thì nó đều nhét toàn bộ vào trong bụng, hơn nữa hoàn toàn không chê, đến bao nhiêu đều nuốt sạch. Càng ăn thì hình thể lại càng lớn, nhưng mà ăn sinh vật nguyên thủy, tăng trưởng so ra kém hơn ăn sinh vật biến dị. Săn giết sa xả cấp nguyên thủy, đạt được thú hồn sa xả cấp nguyên thủy, ăn thịt sa xả có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy thần huyết tam nhãn miêu, xé một con sa xả lớn như cái bàn thành vài đoạn, sau đó trong đầu liền vang lên thanh âm. Ha ha, thoải mái, thật sự quá thoải mái rồi, sủng vật chiến đấu thần huyết quả thực là vũ khí sắc bén giết người phóng hỏa của người lữ hành a. Hàn Sâm cầm lấy thú hồn sa xả đã biến thành một cây trường mâu giống như con rắn, rất có khí phách, một sủng trong tay ta có thiên hạ. Tiến vào thế giới Tý Hộ Sở lâu như vậy, đây là một lần săn giết vui sướng nhất của Hàn Sâm, trên cơ bản đều không cần hắn động thủ, thần huyết tam nhãn miêu phụ trách giết chóc, Hoàng Kim Sa Trùng Vương phụ trách thanh lý, căn bản không cần phải hắn ra tay. Tiếc nuối duy nhất chính là, tiến vào đại sa mạc Bạch Ma đã 2 ngày rồi, đã qua chỗ lúc trước hắn gặp được thần huyết hồ vương, nhưng mà đừng nói là thần huyết hồ vương, ngay cả một con độc giác sa hồ bình thường cũng không thấy đâu. Kỳ quái, chẳng lẽ 7 sa hồ đã bị người khác tiêu diệt? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Lại đi thêm hơn nửa ngày, trên đường ngay cả một con dị sinh vật đều không gặp được, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên, phía trước xuất hiện nham thạch sa trùng thân thể cao lớn. Hàn Sâm vội vàng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù nham thạch sa trùng thông thường chỉ là sinh vật nguyên thủy, nhưng mà hình thể của nó quá lớn, lực lượng rất bá đạo, còn đáng sợ hơn rất nhiều sinh vật biến dị khác. Thế nhưng mà con nham thạch sa trùng kia lại không có một chút động tĩnh nào. Hàn Sâm đến gần xem xét mới phát hiện con nham thạch sa trùng này đã là thi thể, toàn bộ đầu đều bị người ta đập nát rồi, cũng không biết là bị cái gì đánh trúng. Xem ra thật sự có người đã đến đây. Trong lòng Hàn Sâm rùng mình, thu thần huyết tam nhãn miêu vào, bản thân thận trọng tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường thấy thi thể nham thạch sa trùng dần dần nhiều hơn, có con nham thạch sa trùng vừa mới từ trong đất cát chui ra, đầu đã bị cái gì đó đập nát, cũng không biết là vũ khí gì mà lại bá đạo như vậy. Ngoại trừ thi thể của nham thạch sa trùng, bắt đầu xuất hiện thi thể của độc giác sa hồ, hơn nữa càng ngày càng nhiều, vết thương trên thi thể đa dạng, thoạt nhìn không giống như là chết ở trong tay cùng một người. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, đi cả buổi, chợt nghe thấy phía trước xa xa truyền đến tiếng thú gào cùng người hét, còn có tiếng binh khí va chạm. Hàn Sâm vội vàng thận trọng nấp xuống đằng sau một cồn cát, lấy kính viễn vọng ra nhìn sang. Thần Thiên Tử. Hàn Sâm thầm kêu một tiếng. Bên trong một thung lũng phía trước, đám người bọn Thần Thiên Tử đang đồ sát độc giác sa hồ, ngoại trừ Thần Thiên Tử, trên cơ bản đều là đám thủ hạ mạnh mẽ mà Hàn Sâm biết, kia. Nhưng mà có một người trong đó thì Hàn Sâm chưa từng gặp qua, người nọ có dáng vẻ cực kỳ hùng tráng, so với lão Thạch cũng không hề kém, mặc áo giáp nửa người giống như sắt thép, trong hai tay vung một cây chùy sắt lớn đen như mực, thoạt nhìn rất là dọa người, đầu búa lớn cỡ chiếc xe tải, quơ múa bá khí vô song, một búa đập xuống đã trực tiếp nện nổ đầu lâu của nham thạch sa trùng to lớn, độc giác sa hồ thì bị quét ngang một mảng lớn con mợ nó, Thần Thiên Tử từ đâu tìm ra một người mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Hàn Sâm đầy dấu chấm hỏi. Có nhân vật như vậy ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, sớm đã nổi danh rồi, nhưng mà từ trước tới nay Hàn Sâm lại chưa từng thấy qua người này, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Hàn Sâm mắt sắc, xa xa nhìn thấy thần huyết hồ vương ở trong tận cùng sơn cốc, độc giác sa hồ phía trước thì con trước ngã xuống, con sau tiến lên phóng tới bọn Thần Thiên Tử, những cũng chỉ là chịu chết, căn bản không ngăn được bọn Thần Thiên Tử đồ sát. Mà sơn cốc này đã là tuyệt lộ, đàn sa hồ đã không còn đường nào để chạy, chỉ có thể liều chết tử chiến. Nếu như không phải lần trước mình giết chết Hoàng Kim Sa Trùng Vương, bằng vào sự lợi hại của Hoàng Kim Sa Trùng Vương, thần huyết hồ vương chưa hẳn đã không có lực đánh một trận, giờ lại để cho bọn Thần Thiên Tử nhặt được tiện nghi. Hàn Sâm chớp mắt, lặng lẽ kín đáo đi vào trong sơn cốc, hắn không cam lòng để cho Thần Thiên Tử chiếm tiện nghi. Người đàn ông sử dụng đại chùy kia thật sự là quá mạnh, đàn hồ ly căn bản không ngăn nổi sự tiến công của y, hiện tại tử thương vô số, đã bị dồn đến góc tận cùng bên trong sơn cốc. Con thần huyết hổ vương kia thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú bi lệ, thoạt nhìn rất có vài phần cảm giác cùng đường mặt lộ. Ha ha, Cốc đại ca đúng là người mạnh mẽ trời sinh, lần này tôi thật sự bội phục. thần thiên tử vậy mà lấy lòng người đàn ông sử dụng chùy kia. Thiên tử quá khen, tôi chỉ là may mắn lấy được một cây đại chùy thú hồn thần huyết, cho nên mới có ngày hôm nay. Mặc dù trong miệng vị cốc đại ca kia khiêm tốn, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Hàn Sâm ở bên ngoài thung lũng đang do dự có nên xông vào hay không, đàn hồ ly rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa, thần huyết hồ vương đều bị dồn vào trong góc rồi, mắt thấy sẽ bị bọn thần thiên tử làm thịt. Đột nhiên, Hàn Sâm từ vẻ bi phẫn trong mắt thần huyết hồ vương, thấy được một tia xảo trá, lập tức trong lòng run rẩy. Mình như thế nào lại quên con thần huyết hồ vương này vô cùng xảo trá, nếu quả như nó thật sự muốn chạy, sao lại tự mình chạy đến loại đường chết này, trong đây khẳng định có vấn đề. Hàn Sâm vội vàng lại lui về, nấp ở ngoài sơn cốc nhìn vào bên trong. Đám người bọn thần thiên tử lúc này cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lần này khẳng định sẽ giết sạch sành sanh thần huyết hồ vương, cùng những con độc giác sa hồ biến dị còn lại. Ai ngờ lúc này thần huyết hồ vương lại đột nhiên dùng thân thể khẽ nhún, đẩy một tảng đá to bằng cái thớt ở bên cạnh vách núi ra, lộ ra một cái hang lớn cỡ thùng nước lớn. Con thần huyết hồ vương kia lập tức chui vào, sau đó những con độc giác sa hồ biến dị bên cạnh nó cũng từng con chui vào theo con mợ nó quá gian trá rồi, mau tiến lên đừng để cho nó chạy. Thần thiên tử giận dữ, mấy người cũng không đoái hoài tới việc giết độc giác sa hồ nữa, liền liều mạng hướng bên kia đuổi. Hàn Sâm nhìn thấy thế âm thầm lắc đầu, thần thiên tử đã bị con thần huyết hồ vương kia làm cho tức xỉu, nếu như lúc này hắn là thần thiên tử, nhất định sẽ lập tức hạ lệnh rút lui, chứ không phải đuổi lên theo. Cái cửa hang kia nhỏ như vậy, chỉ có thể để cho một người chui vào. Giống như rắn, căn bản không thi triển được lực lượng gì, ai biết thần huyết hồ vương ở bên trong sẽ chuẩn bị gì để chờ bọn họ, đuổi thì nhất định là không thể đuổi, cho nên tiến lên cũng vô dụng. Hơn nữa dùng sự hiểu biết của Hàn Sâm đối với con thần huyết hồ vương kia, nó chắc chắn sẽ không chỉ vì chạy trốn nên mới chạy tới nơi này, nhất định là có ẩn giấu thứ gì ở bên trong, cho nên lại để cho Hàn Sâm lựa chọn, hắn nhất định sẽ lập tức rút lui ra ngoài. Thế nhưng mà hiển nhiên là bọn thần thiên tử lại không có loại giác ngộ này. Còn muốn đuổi theo con thần huyết hồ vương kia tiến vào trong hang, giống như tiến lên bọn họ liền dám chui vào. Nhưng mà bọn họ mới vừa vọt tới được một nửa, lại đột nhiên cảm thấy cả cái sơn cốc giống như đều đang rung động, cát đá bốn phía giống như là mặt biển, vậy mà lại dậy sóng, hơn nữa chấn động càng ngày càng kịch liệt. Quả nhiên đã đến rồi. Hàn Sâm vội vàng lại lui về sau một chút, đứng ở xa xa nhìn tới cảnh tượng kỳ dị xảy ra ở trong sơn cốc. Lui lại, mau rút lui ra khỏi sơn cốc. Lúc này thần thiên tử mới kịp phản ứng, kêu to muốn xông ra bên ngoài sơn cốc. Chỉ là lúc này cũng đã không còn kịp nữa rồi, Hàn Sâm xa xa liền thấy cát đá phía dưới sơn cốc vậy mà giống như là nước bên trong bọt biển chảy ra, xuất hiện rất nhiều chất lỏng màu vàng nhạt, loại, cảm giác này giống như là đất cát chảy ra dòng máu màu vàng óng, trong nháy mắt đã nhuộm bốn phía sơn cốc thành màu vàng kim nhạt, hơn nữa mảng lớn chất lỏng màu vàng còn hướng về phía bọn thần thiên tử chảy tới. Nhãn lực của Hàn Sâm vô cùng mạnh mẽ, cũng đã sớm nhìn ra trong sơn cốc theo đất cát chảy ra kia đâu phải là chất lỏng gì, đó chính là từng con côn trùng nhỏ chừng hạt đậu màu vàng kim nhạt, giống như là nước biển, căn bản không thể tính toán. Chỉ thấy con côn trùng nhỏ màu vàng kim nhạt giống như sóng biển tuôn qua thi thể của nham thạch sa trùng và độc giác sa hồ, lập tức nham thạch sa trùng cùng độc giác sa hồ liền xương vụn cũng không còn, trong nháy mắt bị gặm sạch sẽ. Thi thể to lớn của nham thạch sa trùng bị đám côn trùng nhỏ màu vàng kim nhạt kia bao trùm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chỉ trong mấy giây đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, Hàn Sâm nhìn mà tê cả da đầu. Phen này bọn thần thiên tử vui rồi, làm không tốt thì toàn quân sẽ bị diệt, thần huyết hồ vương thật sự quá hay. Hàn Sâm xem thấy thế trong lòng mừng như điên, vẫn chờ ở bên ngoài thung lũng, cho dù thần thiên tử may mắn không chết ở bên trong, hắn cũng sẽ xông lên bồi thêm một đao. Hắn đã sớm muốn giết chết thần thiên tử rồi, chỉ là vẫn không tìm thấy cơ hội, thực lực bản thân thần thiên tử quá mạnh, hơn nữa bên cạnh luôn có một đám cao thủ đi theo. Thật sự không có cơ hội nào để ra tay. Thật vất vả gặp được một cơ hội tốt như vậy, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đám người bọn thần thiên tử, rất nhanh đã bị những con côn trùng màu vàng nhạt đó bao vây lại. Côn trùng thật sự quá nhiều, căn bản tránh không được. Lao ra, thần thiên tử cắn răng một cái liền xông ra phía bên ngoài. Đám người dẫm lên loại côn trùng màu vàng nhạt này xông ra bên ngoài. Những con côn trùng đó yếu hơn Hàn Sâm nghĩ nhiều, bị bọn họ dẫm mạnh liền chết đi không ít. Thế nhưng mà đám côn trùng đó thật sự quá nhiều, bọn họ giết chết một mảng lớn, lại có rất nhiều côn trùng khác bò lên trên người bọn họ, chui vào bên trong quần áo bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên tiếp, Hàn Sâm nhìn thấy tê cả da đầu, nhưng cũng rất khoái ý, đám khốn kiếp này nên sớm chết rồi. Mấy người đi theo sau tôi. Tên cốc đại ca kia lại hét lớn một tiếng, trong tay điên cuồng vung một vòng, ngay cả côn trùng và cát đất đều trực tiếp bị đánh bay một mảng lớn. Cứ thế mà đánh ra một cái mương cát rộng hơn 2 mét, dài hơn 3 mét. người đàn ông mạnh mẽ kia lại vung đại chùy một đường đi về phía trước, đánh đất cát và côn trùng như biển ở trước mặt bay tán loạn, cứ thế lại để y đánh ra một con đường sống. Bọn thần thiên tử theo sau lưng người đàn ông kia, cũng đã vọt ra tới bên ngoài sơn cốc con mợ nó. Người kia rốt cuộc là ai vậy, tên thần thiên tử kia thế mà lại không chết. Trong lòng Hàn Sâm rất khó chịu, bọn thần thiên tử từ trong sơn cốc vọt ra, nhưng đám côn trùng màu vàng nhạt kia lại không biết là vì nguyên nhân gì, cũng không hề đuổi theo ra, sau khi cắn nuốt tất cả thi thể, liền lại từ từ chìm vào phía dưới đất cát. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong khoảng 20-30, trong sơn cốc lại khôi phục bình tĩnh, liền giọt máu cũng không lưu lại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Bọn thủ hạ của thần thiên tử kia, áo giáp trên người đã rách dưới nhiều chỗ, khắp nơi đều là máu me đầm đìa, cũng may vẫn chỉ là vết thương ngoài da, côn trùng trên người đều bị bọn họ đập chết hết rồi. Móa nó, con hổ vương kia thật sự quá xảo trá rồi. Một tên thủ hạ của thần thiên tử vừa xử lý vết thương trên người vừa chửi bậy. Cốc đại ca, lần này may nhờ có anh, nếu không chúng tôi đều chết chắc rồi. Thần thiên tử đi đến trước mặt cốc đại ca nói. Cốc đại ca cười cười, không có gì, chúng ta vốn là bạn bè mà. Cốc đại ca mới nói đến đây, đột nhiên lại biến sắc, chỉ cảm thấy trên lưng tê dần, lập tức không tự chủ được kêu lên thảm thiết, phía sau eo hai bên đều bị cắm lên một con dao găm, đều cắm ngập chuôi dao. Hai thủ hạ của thần thiên tử, một trái một phải bắt lấy cánh tay của cốc đại ca, hung hăng đè y xuống mặt đất, vài người khác cũng lao lên, lập tức gắt gao bắt giữ vị cốc đại ca kia lại, khiến cho y liền cơ hội đánh trả đều không có, vết thương trên eo không ngừng chảy máu ra. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ lại có biến cố như vậy, mới vừa rồi còn là anh em cùng trải qua sinh tử. Hơn nữa, cốc đại ca kia còn cứu mạng bọn họ, như thế nào chỉ chớp mắt, cốc đại ca lại bị bọn họ đánh lén giống như chó chết đè xuống mặt đất. Chúng mày làm gì thế? Cốc đại ca hiển nhiên còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hừ, loại rác rưởi như mày, chẳng qua chỉ là may mắn lấy được một cái thú hồn thần huyết mới có ngày hôm nay, cũng muốn cùng thiên tử ca của bọn tao xưng huynh gọi đệ, quả thực đúng là muốn chết. Một thủ hạ của thần thiên tử, hung hăng đạp một cước lên trên mặt cốc đại ca, lập tức đạp mũi miệng cốc, đại ca chảy máu. Đám khốn kiếp chúng mày. Cốc đại ca tức giận tới cực điểm, dùng sức muốn vùng dậy, y bị mấy người đè xuống đất, khí lực vẫn còn lớn đến kinh người, vậy mà giống như muốn xốc bọn họ lên. Một tên trong đám thủ hạ của thần thiên tử, nắm lấy dao găm vẫn đang cắm ở trên người cốc đại ca ngoáy một cái, lập tức cốc đại ca kia hét thảm một tiếng, toàn thân không thể dùng lực được nữa, thoáng cái liền mềm nhũn ra. Đám người lập tức quyền đấm cước đá tới cốc đại ca kia bị người chế trụ, căn bản là không có sức đánh trả, chỉ là không ngừng chửi bậy. Thần thiên tử thì chỉ ở một bên lạnh lùng nhìn không nói lời nào, chờ cho cốc đại ca kia bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, thần thiên tử đưa mắt ra hiệu cho mấy tên thủ hạ. Họ cốc kia, xem ở chuyện mày đã cứu bọn tao, giao cái chùy thú hồn thần huyết kia của mày ra đây, tao sẽ cho mày một con đường sống. Một tên thủ hạ cầm lấy tóc của cốc đại ca âm tàn nói. Hừ. Cho dù ông mày chết, cũng sẽ không để cho đám khốn kiếp chúng mày lấy được một chút chỗ tốt nào. Cốc đại ca nhổ ra một ngụm nước miếng mang theo máu, thoáng cái đã phun lên trên mặt người kia. Ba, người nọ tức giận hung hăng và cho cốc đại ca một cái, sau đó ngoan độc nói, con mợ nó mày nghĩ mày muốn chết là có thể chết sao? Không giao cái thú hồn thần huyết chùy kia ra đây, ông mày sẽ cho mày muốn sống không được muốn chết không xong, con mẹ nó, trước tiên rút móng tay của nó ra cho tao. Động tác của mấy người vô cùng nhanh chóng, đè một tay của cốc đại ca xuống đất, trực tiếp dùng dao găm đâm xuống mu bàn tay, lập tức đâm xuyên qua, găm tay xuống mặt đất. Cốc đại ca lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, năm ngón tay cũng không tự chủ được duỗi ra. Người bên cạnh bắt lấy một ngón tay của cốc đại ca, trực tiếp dùng một thanh đao nhỏ đâm vào phía dưới móng tay, lập tức chỉ thấy một mảnh máu đỏ tuôn ra, móng tay cùng ngón chia lìa hơn phân nửa, người nọ dùng sức nhổ ra. Cứ thế mà nhổ toàn bộ móng tay từ trên ngón tay y xuống. Cốc đại ca đã sớm kêu gào giống như là mổ heo, thân thể không ngừng run rẩy. Sự thống khổ kia quả thực không phải là nhân loại có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác y lại bị mấy người giữ chặt lấy, căn bản không thể động đậy được, chỉ có thể liều mạng gào lên con mợ nó. Đám người bọn thần thiên tử này quả thật không phải thứ tốt lành gì. Nguyên bản Hàn Sâm lười xía vào, nhưng mà bây giờ nhìn tới cũng cảm thấy nghiến răng tức giận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mặc dù không biết cốc đại ca này đến cùng là hạng người gì, nhưng mà Hàn Sâm không ngại cho bọn thần thiên tử thêm một địch nhân, huống chi bọn họ còn tra tấn người như vậy, hắn thật sự không nhìn nổi nữa. Hàn Sâm đánh giá vài lần, bọn thần thiên tử có nhiều người như vậy, mỗi người đều rất ghê gớm, một mình Hàn Sâm tiến lên, căn bản không có khả năng cứu tên cốc đại ca kia ra. Tự gây nghiệt a, ai bảo anh cứu bọn họ ra ngoài làm gì? Đến cuối cùng lại bị bọn họ cho đánh cho chết đi sống lại. Hàn Sâm chỉ có thể ở một bên đợi cơ hội, bây giờ hắn xông lên cũng không có tác dụng gì. Cốc đại ca kia quả thật cũng có chút kiên cường, bị rút ra ba cái móng tay mà vẫn cứng rắn không chịu nhả ra, chỉ là mắng to bọn thần thiên tử. Nhưng mà cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên tử ca, làm sao bây giờ, thằng này rất bướng. Trói nó lại, trước tiên tìm một nơi hạ trại nấu chút đồ ăn đã. Thần thiên tử nhìn sắc trời cũng đã sắp tối, bọn họ cũng không dám hạ trại ở bên ngoài sơn cốc quỷ dị này. Hàn Sâm lặng lẽ theo dõi bọn họ, thấy bọn họ đã tìm được một nơi hạ trại, lại đốt một đống lửa nướng thịt làm đồ ăn. Tên cốc đại ca kia đã bị trói ném ở bên cạnh, Hàn Sâm vẫn chưa tìm được một cơ hội nào tốt. Mắt thấy bọn thần thiên tử sắp cơm nước xong xuôi rồi, đợi lát nữa nếu lại bị bọn họ thu thập một trầu, cho dù không chết, cứu trở về chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Chớp mắt, Hàn Sâm liền gọi thần huyết tam nhãn miêu ra, sai nó chạy tới một bên khác, gầm thét vài tiếng với bọn thần thiên tử. Dị sinh vật, là sinh vật thần huyết, đừng để nó chạy. Dao găm và đầu hói ở lại, chúng ta đuổi theo con thần huyết sinh vật kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần thiên tử nói vài câu, để lại hai người trông giữ nơi chú quân và cốc đại ca, y mang theo những người còn lại giết tới phía thần huyết tam nhãn miêu. Thần thiên tử vừa đuổi theo thần huyết tam nhãn miêu vừa chỉ huy, chúng mày phân tán ra, bao vây nó lại, đừng để cho nó chạy, bây giờ trời tối, chúng ta không thể đuổi loạn được. Mắt thấy đám người bọn thần thiên tử đều chạy đi, Hàn Sâm biết thời gian của mình cũng không nhiều lắm, mặc dù thần huyết tam nhãn miêu rất mạnh, nhưng nếu bị nhiều cao thủ vây công như vậy, khẳng định sẽ không cầm cự được bao lâu. Hàn Sâm cũng không muốn vì cứu người mà khiến cho miêu quân chết đi, như vậy thì hắn quá thiệt thòi. Chờ cho bọn thần thiên tử chạy xa một chút, Hàn Sâm liền trực tiếp gọi ra cánh, đồng thời sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, dưới sự yểm hộ của bóng đêm phóng tới doanh trại. Đầu hói coi chừng, phía trên có địch nhân. Hàn Sâm cách nơi trú quân còn khoảng 10 mét, dao găm đã phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, quát to một tiếng với đầu hói ở bên cạnh. Đầu hói phản ứng cực nhanh, trực tiếp gọi ra một thanh trường thương thú hồn biến dị, quay người liền nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm đang từ trên bầu trời lao xuống, mà dao găm cũng đã gọi ra dao găm của y. Khoảng cách 10 mét, cơ hồ trong nháy mắt đã tới, trong tay Hàn Sâm nắm Tu La chiến đao, liền trực tiếp bổ một đao xuống đầu hói. Một đao kia của Hàn Sâm nhanh tới cực điểm, lại là dựa vào khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, tên đầu hói kia vậy mà ngang nhiên giơ trường thương trong tay lên, hai tay khẽ trống, cường hành chặn Tu La chiến đao lại. Thiên lôi đụng địa hỏa, Tu La chiến đao hung hăng chém ở phía trên trường thương, dưới lực lượng áp bách kinh khủng, hai chân của đầu hói ngay lập tức ngập một nửa vào trong cát. Lúc đầu hói đang cho là y đã ngăn được một đao này, trường thương trong tay lại không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, cứ thế đã bị Tu La chiến đao chặt đứt. Đầu hói muốn lách mình lui về phía sau, nhưng hai chân vẫn còn ở bên trong cát, căn bản không thể nào đào thoát, bị Hàn Sâm chém xuống một đao, lập tức chém đầu hói thành hai nửa. Đang... Hai con dao găm bay vụt tới, hung hăng cắm vào trong các khe hở ở nơi tiếp giáp khuỷu tay áo giáp thú hồn của Hàn Sâm. Hàn Sâm vì chém giết đầu hói, căn bản không có thời gian trốn tránh. Cũng may hai con dao găm này chỉ là cấp biến dị, mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đâm vào trong khe hở của áo giáp không đến 3 tấc đã bị mắc kẹt, nếu không thì hai cánh tay của Hàn Sâm chỉ sợ đã bị phế đi. Chém giết đầu hói, Hàn Sâm quay người định phóng tới dao găm, nhưng mà dao găm lại xoay người chạy, tốc độ nhanh kinh người. Căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội tới gần. Y vừa chạy còn vừa kêu to, bọn thần thiên tử đã bị kinh động, đang mau chóng chạy trở về. Hàn Sâm cũng không đuổi theo, vọt tới bên cạnh cốc đại ca đang bị dây thừng trói, liền lập tức nhấc lên, tung bốn vó chạy như điên. Kim tệ, thằng khốn, có gan ở lại đánh với tao một trận. Thần thiên tử ở phía sau mắng to. Đánh một trận, một đám người bọn mày đánh với một mình tao à? Hàn Sâm khinh thường hô một tiếng, tăng tốc liền phóng đi. Bọn thần thiên tử vốn cho rằng Hàn Sâm vác theo một người nặng như vậy, bọn họ sẽ đuổi kịp theo Hàn Sâm. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy con tam nhãn cự hổ, màu đen xuất hiện ở bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm đặt cốc đại ca lên trên lưng con hổ đen khổng lồ kia, một người một hổ liền chạy đi như điên. Tại sao con sinh vật thần huyết kia lại giúp đỡ kim tệ? Bọn thần thiên tử ngây ngốc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thần thiên tử rốt cục kịp thời phản ứng lại, con mợ nó, đây không phải là sinh vật thần huyết. Là thú hồn sùng vật cấp thần huyết, thằng khốn kim tệ này, vậy mà thành công nuôi ra một con thú hồn sùng vật cấp thần huyết. Tất cả mọi người có chút ngơ ngẩn, thú hồn sùng vật cấp thần huyết, vậy mà có người có thể nuôi ra loại thú hồn sùng vật có đẳng cấp này, nghĩ tới đều khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, cần cho nó ăn bao nhiêu thịt cao cấp đây. Bọn thần thiên tử truy đuổi trong chốc lát, bị bỏ lại càng ngày càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm đi xa. Trên thực tế, sau khi bọn họ phát hiện ra thú hồn dạng sùng vật cấp thần huyết kia, đã không còn tâm tư đuổi theo nữa. rốt cuộc hắn nuôi ra sủng vật thần huyết như thế nào? Chẳng lẽ là hắn đem thịt của sinh vật thần huyết cho sủng vật ăn hay sao? Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, sủng vật cấp thần huyết thực sự là quá dọa người rồi, tin tức bao hàm trong đó quả thật quá đáng sợ. Hàn Sâm chạy một hồi, thấy bọn thần thiên tử đã bị bỏ xa mất dạng, liền giải trừ biến thân, vứt cốc đại ca xuống mặt đất, cũng thuận tay chém đứt sợi dây trên người y. Tệ thần! Vậy mà cốc đại ca nhận ra Hàn Sâm. Anh bạn, cái mạng này của anh giá bao nhiêu tiền? Hàn Sâm nhìn cốc đại ca nói. Cốc đại ca biến sắc, anh cũng muốn cây chùy thú hồn thần huyết của tôi. Cũng không nhất định là cái thú hồn kia, nhưng tôi cứu được anh cũng không thể để cho tôi không công mạo hiểm lớn như vậy chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cốc đại ca lộ ra vẻ cổ quái nhìn Hàn Sâm không nói gì. Hơn nữa ở trên thân thể anh còn không có thứ gì, chỉ có một thân trọng thương, tự anh có thể sống sót rời khỏi đại sa mạc Bạch Ma sao? Giao chút phí bảo hộ, tôi cam đoan sẽ đưa anh an toàn về tí hộ sở. Hàn Sâm tiếp tục nói. Tôi dựa vào cái gì để tin anh? Cốc đại ca cắn răng nhìn Hàn Sâm nói. Anh còn có lựa chọn nào khác sao? Hàn Sâm cười nói. Ngoại trừ cái thú hồn thần huyết kia, những thú hồn khác tôi đều có thể cho anh, nhưng cần phải đưa tôi trở lại tí hộ sở trước. Cốc đại ca lau máu trên mặt, rồi nói. Cốc đại ca đúng không? Hàn Sâm liếc nhìn cốc đại ca. Gọi tôi là Cốc Minh, hoặc là chó hay mèo đều được. Về sau ai gọi tôi là cốc đại ca nữa thì tôi liền liều mạng với người đó. Cốc Minh cắn răng nghiến lợi nói. Hàn Sâm cười cười, lão cốc, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh tự đi ra ngoài, hai là giao phí bảo hộ trước, không có con đường thứ ba có thể đi. Tôi không phải là thần thiên tử, thu bao nhiêu tiền xử lý bấy nhiêu chuyện, tôi có nguyên tắc của tôi. Hai cái thú hồn biến dị, tôi cam đoan sẽ đưa anh bình an về tí hộ sở. Cốc Minh nhìn Hàn Sâm một lúc lâu, cắn răng một cái gọi ra mấy cái thú hồn. Nói với Hàn Sâm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tôi biết anh và thần thiên tử là địch nhân, tôi tin tưởng anh, thú hồn biến dị của tôi đều ở đây, tự anh chọn đi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, duỗi ngón tay hai cái, một cái là thù lao của tôi khi nãy liều mạng cứu anh, một cái là thù lao để bảo vệ anh trở lại tí hộ sở. Trong văn phòng trạm trưởng trạm chuyên chờ ở Lạc Gia Tinh, lúc này Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ đang xem một đoạn clip, chính là bản mà Phương Minh Toàn cắt nối biên tập ra kia. Hắn còn có năng lực điều khiển chiến giáp như vậy. Dương Mạn Lệ có chút không dám tin tưởng người điều khiển ngân sắc sát cơ, lại chính là Hàn Sâm. Trình độ như vậy đều sắp đuổi kịp tiến hóa giả, chiến giáp sư ưu tú bên trong quân đội rồi, khiến cho cô có chút không thể tiếp nhận, kỹ thuật điều khiển như vậy, vậy mà lại xuất từ người như Hàn Sâm, hắn mới đi tới trưởng quân đội được mấy tháng thôi mà. Mặc dù Dương Mạn Lệ đã sớm biết ở trên tốc độ tay thì Hàn Sâm có trình độ hơn người, thượng đế chi thủ đã có trình độ qua cửa tiến hóa giả cấp thứ 3. Nhưng cô vẫn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, trình độ điều khiển như vậy, cũng không phải tốc độ tay nhanh chóng là có thể làm được. Đội trưởng, đế cương bên kia thật sự muốn để Hàn Sâm làm người đại diện cho loại chiến giáp mới của bọn họ à? Khắp khuôn mặt Dương Mạn Lệ đều là vẻ phức tạp. Đế cương là một trong ba tập đoàn công nghiệp quân sự hóa lớn trong liên minh, từ trang phục chiến đấu cho đến chiến hạm không gian. Đế cương vì quân đội liên minh sản xuất ra vô số vật dụng công nghiệp quân sự, hơn nữa đế cương trừ làm những việc đó, cũng có những sản phẩm hướng tới công dân bình thường trong liên minh, luôn luôn lấy tiêu chuẩn phẩm chất cao để nổi tiếng. Kỳ thật sản lượng của đế cương không theo kịp Tinh Vũ, nhưng mà danh tiếng lại vượt xa Tinh Vũ, chỉ là lúc trước phần lớn chỉ phục vụ cho quân đội, sản phẩm hướng tới quần chúng tương đối ít, cho nên mới không nổi tiếng trong dân chúng bình thường giống như Tinh Vũ. Mấy năm gần đây, đế cương đã mở rộng các sản phẩm dân dụng, có phòng thí nghiệm quân đội cùng xưởng chế tạo quân sự làm hậu thuẫn, chất lượng và hàm lượng kỹ thuật sản phẩm của đế cương đương nhiên không cần nghi ngờ. Chỉ có điều làm kinh doanh cũng không phải là thuần túy so đấu kỹ thuật, trước mắt thì lượng tiêu thụ của đế cương còn kém hơn Tinh Vũ không ít. Lúc này đế cương sắp đẩy ra sản phẩm chiến giáp sinh vật kiểu mới, vậy mà lại tìm Hàn Sâm làm người đại diện cho sản phẩm của bọn họ. Chuyện này khiến cho Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ không ngờ được. Dùng năng lực của đế cương, cho dù muốn tìm minh tinh tiến hóa giả hoặc là siêu việt giả, để làm đại diện cho sản phẩm của mình, khẳng định cũng không phải việc gì khó, nhưng mà đế cương vậy mà hết lần này tới lần khác chọn chúng người chưa tiến hóa là Hàn Sâm. Trong lòng Dương Mạn Lệ cảm thấy rất buồn bực, mặc dù kỹ thuật thao tác như vậy, ở những người chưa tiến hóa đã được xem là rất tốt, có thể nói là tương đối hiếm thấy, nhưng trong số những tiến hóa giả, kỹ thuật thao tác như vậy chỉ có thể nói là bình thường, so sánh với những cao thủ chiến giáp siêu việt giả, càng là không đáng nói đến, cô thật sự không nghĩ ra, đến cùng là đế cương nhìn trúng điểm nào của Hàn Sâm, chuyện tốt như vậy lại rơi lên đầu tên khốn ấy. Đại diện cho sản phẩm của đế cương không chỉ đơn giản là một minh tinh đại diện mà thôi, điểm này Dương Mạn Lệ rất rõ ràng, trước kia đế cương dùng những minh tinh kia, đó chính là những minh tinh trong quân đội đi ra, nguyên một đám rất nổi tiếng, rất nhiều người đều có xuất thân thế gia quân nhân, hơn nữa là những đại minh tinh đã lập nhiều quân công trong cuộc chiến với Tu La tộc. Làm người đại diện cho đế cương, đối với rất nhiều minh tinh từ trong quân đội đi ra, đây là một vinh dự rất lớn, nhưng thật không ngờ lúc này đế cương lại lựa chọn Hàn Sâm, người vẫn còn học trong trường quân đội, bối cảnh gia đình không có quan hệ gì với quân đội, liền chiến trường đều chưa trải qua, đế cương quyết định như vậy thật sự khiến cho cô ta rất kinh ngạc. Mạn Lệ, mau chóng liên lạc với Hàn Sâm, chuyện này cũng là một loại quang vinh đối với tổ hành động an toàn đặc biệt chúng ta. Tần Huyên cảm giác sâu sắc mình không nhìn lầm người, Hàn Sâm mới gia nhập tổ hành động an toàn đặc biệt, mới được mấy tháng, lúc này đã làm người đại diện cho đế cương, việc này có trợ giúp rất lớn. Đối với quan hệ giữa tổ hành động an toàn đặc biệt và đế cương, dù sao, thì rất nhiều trang bị của tổ hành động an toàn đặc biệt bọn họ đều do đế cương chế tạo ra. Hơn nữa lúc này, vì mời Hàn Sâm làm đại diện cho chiến giáp sinh vật kiểu mới của đế cương còn đồng ý cho tổ hành động an toàn đặc biệt không ít trang bị, khiến cho các lãnh đạo của tổ hành động an toàn đặc biệt hết sức cao hứng, càng thêm khen ngợi Tần Huyên và Hàn Sâm, rất thỏa mãn với biểu hiện của bọn họ. Vâng, đội trưởng. Dương Mạn Lệ khẽ gật đầu. Hàn Sâm hộ tống Cốc Minh trở lại tí hộ sở an toàn, tâm tình vẫn tương đối tốt, mặc dù không săn giết được sinh vật biến dị cùng sinh vật thần huyết nào, nhưng giết chết một nhân vật hung ác bên cạnh thần thiên tử, lại lưu lại cho thần thiên tử một tử địch, còn lấy được hai cái thú hồn biến dị, chuyện tốt như vậy hắn ước gì ngày ngày đều có. Thế nhưng mà mới trở lại tí hộ sở, hắn đã bị Dương Mạn Lệ gọi lên, chuyện này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù Dương Mạn Lệ chân dài ngực lớn nhan sắc đẹp, nhưng mà cả ngày lạnh như băng, một chút thú vị cũng không có. Hàn Sâm không có việc gì đều muốn cách xa cô ta, đều là phụ nữ thành thục, Hàn Sâm cảm thấy Tần Huyên mới thật sự là phụ nữ. Đế Cương muốn mời cậu làm đại diện cho chiến giáp kiểu mới của bọn họ, cậu về chuẩn bị một chút, sau khi trở lại liên minh, bên phía Đế Cương sẽ phái người tới trưởng quân đội Hắc Ưng ký hợp đồng với cậu, nếu cậu có điều kiện gì, bây giờ có thể nói với tôi, chúng ta sẽ thương lượng với phía Đế Cương. Dương Mạn Lệ nói xong liền bày một phần tư liệu ở trước mặt Hàn Sâm. Đây là thù lao đế cương đưa ra cho cậu. Tôi có thể không làm người đại diện cho đế cương được hay không? Hàn Sâm cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Mạn Lệ nói. Vì sao? Dương Mạn Lệ ngây ra một lúc, có thể trở thành người đại diện cho đế cương. Đối với rất nhiều minh tinh từ quân đội đi ra mà nói, đều là một việc rất quang vinh, cho dù là Dương Mạn Lệ cô, trước kia cũng từng tưởng tượng qua mình có thể trở thành người đại diện cho đế cương đấy. Thế nhưng mà cơ hội biết nhiều quân nhân tha thiết ước mơ đang bày ở trước mặt Hàn Sâm. Hắn vậy mà lại hỏi có thể không làm người đại diện cho đế cương được không? Chuyện này khiến Dương Mạn Lệ rất khó hiểu. Nếu làm người đại diện thì sẽ phải đi tham gia tuyên truyền, diễn xuất các thứ, như vậy không phải là mệt lắm à? Hàn Sâm nghiêng đầu hỏi. Bây giờ Dương Mạn Lệ chỉ cảm thấy trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hận không thể bổ nhào qua quất chết Hàn Sâm. Làm đại diện cho đế cương sẽ rất mệt mỏi, cho nên không muốn làm, đây là lý do gì? Hai tay Dương Mạn Lệ nắm lại thành quả đấm, bởi vì dùng sức quá mức. Đốt ngón tay đều đã hơi trắng bệch ra rồi, cô sợ mình không khống chế nổi, sẽ bổ nhào qua bóp chết tên khốn Hàn Sâm đang ở trong phúc mà không biết này. Đế cương quả thật bị mù rồi, làm sao lại tìm người như vậy làm đại diện cho sản phẩm của bọn họ. Bộ ngực của Dương Mạn Lệ sóng cả phập phồng bất định, tâm tình vô cùng chập chờn. Một hồi lâu, Dương Mạn Lệ mới hơi bình phục lại khó chịu trong lồng ngực, đưa một sấp tài liệu cho Hàn Sâm, xem thật kỹ tư liệu này, có yêu cầu gì thì đề xuất. Hàn Sâm rất hài lòng đối với điều kiện mà đế cương đưa ra. Hàng năm đều có thể lấy được không ít phí đại diện, hơn nữa đế cương còn có thể cho hắn nguyên bộ sản phẩm đại diện, và bảo trì miễn phí trọn đời. Nói cách khác chỉ cần Hàn Sâm đại diện cho chiến giáp, chính hắn đều có thể lấy được một chiếc, hơn nữa nếu như có gì hư hỏng, hắn đều có thể miễn phí đi bảo hành sửa chữa, một đồng cũng không cần trả. Mặc dù Hàn Sâm không biết chiến giáp sinh vật kiểu mới của đế cương, đến cùng có giá bao nhiêu, nhưng hắn cũng đã được nghe nói, chiến giáp của đế cương dù là cấp thấp, vậy cũng phải mấy trăm vạn. Có phong cách hơn tinh vũ rất nhiều. Tôi có một điều kiện. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Dương Mạn Lệ nói. Nói. Dương Mạn Lệ, đã không muốn cùng tên có vận may khiến người ta đố kỵ này nói thêm cái gì, nữa. Nếu quân nhân khác nghe xong chuyện được làm đại diện cho đế cương, đừng nói là điều kiện, cho dù là một đồng tiền cũng không lấy. Vẫn có rất nhiều minh tinh ở trong quân đội đồng ý đi làm. Huống chi lần này đế cương lo lắng thân phận của Hàn Sâm tương đối đặc thù, đưa ra điều kiện đã tương đối hậu đãi rồi. Điều kiện như vậy, cho dù đi 10 đại minh tinh chưa tiến hóa đang hot hiện nay, giống như là đường chân lưu đều đủ rồi. Bây giờ chỉ là mời một sinh viên trưởng quân đội không có danh tiếng gì như vậy, làm đại diện, hắn lại còn muốn bàn điều kiện. Tôi có một chiếc chiến giáp xuất xứ từ phòng thí nghiệm của đế cương, tôi hy vọng đế cương có thể bổ sung hệ thống vũ khí cho tôi, sau đó cũng cho chiến giáp này được hưởng dịch vụ bảo hành sửa chữa miễn phí của đế cương. Hàn Sâm cũng biết, mặc dù chiếc ngân sắc sát cơ kia của hắn là sản phẩm thí nghiệm, nhưng đó chính là tiêu chuẩn áp dụng cho quân đội chân chính. Mà đế cương đẩy ra sản phẩm cho công chúng, về mặt tính năng nhất định sẽ cắt bỏ trên phạm vi lớn, kém xa chiếc ngân sắc sát cơ này của hắn. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất không hài lòng với ngân sắc sát cơ là nó không có hệ thống vũ khí, sử dụng vũ khí tự động bên ngoài cuối cùng vẫn rất bất tiện, hơn nữa cũng không thể mọi lúc mọi nơi mang theo các loại vũ khí được. Nhưng nếu như ngân sắc sát cơ bị hao tổn, bảo hành sửa chữa thông thường khẳng định là không sửa được loại chiến giáp cấp sinh vật này, hắn cũng rất cần đế cương phục vụ. Còn có điều kiện gì khác hay không? Dương Mạn Lệ đã hơi choáng rồi, giống như máy móc dò hỏi. Tạm thời là không có, trước hết như vậy đã. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Dương Mạn Lệ đứng dậy nói, tôi sẽ đệ trình yêu cầu của cậu lên, cấp trên sẽ thương lượng với phía đế cương, cậu trở về đợi thông chi đi, những ngày này ở trong trường quân đội học tập cho tốt, mở máy để cho tôi có thể liên lạc với cậu được. Nói xong, Dương Mạn Lệ quay người rời đi, cô thật sự không muốn ở thêm một giây đồng hồ nào, với tên siêu cấp may mắn Hàn Sâm này nữa. Lần này thật sự là phát tài rồi, hàng năm vô duyên vô cớ có thêm 2.000 vạn phí đại diện, còn có chiến giáp loại mới nhất để sử dụng. Nếu như đế cương đồng ý tăng thêm hệ thống vũ khí cùng phục vụ miễn phí, cho ngân sắc sát cơ vậy thì càng hoàn mỹ. Dương Mạn Lệ đi rồi, Hàn Sâm hưng phấn nắm chặt nắm đấm lại. Miếng bánh từ trên trời rớt xuống như vậy, Hàn Sâm đương nhiên không nghĩ ra lý do để từ chối. Hàn Sâm cao hứng trở lại trong trường học, nhưng lại không biết bây giờ Kỳ Yên Nhiên đã sắp muốn nổ tung rồi. Sau đêm hôm đó, tâm tình của Kỳ Yên Nhiên tương đối phức tạp, không biết mình có nên cứ như vậy trở thành bạn gái của Hàn Sâm không, hay là nghĩ biện pháp khiến cho hắn lùi bước. Nhưng nếu muốn để cho Hàn Sâm lùi bước thì phải làm gì? Rõ ràng là Hàn Sâm đã ăn chắc cô, sao lại có thể dễ dàng buông tha? Tâm hồn thiếu nữ của Kỳ Yên Nhiên nghĩ ngợi lung tung cả đêm, vốn cho rằng tiếp theo Hàn Sâm nhất định sẽ mãnh liệt tấn công cô. Thế nhưng mà tâm hồn thiếu nữ của Kỳ Yên Nhiên giang nhảy loạn lên chờ đợi, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm đâu. Ngày đầu tiên không nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên có chút hách cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng âm thầm nghĩ, muốn sử dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Bổn cô nương đã thấy nhiều rồi, bổn cô nương chính là không thèm để ý tới, nhìn xem ngày mai cậu tìm lý do gì tới gặp tôi. Thế nhưng mà đã đến ngày hôm sau, Kỳ Yên Nhiên vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm. Kiên nhẫn thêm một chút nữa, không có tác dụng gì với bổn cô nương đâu. Trong lòng Kỳ Yên Nhiên rên rỉ. Thế nhưng mà đã đến ngày thứ ba, Hàn Sâm vẫn mất tích không thấy bóng dáng đâu, sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên liền có chút khó coi. Hay là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi, bị phi thuyền đụng phải. Gãy chân, không bò dậy nổi, cho nên không có cách nào tới gặp mình hay sao? Kỳ Yên Nhiên thầm nghĩ. Ngày thứ tư, vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Sâm. Tên khốn kiếp kia thấy bổn cô nương xinh đẹp trẻ trung hào phóng cao quý gợi cảm, cho nên tự ti mặc cảm thấy mình không xứng với người hoàn mỹ như vậy, nên mới không dám tới tìm mình hay sao? Nhất định là vậy rồi, nhất định là như vậy. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy liên tiếp gần 10 ngày Kỳ Yên Nhiên đều không nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm, trong lòng đã hoàn toàn tức giận sắp phát nổ. Hàn Sâm, cậu là tên khốn kiếp, cậu cho rằng lão nương là ai? Ăn xong quẹt mỏ muốn chạy sao? Không có cửa đâu cưng. Ngọn lửa tức giận trong lòng Kỳ Yên Nhiên đang hừng hực thiêu đốt lên. Mà lúc này Hàn Sâm mới vừa từ bên trong tí hộ sở trở lại trường học, căn bản không hề có ý định đi tìm Kỳ Yên Nhiên. Lão Tam, cậu trở lại thật đúng lúc, cùng tôi đi nghe bài giảng của giáo sư Nghiêm đi. Hàn Sâm vừa mới về đến phòng, vừa vặn gặp được Trương Dương đang đi ra ngoài. Trương Dương không nói hai lời, kéo lấy Hàn Sâm đi thẳng một mạch ra ngoài. Sao cậu ta lại muốn đi nghe giáo sư Nghiêm giảng bài nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm lấy làm kỳ quái. Loại thanh niên nhiệt huyết cộng thêm chứng bệnh đa nhân cách như Trương Dương, cái gì đó cậu ta đều học rất nhanh. Nhưng nếu nói đến một ít ngành học có lý luận khô khan, đối với cậu ta mà nói chính là một loại đau khổ. Giống như lý luận về tân võ học cận đại của giáo sư Nghiêm. Chính là một ít tri thức lý luận, giáo sư Nghiêm lại tương đối bảo thủ, giảng bài rất buồn tẻ, hơn nữa, không khí luôn nặng nề xưa giờ không thay đổi, bình thường Trương Dương không thích nghe ông giảng bài nhất. Nhưng mà lý luận tân võ học cận đại là một môn học bắt buộc, Trương Dương sợ rất tín chỉ, cho nên mới không thể không đi, nhưng mà hôm nay cậu ta nói tới việc đi nghe giáo sư Nghiêm giảng bào, gương mặt rõ ràng lộ ra vẻ chờ mong cùng tươi cười, việc này khiến cho Hàn Sâm cảm, thấy rất kỳ quái. Cậu không biết hả? Trường học 10 thần tử thứ 6 ở không gian thứ nhất tí hộ sở Đinh Minh Chí, cùng thần tử thứ 2 Đường Chân Lưu đến trường chúng ta diễn thuyết làm mẫu. Bài giảng hôm nay của giáo sư Nghiêm do bọn họ phối hợp làm mẫu để dạy học, sao có thể không đi được? Trương Dương lộ ra gương mặt hưng phấn. Lúc này Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, vì sao mà Trương Dương lại hưng phấn như thế? Đường Chân Lưu chính là thần tượng của Trương Dương a, thằng này treo trên đầu giường của mình không phải là hình mỹ nữ, mà là một tấm hình lớn của Đường Chân Lưu, quả thực là một tên hiếm thấy. Nguyện vọng của Trương Dương vốn không phải là khoa bắn cung, mà là khoa tân võ học, nhưng bởi vì tố chất thân thể của cậu ta không hợp cách, chỉ có thể đi theo con đường chiêu sinh đặc biệt, thi vào khoa bắn cung. Ngay từ đầu Hàn Sâm cũng kỳ quái, tính cách giống như Trương Dương, làm sao lại ghi danh vào khoa bắn cung cần yên tĩnh và kiên nhẫn như vậy, cũng là về sau nghe cậu ta nói mới biết nguyên nhân. Đao pháp cuồng bạo hung hãn kia của Đường Chân Lưu, rất được Trương Dương yêu thích, một mực dùng thần tượng làm mục tiêu phấn đấu. Lần này Đường Chân Lưu lại được trường học mời đến làm mẫu để dạy học, cũng khó trách Trương Dương lại hưng phấn như thế. Hàn Sâm bị Trương Dương lôi kéo đi tới phòng học, bình thường có rất ít sinh viên đi nghe giáo sư Nghiêm giảng bài, nhưng hôm nay đã sớm kín người hết chỗ. Chỗ ngồi đã sớm không có, mà ngay cả khán đài trên lầu 2 đều có rất nhiều người đang đứng. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ sinh viên hưng phấn bàn tán ầm ĩ, thoạt nhìn đều cảm thấy vô cùng hứng thú với Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu. Hàn Sâm, cậu cũng tới xem Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu à? Tới, đến ngồi bên này. Có bạn học tinh mắt nhìn thấy Hàn Sâm, vậy mà vô cùng nhiệt tình nhường ra một chỗ ngồi cho hắn. Hàn Sâm hơi ngẩn người, hắn nhìn kỹ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng gì với người bạn học kia, hình như hắn không biết đối phương. Đại thần, anh không biết tôi cũng rất bình thường, tôi cũng thuộc khoa bắn cung đấy. Ở trên tinh vũ bôi anh hung hăng giành được một hơi cho khoa bắn cung chúng ta. Chỗ ngồi này nếu như người khác đến thì tôi khẳng định sẽ không cho. Nhưng anh thì khác, tới, ngồi trước rồi nói. Người bạn học kia cười híp mắt kéo Hàn Sâm tới ngồi xuống chỗ kia. Vậy thì cảm ơn nhé. Hàn Sâm cũng không thể tưởng được mình lại có được đãi ngộ như vậy. Người ta đều đã kéo hắn qua rồi, hắn cũng không cần khách sáo gì nữa. Trực tiếp ngồi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thật là Hàn Sâm, đúng là hiếm thấy. Trận đấu chiến giáp của hắn thật sự quá kích thích. Đại thần cũng thích xem minh tinh à. Rất nhiều bạn học nhỏ giọng bàn tán vài câu, nhưng cũng không thể không nói tố chất của sinh viên trường quân đội Hắc Ưng. Xác thực rất không tồi, cũng không có ai đi tới quấy rầy Hàn Sâm, nhiều lắm là chỉ là nhìn thêm vài lần. Rất nhanh đến thời gian lên lớp, giáo sư Nghiêm mang theo hai thanh niên trẻ tuổi đến, một người trong đó cả ngày mang theo nụ cười cởi mở. Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là tên Đường Chân Lưu kia. Một người khác có diện mục lạnh lùng, Hàn Sâm cũng biết, đứng thứ 6 trong thập đại thần tử Vu Minh Chí, chỉ có điều y không tham gia cuộc chiến xếp hạng thần tử, chưa giao thủ với Vu Minh Chí. Tố chất của sinh viên của trường quân đội Hắc Ưng rất không tồi, không hề hét lên kinh ngạc hoặc kêu lên vui mừng gì đó, chỉ là chờ sau khi giáo sư Nghiêm giới thiệu Đường Chân Lưu cùng Vu Minh Chí, mới vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là Trương Dương, lúc giới thiệu đến Đường Chân Lưu, bàn tay đều đập sắp sưng lên rồi. Chính thức bắt đầu bài giảng, giáo sư Nghiêm vẫn cứng nhắc truyền thụ kiến thức của mình như cũ, nhưng hôm nay rất khác biệt, lúc ông giảng đến các loại lý luận, đều mời Đường Chân Lưu và Vu Minh Chí phối hợp làm mẫu. Đã có hai vị đại minh tinh tham dự, hiệu quả dạy học hôm nay có thể nói là đạt điểm tối đa, Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu đều biểu hiện ra thành tựu tân võ học rất cao, làm mẫu cũng rất tiêu chuẩn. Cuối cùng, mục đích tối thượng nhất của tân võ học chính là hoàn mỹ lợi dụng sức mạnh của bản thân. Mà ở trong thực chiến chính thức, ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng ngoại trừ lực lượng, nhân tố tâm lý cũng là một phần rất quan trọng, cho nên bên trong các loại tân võ học khác nhau, đều có phương thức huấn luyện đánh cờ tâm lý, ví dụ như thôi thủ kiểu mới bên trong thái cực, trọng điểm của nó chính là ứng dụng lực lượng hư thực, cùng dự phán đối với phát lực giáo sư Nghiêm dùng thanh âm cơ hồ là, không có gì trầm bồng du dương tiếp tục nói, lại ví dụ như hắc bạch quyền bên trong tân võ học, tương tự cũng là nhằm vào huấn luyện đánh cờ tâm lý. Sau đây xin mời Vu Minh Chí cùng Đường Chân Lưu làm mẫu hắc bạch quyền cho mọi người xem. Lời của giáo sư Nghiêm vừa mới dứt, Vu Minh Chí ở bên cạnh lại nói, giáo sư Nghiêm, nếu chỉ là tôi và Đường Chân Lưu làm mẫu, các bạn sinh viên sẽ không cảm giác được chỗ tinh túy chính thức của hắc bạch quyền, không bằng mời hai bạn đi lên phân biệt đối luyện với tôi và Đường Chân Lưu, ngài cảm thấy như thế nào? Sinh viên ngồi bên dưới lập tức vỗ tay, có thể đối luyện với minh tinh như Đường Chân Lưu, Vu Minh Chí đương nhiên là chuyện vô cùng không tồi rồi. Đường Chân Lưu, cậu cảm thấy thế nào? Giáo sư Nghiêm nhìn về phía Đường Chân Lưu, trường học cũng không sắp xếp các sinh viên tương tác, ông ta phải trưng cầu ý kiến của Đường Chân Lưu trước thì mới có thể quyết định. Đây là bài giảng của giáo sư Nghiêm ngài, tôi nghe theo sắp xếp của giáo sư. Đường Chân Lưu khẽ cười nói. Nói xong, Đường Chân Lưu còn liếc nhìn Vu Minh Chí, anh ta đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Vu Minh Chí. Vu Minh Chí trong cuộc chiến xếp hạng thần tử đã từng đối chiến với y, bị y hành hạ vô cùng thảm, bây giờ là hai người đối luyện hắc bạch quyền. Vu Minh Chí sợ mình bị thua quá khó coi, không muốn mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, cho nên mới đề nghị như thế. Đã như vậy, vậy thì chọn hai bạn đi lên đối luyện hắc bạch quyền với Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu đi, có bạn nào tự nguyện báo danh hay không? Ánh mắt của giáo sư Nghiêm đảo qua mặt một đám sinh viên. Bạch, hầu như tất cả sinh viên đều giơ tay lên, chỉ có số ít mấy người giống như Hàn Sâm là không hề nhấc tay. Đường Chân Lưu ở trên bục đã sớm thấy Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm không nhấc tay lên, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Hàn Sâm ở phương diện này thật sự quá mạnh, y đúng là sợ Hàn Sâm đi lên, nếu như bị Hàn Sâm hành hạ ở trước mặt nhiều sinh viên như vậy, mặt mũi này thật sự không biết giấu vào đâu. Đường Chân Lưu bên này vừa mới thở dài một hơi, Vu Minh Chí lại đột nhiên nói, giáo sư Nghiêm, nghe nói quý trường có một vị là Âu Dương Tiểu Tán, từng đứng trong top 10 của cuộc thi tân võ học giữa các trường quân đội, không bằng mời cậu ấy đi lên phối hợp đối luyện đi. Thật xin lỗi, Âu Dương Tiểu Tán không tới nghe giảng bài, giáo sư Nghiêm lạnh nhạt nói, bằng không cậu chọn một bạn khác đi. Vu Minh Chí cười cười, cũng không khách sáo, nhìn một đám sinh viên ở dưới bục giảng hỏi, ngoại trừ Âu Dương Tiểu Tán, bạn nào có trình độ tân võ học cao nhất? Ánh mắt của một đám người đồng loạt nhìn về phía Hàn Sâm, mặc dù không biết trình độ tân võ học của Hàn Sâm như thế nào, nhưng trình độ điều khiển chiến giáp mạnh mẽ của Hàn Sâm đã xâm nhập vào lòng người, có thể hoàn thành thao tác như vậy, tố chất thân thể khẳng định cũng vô cùng mạnh mẽ. Vu Minh Chí có chút ngẩn ra, không ngờ được những sinh viên này vậy mà còn quá đồng lòng, xem ra người bị bọn họ nhìn chăm chú, hẳn là một người vô cùng có sức ảnh hưởng ở trong trường. Chẳng qua là Vu Minh Chí cũng không để Hàn Sâm ở trong lòng, có nhiều sinh viên trường quân đội ở không gian thứ nhất thế giới Tý Hộ Sở lắm, nhưng không thấy mấy người có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thần tử, cậu ta chính là thần tử thứ 6, đương nhiên không để những sinh viên này để vào trong mắt. Đường Chân Lưu nhìn thấy ánh mắt của Vu Minh Chí, đã biết là hỏng bét rồi, nếu như cậu ta kéo Hàn Sâm lên đây, đó không phải là tự mình tìm chết hay sao? Thế nhưng mà Vu Minh Chí lại không biết tâm tình của Đường Chân Lưu, trực tiếp khẽ cười nói với Hàn Sâm, anh bạn đây xưng hô như thế nào? Có muốn đối luyện hắc bạch quyền với tôi không? Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, vừa rồi hắn không giơ tay, nhưng tên Vu Minh Chí lại ăn no rừng mỡ, không có việc gì lại chọn hắn làm gì. Đại thần lên đi, chúng tôi coi trọng anh. Đại thần, anh làm được, lên đi. Các sinh viên đều vô cùng cho Hàn Sâm mặt mũi, lập tức ồn ào một hồi, bọn họ cũng muốn nhìn xem trình độ tân võ học của Hàn Sâm như thế nào. Vu Minh Chí thấy Hàn Sâm vậy mà lại nổi tiếng trong trường học như thế, hưởng thụ đãi ngộ thậm chí đều sắp vượt qua minh tinh như y, trong lòng lại càng cao hứng hơn. Y nguyên bản muốn chọn Âu Dương Tiểu Tán, chính là muốn thể hiện tốt một chút, để cho những người này biết rõ sự chênh lệch giữa sinh viên trường quân đội và thập đại thần tử, không ngờ Âu Dương Tiểu Tán vậy mà không tới. Nếu tùy tiện thắng một con chó con mèo nào đó, vậy làm sao có thể lộ ra uy phong thần tử thứ 6 của y? Anh bạn này, tất cả mọi người đều cổ vũ cậu như vậy rồi, vậy lên đây chơi chút đi, chỉ là luyện tập mà thôi, không có chuyện gì đâu. Vu Minh Chí cười tươi như hoa nói với Hàn Sâm. Xong rồi, tên Vu Minh Chí này quả thực sắp xong đời rồi. Đường Chân Lưu nghe thấy thế mặt đều tái đi, y còn chưa từng gặp ai tự muốn chết như vậy. Hàn Sâm, cậu lên phối hợp luyện tập hắc bạch quyền với Vu Minh Chí. Đi, giáo sư Nghiêm không muốn tốn nhiều thời gian, liền trực tiếp gọi Hàn Sâm. Giáo sư Nghiêm đã trực tiếp gọi tên, Hàn Sâm đành phải đứng lên đi lên trên bục giảng. Đường Chân Lưu thấy tình huống này, chờ sau khi Hàn Sâm lên tới bục, vội vàng nói, giáo sư Nghiêm, nếu như Vu Minh Chí đã chọn một bạn, tôi đây cũng tự chọn một bạn khác làm đối thủ chứ. Cậu ta không muốn chơi hắc bạch quyền với Hàn Sâm, đó đơn giản chính là tìm tai vạ, y cũng không có sở thích như vậy, chính Vu Minh Chí muốn tìm cái chết. Vậy để y đi tìm chết là được rồi, giáo sư Nghiêm không có ý kiến gì, đồng ý để cho Đường Chân Lưu đi chọn đối thủ. Bạn kia có muốn đối luyện hắc bạch quyền với tôi không? Một tảng đá lớn trong lòng Đường Chân Lưu rơi xuống, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười hỏi. Người dưới bục giảng vô cùng nhiệt tình giơ tay, Đường Chân Lưu cười một cái nói, tôi xem như là mưu cầu chút phúc lợi cho mình, cũng để cho mọi người có cơ hội quang minh chính đại ngắm mỹ nữ, xin mời bạn nữ xinh đẹp này lên đối luyện hắc bạch quyền với tôi đi. Các học sinh đều nở nụ cười. Bạn nữ xinh đẹp được Đường Chân Lưu chọn chúng có chút xấu hổ, nhưng vẫn hào phóng đi lên đài. Đường Chân Lưu hỏi rõ tên của bạn gái xinh đẹp này, cũng không cho Vu Minh Chí có cơ hội nói chuyện, trực tiếp nói với giáo sư Nghiêm. Giáo sư Nghiêm, để tôi và bạn nữ này biểu thị đối luyện trước nhé. Giáo sư Nghiêm đồng ý, Đường Chân Lưu cùng với cô gái kia bày xong chiêu thức, bắt đầu thi triển hắc bạch quyền đối luyện. Đường Chân Lưu không thật sự sử dụng toàn lực, liền phối hợp với giáo sư Nghiêm giảng giải. Làm một hồi đối luyện hơn 10 hiệp, lúc này mới hơi thắng bạn gái kia một bậc, vô cùng khoái trá là mẫu thêm một lần nữa, các sinh viên cũng vỗ tay ầm ầm. Bạn Hàn Sâm, đến phiên chúng ta. Vu Minh Chí không kịp chờ đợi đã đi tới, còn cười vẫy vẫy tay với Hàn Sâm. Đường Chân Lưu lùi về vị trí của mình ngồi xuống, cười mà không phải cười nhìn Vu Minh Chí tự tìm đường chết, dù sao cậu ta và Vu Minh Chí cũng không có quan hệ gì, cũng không có cảm tình gì đối với người này, Vu Minh Chí tự mình muốn tìm đường chết. Cậu ta sao có thể ngăn cản Vu Minh Chí được? Hàn Sâm cười cười, đi tới đối diện với Vu Minh Chí, giống như Vu Minh Chí triển khai thủ thế. Cái gọi là đối luyện hắc bạch quyền, kỳ thật cũng là một loại luyện tập phán đoán hư lực cùng chân lực. Hai người mặt đối mặt một tay thủ thế đứng đấy, một người vung quyền công kích, một người khác phòng thủ. Nhưng mà một quyền này của người công kích đánh ra, có hai loại phương thức dùng sức khác nhau là hắc quyền và bạch quyền. Hắc quyền chính là chân lực, bạch quyền thì là hư lực. Mà người phòng thủ phải đoán được đối phương sử dụng là hắc quyền hay là bạch quyền. Nếu như phán đoán đối phương là hắc quyền, thì cần phải né tránh nhượng bộ, không bị hắc quyền của đối phương đánh trúng. Nhưng nếu như phán đoán ra đối phương đang sử dụng bạch quyền, vậy thì không tránh không né, trực tiếp giơ cánh tay lên chống đỡ một quyền này. Hắc bạch quyền là một loại tân võ học cấp độ nhập môn ở trong trường quân đội, dùng cho huấn luyện lực lượng hư thật cùng đánh cờ tâm lý. Mỗi sinh viên trường quân đội, trong 3 tháng huấn luyện tổng hợp lúc mới nhập học đều được học, chỉ cần là sinh viên trường quân đội, liền không có ai không biết hắc bạch quyền. Phương thức đánh ra hắc quyền cùng bạch quyền của hắc bạch quyền rất tương tự, ở trong chớp mắt phân biệt ra được hắc quyền hay bạch quyền cũng không phải chuyện dễ dàng, chủ yếu vẫn phải dựa vào quan sát, phương diện dự phán cùng đánh cờ tâm lý quan trọng nhất, phản ứng chỉ là chuyện tiếp theo. Nếu như phán đoán không chính xác, cho dù phản ứng nhanh cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Bạn học Hàn Sâm, cậu ra quyền trước đi. Vu Minh Chí vô cùng thoải mái nói, bình thường thì người ra quyền vẫn tương đối chiếm lợi thế đấy. Hơn nữa Vu Minh Chí đối với thành tựu hắc bạch quyền của mình cũng rất có lòng tin, tự tin có thể từ trong động tác của Hàn Sâm, đoán được là hắn dùng hắc quyền hay là bạch quyền. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Hàn Sâm nhìn Vu Minh Chí hỏi, bắt đầu đi. Bành! Vu Minh Chí mới vừa mở miệng, Hàn Sâm liền đánh một quyền lên trên ngực y, Vu Minh Chí hơi giật mình căn bản không kịp phản ứng, cũng không né tránh hoặc chống đỡ, bị một quyền đánh lên trên ngực, liền lùi lại vài bước, lập tức một cơn lửa giận từ trong lòng sinh ra. Giáo sư Nghiêm lại hết sức chăm chú ở bên cạnh giảng giải, cho Hàn Sâm làm vô cùng tốt, vận dụng đánh cờ tâm lý vô cùng tiêu chuẩn, đây là tâm lý chiến trong thực chiến, lợi dụng lỗ thủng và yếu điểm trên tâm lý của đối phương, cho đối phương một đòn chí mạng, nhưng mà bạn Hàn Sâm vẫn có một chút chưa tốt. Một quyền này có lẽ nên tập kích chỗ yếu của đối phương, ví dụ như vị trí trên bộ mặt như cái mũi hoặc con mắt, hoặc là cổ họng, như vậy càng dễ khiến cho đối thủ mất đi lực chiến đấu, thuận tiện đánh đòn tiếp theo. Các sinh viên nghe xong liên tục gật đầu, ra vẻ tâm lĩnh thần hội, Vu Minh Chí lại thiếu chút nữa đã bị tức chết, cứ thế mà nuốt một ngụm lửa giận đã vọt tới yết hầu lại. Giáo sư Nghiêm đã nói như vậy rồi, nếu như y lại phát hỏa, vậy thì thật sự không có độ lượng, sẽ chỉ làm cho người ta chế nhạo. Bạn Hàn Sâm làm rất không? Tôi, chúng ta tiếp tục đi. Vu Minh Chí mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, lại trở về vị trí đối chiến. Trong lòng Đường Chân Lưu cười như điên, Vu Minh Chí à Vu Minh Chí, cậu thật sự là tự tìm đường chết, muốn biểu thị thật tốt đâu khó gì, tối đa thì cậu tìm một cô gái xinh đẹp trong trường trêu chọc một chút là được, không có việc gì lại đi gây sự với tên quái vật kia, thượng đế cũng không thể nào cứu được cậu. Đương nhiên là Vu Minh Chí không cho rằng như vậy, cậu ta chỉ cảm thấy mới vừa rồi là mình nhất thời chủ quan. Cho nên mới bị Hàn Sâm đánh trúng, căn bản không phải vấn đề thực lực, chỉ cần cậu ta nghiêm túc, Hàn Sâm sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ là một sinh viên trưởng quân đội, làm sao có thể so sánh với thần tử thứ 6 như cậu ta. Kỳ thật đại bộ phận sinh viên đều cho là như vậy, mặc dù bọn họ cảm thấy Hàn Sâm có lẽ rất mạnh, nhưng so với một trong những người chưa tiến hóa mạnh nhất trong toàn bộ liên minh, xếp hạng thần tử thứ 6 Vu Minh Chí, đương nhiên còn hơi kém một chút. Dù sao thì Vu Minh Chí chính là đứng thứ 6 toàn thế giới. Mà Hàn Sâm chỉ là đứng đầu ở trường Hắc Ưng mà thôi, hơn nữa lại không phải là tân võ học, chỉ là thao tác chiến giáp mà thôi. Cho nên về tâm lý, các sinh viên vẫn cảm thấy khẳng định là Vu Minh Chí, có trình độ tân võ học cao hơn Hàn Sâm. Bạn Hàn Sâm, bắt đầu đi. Sau khi Vu Minh Chí nói xong, liền lập tức tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lần này cậu ta không có chút chủ quan nào. Hàn Sâm cũng không khách sáo, trực tiếp giơ quả đấm lên, hung ác đập tới mặt Vu Minh Chí. Vừa rồi không phải là giáo sư Nghiêm đã nói sao, đánh mặt mới đúng, nơi đó là chỗ yếu. Vu Minh Chí nhìn hai chân Hàn Sâm đứng thẳng, góc độ thân thể vặn vẹo, cùng với tư thế của bả vai, rất nhanh cậu ta đã dễ dàng làm ra phán đoán của mình. Cố làm ra vẻ, thật sự là diễn quá rồi, rõ ràng không có một chút khí thế nào, thoạt nhìn rất dọa người, căn bản chính là hư quyền không có chút sức nào, lúc tôi đi nhà trẻ cũng đã có tài nghệ như vậy rồi. Khuôn mặt Vu Minh Chí lộ ra vẻ khinh miệt. Đã cho rằng một quyền này của Hàn Sâm nhất định là bạch quyền hư lực, trực tiếp vung cánh tay lên, bởi vì đã cho rằng Hàn Sâm sử dụng bạch quyền, cho nên Vu Minh Chí chỉ nâng một cánh tay lên, để biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ cùng sức phán đoán tinh chuẩn của mình. Bành! Một quyền của Hàn Sâm đánh lên trên cánh tay của Vu Minh Chí, lập tức cả khuôn mặt Vu Minh Chí đều tái đi, y vốn cho rằng một quyền này là bạch quyền hư lực, chỉ là giơ một cánh tay lên chống đỡ, hơn nữa căn bản không sử dụng bao nhiêu lực lượng, bị hắc quyền mạnh mẽ của Hàn Sâm đánh lên. Cánh tay lập tức nện lên trên mặt mình. Vu Minh Chí chỉ cảm thấy đầu quay cuồng. Sau đó trên mũi truyền đến cảm giác đau nhức, thân thể không khỏi liên tục lui lại vài bước, đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất. Trong phòng học lập tức yên tĩnh, các sinh viên đều có chút lặng đi. Quyền thứ nhất thì còn có thể nói là Vu Minh Chí khinh thường, nhưng mà một quyền này lại đánh ra ở dưới tình huống Vu Minh Chí hết sức chăm chú, Vu Minh Chí vẫn còn phán đoán sai. Đại thần đúng là đại thần, thậm chí ngay cả Hắc Bạch Quyền cũng lợi hại như vậy. Ha ha, mặc kệ lát nữa thắng bại như thế nào, chỉ là một quyền này cũng đáng giá rồi, đây chính là thần tử thứ 6 Vu Minh Chí đó. Một quyền này, đau cũng thoải mái. Không hổ là đại thần của trường quân đội Hắc Ưng chúng ta, đúng là châu bò. Ha ha, thấy không, biểu lộ tự tin vừa rồi của Vu Minh Chí, lập tức liền hóa xanh sao rồi. Quả thực đúng là thần tượng, trong những sinh viên của trường quân đội có mấy người có thể đánh Vu Minh Chí, được như vậy. Hôm nay tới nghe bài giảng của giáo sư Nghiêm thật sự quá đáng giá. Đường Chân Lưu cố nén cười, đều sắp gây ra nội thương rồi. Vu Minh Chí à Vu Minh Chí, nếu như cậu thông minh hơn một chút, bây giờ mau chóng tìm lối thoát may ra còn có thể bảo vệ lại một chút thể diện, bằng không thể diện của cậu sẽ trôi theo dòng nước hết đấy. Giáo sư Nghiêm vẫn nghiêm trang đưa ra phân tích dạy học, vận dụng chân lực như sách giáo khoa, chú ý mũi chân của cậu ta hơi nghiêng ra bên ngoài một chút không, đây thật ra là một biểu tượng cho sử dụng hư lực, bình thường lúc sử dụng chân lực, mũi chân đều hơi nghiêng vào trong, mà bạn Hàn Sâm lợi dụng điểm này rất chính xác, để làm ra mê hoặc về mặt tâm lý, khiến cho đối phương cho rằng cậu ấy sử dụng hư lực, đây chỉ là một điểm trong đó, lại nhìn động tác phần eo cùng bả vai của cậu ấy. Giáo sư Nghiêm trực tiếp chiếu lại toàn bộ hình ảnh một đòn vừa rồi kia của Hàn Sâm. Phân tích cặn kẽ, chỉ ra ưu điểm của một đòn này của Hàn Sâm, mặc dù giọng nói không quá phập phồng, nhưng trong lời nói lại hết sức tôn sùng một đòn này của Hàn Sâm con mợ nó. Đại thần quả thật châu bò, trong một quyền đơn giản lại có nhiều chi tiết như vậy, quá ngầu. Sau khi các sinh viên nghe xong càng thêm tán thưởng, Vu Minh Chí lau máu mũi từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã, khó có thể giữ lại nụ cười. Chẳng qua Vu Minh Chí không hề biết tiến thối giống như Đường Chân Lưu nghĩ, lại còn tưởng rằng do mình khinh thường mới dẫn tới thất bại lần này, vậy mà một lần nữa đi tới trước mặt Hàn Sâm. Đương nhiên Hàn Sâm cũng không khách khí với Vu Minh Chí, người này nghĩ như thế nào thì Hàn Sâm cũng đã nhìn rõ ràng, Vu Minh Chí chính là muốn dẫm lên trên đầu Hàn Sâm, để bày ra sự mạnh mẽ của mình. Hàn Sâm sao có thể khách sáo với người như vậy chứ? Lại là một quyền đập tới mặt Vu Minh Chí, hai mắt của Vu Minh Chí nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, lần nữa có phán đoán, vô luận nhìn như thế nào, một quyền này của Hàn Sâm căn bản không có một chút sát khí. Biểu hiện mặc dù hung mãnh, thế nhưng lại là một quyền hoàn toàn không có sát khí, quyền như vậy căn bản không có nửa phần uy hiếp, Vu Minh Chí vẫn có lòng tin tuyệt đối với phán đoán của mình. Y lăn lộn ở không gian thứ nhất tí hộ sở gần 10 năm, đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu lớn nhỏ, kinh nghiệm đối địch phong phú, địch nhân ra tay có mang sát ý hay không, cậu ta đương nhiên có thể cảm giác được. Dù là bạn bè luận bàn, muốn ra quyền mà có lòng cầu thắng, đều có một chút sát ý, tuyệt đối không thể khiến cho cậu ta không có chút cảm giác nào như thế. Bạch Quyền. Vu Minh Chí kiên định với phán đoán của mình, nhưng vẫn theo bản năng không dám kiêu ngạo như lần trước chỉ dùng một cánh tay, lần này là hai tay giao ở trước mặt mình, đi chống đỡ một quyền này của Hàn Sâm. Bành. Sắc mặt Vu Minh Chí dám ngoét lùi lại vài bước mới đứng vững thân thể, không thể tin được nhìn tới Hàn Sâm, cậu ta rõ ràng đã nhìn kỹ một quyền này của Hàn Sâm căn bản chỉ là hư lực không hề có chút uy hiếp nào, làm sao lại có thể là Hắc Quyền. Mà đám người phía dưới lại kích động sắp kêu thành tiếng rồi. Thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà thắng Vu Minh Chí một lần nữa. Nếu như bây giờ không phải còn trong giờ học, bọn họ hận không thể chạy lên bục giảng ôm lấy Hàn Sâm. Đây cũng mang lại sĩ diện lớn cho trường quân đội Hắc Ưng bọn họ rồi. Đường đường thần tử thứ 6 đến trường quân đội Hắc Ưng của bọn họ làm mẫu bài giảng, lại bị bạn học trong trường bọn họ liên tục đánh trúng 3 lượt. Chuyện này nếu nói ra, vậy sẽ nở mày nở mặt đến cỡ nào đây? Về sau ai dám ở trước mặt bọn họ nói khoác là đi xem thần tử thứ 6 Vu Minh Chí biểu diễn thi đấu? Bọn họ có thể trâu bò nghiêng góc 45 độ nhìn lên bầu trời, khinh thường bĩu môi, thần tử thứ 6. Rất trâu bò sao? Lần trước đến trường chúng tôi, bị bạn học tôi đánh không biết Nam Bắc luôn kia, lúc ấy do tôi không lên sân khấu, nếu không tên kia sẽ càng thảm hại hơn nữa. Cái gì? Cậu không tin, nói tôi khoác lác. Không tin cậu đi tới trường chúng tôi hỏi một chút, có phải thế không? Giáo sư Nghiêm vẫn làm công tác của mình, tường tận truyền thụ ưu điểm cùng lý luận tri thức một đòn này cho mọi người. Nhưng đáng tiếc bây giờ không có mấy người còn tâm tư nghe ông giảng giải nữa. Đường Chân Lưu đều cảm thấy có chút mất thể diện thay cho Vu Minh Chí, nhưng mà hết lần này tới lần khác Vu Minh Chí lại không biết sống chết, không nuốt trôi cơn tức này, vậy mà lại đưa ra yêu cầu muốn để cho cậu ta làm bên công kích. Đường Chân Lưu khẽ lắc đầu, tên Vu Minh Chí này, lòng dạ thật sự quá hẹp hòi rồi, hơi quá mức không biết chừng mực rồi, nếu không cũng sẽ không đi tới cục diện như vậy. Hàn Sâm đồng ý với yêu cầu của Vu Minh Chí, đổi lại làm bên phòng thủ. Vu Minh Chí nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trực tiếp hung hăng đánh một quyền sang. Nhìn thấy biểu lộ lo lắng trên mặt mọi người ở phía dưới, trong lòng Vu Minh Chí thầm đắc ý, Bây giờ tất cả mọi người nhất định đều cho rằng mình thẹn quá hóa giận, cho nên muốn chủ tâm trả thù, một quyền này nhất định chính là hắc quyền. Bọn mày nghĩ như vậy thì sai 10 phần rồi, ông mày chính là nhìn đúng điểm này của chúng mày, liền đánh ra một đòn bạch quyền, đến lúc đó vừa thắng được ván này, lại vừa có thể biểu hiện ra ý chí rộng lớn của ông mày, dù sao cũng có thể kiếm lại chút mặt mũi. Vu Minh Chí cho là một quyền này, Hàn Sâm nhất định sẽ tránh né, ai ngờ Hàn Sâm vậy mà hoàn toàn không có ý tứ tránh né, thậm chí ngay cả giơ hai tay lên ngăn cản cũng không thèm, ngay cả một cánh tay cũng không thèm dùng, chỉ là duỗi ra một bàn tay, chắn trước quả đấm của Vu Minh Chí. Sắc mặt của Vu Minh Chí lập tức đại biến, mà quả đấm của y cũng đã bị bàn tay của Hàn Sâm nắm chặt, hai người liền ngừng lại ở chỗ đó như vậy. Con mợ nó, quá đẹp trai, vừa rồi tôi còn tưởng rằng một quyền này của Vu Minh Chí nhất định là hắc quyền, không nghĩ tới lại là bạch quyền, đại thần chính là đại thần, một chữ, soái, phải gọi là tiêu sái. Đại thần quả nhiên là trâu bò, sự tự tin này cũng không giống ai. Vốn cho rằng đại thần chỉ có thao tác chiến giáp trâu bò, không nghĩ tới ngay cả hắc bạch quyền đều mạnh như vậy. Giáo sư Nghiêm vẫn còn cẩn thận tỉ mỉ phân tích và dạy học, mà sinh viên nghe tiếng đến xem cũng ngày càng nhiều, liền ở bên ngoài cửa sổ đều có rất nhiều sinh viên đang đứng nhìn vào bên trong. Những sinh viên không tìm được vị trí xem thuận lợi, lúc này đều ở bên trên máy trí tuệ nhân tạo xem toàn bộ tin tức hình ảnh dạy học, được đồng bộ. Yên Nhiên, mau lên diễn đàn Internet trong trường đi. Kỳ Yên Nhiên đang nghe giảng bài, Khúc Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh đột nhiên dùng ngón tay chọc cô, thấp giọng nói. Đừng làm rộn, tớ đang nghe bài giảng. Tâm tình của Kỳ Yên Nhiên không được tốt lắm, những ngày này không hề nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm, khiến cô hận tới ngứa răng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cậu có biết chuyện Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu đến khoa tân võ học của trường chúng ta phối hợp dạy học hay không? Khuôn mặt Khúc Lệ Lệ lộ ra vẻ hưng phấn, tiếp tục nói. Biết rồi, nhưng tớ không có hứng thú gì với Minh Tinh cả. Kỳ Yên Nhiên lơ đãng nói ra. Lúc Vu Minh Chí ở trên đài biểu diễn Hắc Bạch Quyền, lại chọn đại thần đi lên, kết quả bị đại thần hành hạ, rắn rắn chắc chắc liên tục đánh ba đòn hắc quyền. Khúc Lệ Lệ lộ ra vẻ bát quát. Đại thần nào? Âu Dương Tiểu Tán. Kỳ Yên Nhiên ngây ra một lúc, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Âu Dương Tiểu Tán của khoa tân võ học, trong trường quân đội Hắc Ưng thì y là lợi hại nhất. Âu Dương Tiểu Tán là Âu Dương Tiểu Tán, tớ nói đại thần kìa, là đại thần á? Khúc Lệ Lệ nghiêm túc nói. Đại thần nào cơ? Trong lúc nhất thời Kỳ Yên Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại. Còn có thể là ai nữa, chính là người trong thi đấu chiến giáp hành hạ phát nổ tất cả kia, trừ hắn ra thì trong trường chúng ta còn có ai là đại thần nữa chứ? Khúc Lệ Lệ liếc Kỳ Yên Nhiên một cái. Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên nao nao, sau đó mau chóng mở máy truyền tin ra, lên diễn đàn của trường học, trực tiếp tiến vào bài giảng của giáo sư Nghiêm đang được đồng bộ trực tiếp. Lúc mở ra hình ảnh trực tiếp, thấy một quyền kia của Vu Minh Chí đánh về phía Hàn Sâm, mà Hàn Sâm căn bản liền trốn cũng không trốn, chỉ duỗi ra một bàn tay, chặn quả đấm của Vu Minh Chí lại. Chính là tự tin như vậy, đại thần thật sự là đẹp trai xuất sắc, chẳng qua Vu Minh Chí quá cùi bắp, nhưng đáng tiếc Đường Chân Lưu của tớ không lên sân khấu, bằng không thì thực sự quá phấn khích rồi. Khúc Lệ Lệ hưng phấn nói, cô là fan hâm mộ của Đường Chân Lưu, ban đầu là do cô dõi theo Đường Chân Lưu, cho nên mới biết chuyện của Hàn Sâm, nhưng sau đó lại nói thêm một câu, sao tớ nhìn đại thần rất quen mắt nhỉ, hình như đã gặp ở nơi đâu rồi vậy. Dĩ nhiên là cậu đã thấy rồi. Lúc thi đấu giải tinh vũ bôi chẳng phải đã thấy qua rồi sao? Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, vội vàng nói. Thật sao? Sao tớ cảm thấy hình như là đã gặp cậu ta ở chỗ nào khác? Khúc Lệ Lệ hơi có chút nghi hoặc, nhưng mà thoáng qua lại để ở một bên, Vu Minh Chí lại tới nữa. Kỳ Yên Nhiên âm thầm thở dài một hơi, cũng may ngày hôm đó đã nửa đêm, trước cổng ký túc xá rất tối, Khúc Lệ Lệ không thấy rõ mặt Hàn Sâm, chỉ nghe lời nói của Hàn Sâm đã bị hù chạy. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Sâm trên màn hình, Kỳ Yên Nhiên lại hận hận mày răng mèo. Hàn Sâm cậu được đấy, vậy mà lại chạy tới bên khoa tân võ học, đây là muốn thông đồng với con bé nào rồi? Kỳ Yên Nhiên nhìn thoáng qua ông thầy giáo già đang giảng bài, nhìn thấy ông ta đang viết gì đó, vội vàng thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuồn ra ngoài phòng học. Yên Nhiên, cậu đi đâu thế? Khúc Lệ Lệ kinh ngạc nhìn Kỳ Yên Nhiên đang muốn trốn học. Kỳ Yên Nhiên khoát tay áo với cô, làm ra một cái dấu im lặng, sau đó liền lặng lẽ trốn ra khỏi phòng học. Bước nhanh đến giảng đường của giáo sư Nghiêm. Đương nhiên là cô muốn đi tìm tên Hàn Sâm ghê tởm kia để tính sổ, không thể để cho tên khốn kia đi lừa gạt cô gái khác được. Nhưng khi cô đi đến phòng giáo sư Nghiêm đang dạy học, lại phát hiện ra trên hành lang đầy ắp người, căn bản không chen vào được, liền tình huống ở bên trong như thế nào cũng không nhìn thấy. Kỳ Yên Nhiên chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục dùng máy truyền tin xem buổi dạy học trực tiếp, chờ Hàn Sâm từ bên trong đi ra. Bạn Hàn Sâm biểu diễn cho chúng ta một lần công phòng chiến hắc bạch quyền như sách giáo khoa. giáo sư Nghiêm một mực trung thành với công tác giáo dục của mình, phân tích biểu hiện của Hàn Sâm hoàn mỹ nhất, đúng là công thủ hắc bạch quyền hoàn mỹ giống như sách giáo khoa. Vu Minh Chí không tin quỷ quái liên tục đánh ra 3 lượt bạch quyền, kết quả đều bị bàn tay của Hàn Sâm trực tiếp ngăn trở. Chuyện này khiến cho mặt của Vu Minh Chí đều đỏ lên trở thành màu gan heo rồi, cuối cùng vẫn là giáo sư Nghiêm nhìn không nổi nữa, tuyên bố chấm dứt là mẫu hắc bạch quyền, để cho Hàn Sâm trở về chỗ ngồi. Mặt của Vu Minh Chí đều tái rồi, vốn là muốn khoe tài ở trong trường quân đội hắc ưng, thật không ngờ lại mất mặt đến mức này, lần này thật sự là quá mất mặt, lại bị một sinh viên trường quân đội cho ăn hành. Đối với một thần tử mà nói, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã. Để cho Vu Minh Chí cảm thấy nhục nhất chính là, từ đầu tới đuôi Hàn Sâm cũng chỉ là nghe theo chỉ thị của giáo sư Nghiêm tiến hành biểu thị, sau khi thắng cũng không có nửa phần đắc ý, căn bản không giống như là thắng một đại minh tinh, tựa như chỉ thắng một người qua đường, ngay cả một chút mừng rỡ cũng không có. Lão Tam, không nghĩ tới hắc bạch quyền của cậu cũng lợi hại như vậy, sau khi trở về chúng ta. Trong ánh mắt của Trương Dương tràn đầy ngọn lửa hưng phấn, nhưng mà mới nói được phân nửa, vậy mà liền nuốt những lời phía sau vào. Trương Dương nghĩ tới buổi chiều thần bí nhất của phòng 304 hôm đó, thôi được rồi, ở trước mặt tên quái vật Lão Tam này, ngọn lửa có mãnh liệt đến đâu cũng khó có thể cháy lan ra đồng cỏ. Nửa bài giảng còn lại cũng có chút thay đổi, Vu Minh Chí đứng ngồi không yên, sắc mặt rất khó coi, mà các sinh viên thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hàn Sâm, mặc dù tố chất của các sinh viên đều rất không tồi, ở trên lớp học không hề tùy tiện nói chuyện riêng. Nhưng mà trên diễn đàn của trường đã sớm bị chen bể rồi. Đại thần lần nữa đạt tới độ cao mới, hắc bạch quyền cùng loạn thần tử thứ 6 Vu Minh Chí. Một tay che trời, thần tử khó thoát ngũ chỉ sơn. 3 quyền 3 trường diệt thần tử. Ha ha, trường quân đội hắc ưng chúng ta thật sự có một đại thần. Chiến giáp đánh bại tất cả, hắc bạch quyền diệt sát thần tử. Nếu như cho đại thần cùng đường chân lưu đối chiến hắc bạch quyền, không biết ai trong bọn họ mạnh hơn đây. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đại thần rồi. Vậy cũng chưa chắc, đường chân lưu cũng không phải loại hàng nhập lậu giống như Vu Minh Chí, là thần tử có uy tín lâu năm, sắp tấn chức lên không gian thứ 2 tí hộ sở rồi, không phải người bình thường có thể so sánh. Nói cũng đúng, ngoại trừ Lâm Phong và Tệ Thần, tôi thấy trong số người chưa tiến hóa, có lẽ không có ai là đối thủ của đường chân lưu rồi. Đường chân lưu lợi hại, đại thần của chúng ta cũng không phải ngồi không, có thể hành hạ Vu Minh Chí, vẫn có cơ hội liều mạng cùng đường chân lưu, dù sao tôi cũng rất chờ mong bọn họ có thể chiến một trận. Chỉ sợ là không có cơ hội đâu, lúc ban đầu đại thần không hề tính toán ra tay, là Vu Minh Chí tìm đánh, cố gắng kéo đại thần đi lên, đường chân lưu cũng không phải người như vậy. Không thể xem đại thần chiến một trận với đường chân lưu, thật sự là đáng tiếc. Kỳ Yên Nhiên cũng xem bình luận bên trong diễn đàn, khi thấy đám sinh viên tán dương Hàn Sâm, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, một tia vui sướng phát ra từ trong lòng, thật giống như mình được khích lệ. Sau khi bài giảng của giáo sư Nghiêm chấm dứt, Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy Hàn Sâm đi ra. Có không ít bạn bè ở bên cạnh nói chuyện với hắn, do dự một chút liền không đi qua. Nhìn đồng hồ, Kỳ Yên Nhiên quay người đi về phía căn tin. Thời gian này, Hàn Sâm nhất định sẽ đi tới căn tin, mà Hàn Sâm giống như cô đều thích nước trái cây, chỉ có căn tin kia có, cho nên Kỳ Yên Nhiên rất chắc là Hàn Sâm sẽ đi qua. Kỳ Yên Nhiên vừa mới đi không được bao xa, lại thấy Khúc Lệ Lệ thở hồng hộc chạy tới giữ chặt. Yên Nhiên, không phải cậu đi xem đại thần sao? Như thế nào lúc này đã đi rồi thế? Ai nói tôi đi xem cậu ta? Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng, có chút xấu hổ nói. Cậu không đi ra xem đại thần, vậy cậu trốn học làm gì? Khúc Lệ Lệ nghi ngờ hỏi. Đi ăn cơm không được à? Kỳ Yên Nhiên nói xong liền đi tới chỗ căn tin kia. Khúc Lệ Lệ cũng vội vàng đi theo, sau khi đến căn tin, Kỳ Yên Nhiên cố ý chọn lấy một vị trí tương đối dễ chú ý. Trong lòng hung tợn nghĩ, nếu như tên khốn kia dám không chủ động tới, mình tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Yên Nhiên, cậu đang chờ ai à? Khúc Lệ Lệ đột nhiên hỏi. Không có. Kỳ Yên Nhiên lơ đãng đáp. Vậy cậu luôn nhìn cửa ra vào làm gì đấy? Khúc Lệ Lệ nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ lên, có chút bối rối thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống ăn đồ ăn, tớ đâu có nhìn ra cửa. Yên Nhiên, cậu có gì đó là lạ nha. Khúc Lệ Lệ nhìn Kỳ Yên Nhiên từ trên xuống dưới. Đại thần đến rồi. Đột nhiên, có người kêu nhỏ một tiếng, Khúc Lệ Lệ vội vàng nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Hàn Sâm cùng Trương Dương tiến vào trong căn tin. Khúc Lệ Lệ đột nhiên có chút không thể tin tưởng nhìn Kỳ Yên Nhiên. Yên Nhiên, sẽ không phải là cậu ở đây đợi đại thần xuất hiện đấy chứ? Làm sao cậu biết cậu ta sẽ đến chỗ này? Mau trung thực khai ra. Cậu chớ nói lung tung, ai chờ cậu ta, tớ làm sao biết cậu ta sẽ tới nơi này? Kỳ Yên Nhiên mượn việc uống nước trái cây để che giấu mình đang bối rối. Thế nhưng mà Khúc Lệ Lệ còn đang muốn nói điều gì? Hàn Sâm cùng Trương Dương cũng đã bưng đĩa thức ăn đi tới trước bàn hai người, cười tủm tỉm nói, hai vị học tỷ, chúng tôi có thể ngồi ở đây chứ? Đương nhiên có thể. Khúc Lệ Lệ nhìn Kỳ Yên Nhiên đang cúi đầu uống nước trái cây, lại nhìn Hàn Sâm, giống như đã hiểu ra cái gì, vừa cười vừa nói. Đại thần ngồi cùng một chỗ với Kỳ Yên Nhiên, bọn họ sẽ không có cái gì đấy chứ? Không thể nào, đại thần mới vào trường học có mấy tháng à? Cũng chưa từng thấy anh ta đi cùng với Kỳ Yên Nhiên mà. Nhưng nhìn có vẻ như quan hệ của bọn họ cũng không tầm thường. Hiện tại Kỳ Yên Nhiên đã có chút hối hận khi đến căn tin rồi, vừa rồi chỉ là cô có chút tức giận, bây giờ Hàn Sâm cũng đã tới, trong lòng cô đã bất giận, nhưng mà bây giờ những ánh mắt nóng rực bốn phía đó lại khiến cho cô xấu hổ tới mức sắp không nhấc đầu lên nổi rồi, chỉ lo vùi đầu uống nước trái cây. Đại thần, làm quen đi, tôi là Khúc Lệ Lệ, là chỉ huy của khoa chiến hạm đấy, đây là bạn cùng phòng Kỳ Yên Nhiên của tôi, cậu biết chứ? Khúc Lệ Lệ cười híp mắt đưa tay ra. Xin chào, tôi là Hàn Sâm, khoa bắn cung, tôi là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm hữu hảo thò tay ra bắt tay Khúc Lệ Lệ. Phốc, Kỳ Yên Nhiên đang uống nước trái cây liền bị sặc, mà những người khác ở trong căng tin lại phun toàn bộ thức ăn trong miệng ra ngoài. Lời nói này của Hàn Sâm rất tự nhiên, nhưng nghe vào trong tai bọn họ lại vừa hung hăng càn quấy lại vừa cuồng vọng. Bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, từ xưa tới nay bọn họ chưa từng thấy ai dám giới thiệu mình như vậy. Đại thần đúng là đại thần, cũng quá trâu bò rồi con mợ nó, đến cùng là thiệt hay giả thế? Đại thần thật sự yêu Kỳ Yên Nhiên à, cũng quá nhanh đi, cậu ta mới nhập học được mấy tháng thôi mà. Đã xong, hoa hậu của trường quân đội Hắc Ưng chúng ta cứ như vậy bị người ta hái đi. Nhưng mà trường chúng ta có thể xứng đôi với Kỳ Yên Nhiên, cũng chỉ có đại thần thôi. Trong phòng ăn các sinh viên rốt cuộc không kìm nén được suy nghĩ linh tinh, không phải hưng phấn xì xào bàn tán, thì chính là mau chóng đi vào trong diễn đàn của trường tải lên hình ảnh mới chụp được. Bạn gái của đại thần lộ ra ánh sáng, vậy mà lại là cô ta, chính miệng đại thần thừa nhận bạn gái, mọi người tuyệt đối không tưởng được. Trời ạ, hoa hậu giảng đường bị người ta hái đi, các loại bài viết cùng hình ảnh có tiêu đề khác nhau, thoáng cái đã khiến toàn bộ diễn đàn trở nên nóng bỏng. Mà lúc này, Khúc Lệ Lệ lại trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Sâm, mặc dù cô cho rằng Hàn Sâm có khả năng có chút gì đó với Kỳ Yên Nhiên, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Hàn Sâm vậy mà mở miệng nói mình là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Theo sự hiểu biết của cô với Kỳ Yên Nhiên sao có thể để cho việc này phát sinh? Khúc Lệ Lệ chưa lập tức lấy lại tinh thần, một mực vẫn nắm tay của Hàn Sâm chưa buông ra, nhìn Hàn Sâm có chút lắp bắp nói, cậu là Yên Nhiên bạn trai của Yên Nhiên. Mày nói hô nói vượn cái gì thế? Bằng vào mày cũng xứng đang làm bạn trai của chủ nhiệm câu lạc bộ chúng tao à? Mày còn nói bậy có tin tao đập mày hay không? Mấy thanh niên đi tới trước bàn ăn, gương mặt của Lý Ngọc Phong âm trầm, Hầu Tự ở một bên nhìn Hàn Sâm phẫn nộ quát. Vì sao lại không xứng? Vẻ mặt của Hàn Sâm lại không hề thay đổi, lạnh nhạt nhìn Hầu Tử cùng Lý Ngọc Phong đang lộ vẻ âm trầm, cùng với những thành viên khác của câu lạc bộ Thượng Đế Chi Thụ ở bên cạnh bọn họ. Chủ nhiệm câu lạc bộ của chúng tao trước kia đã nói qua, muốn làm bạn trai của cô ta, ít nhất trình độ Thượng Đế Chi Thụ phải thắng được cô ấy, mày được không? Hầu Tử nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Điều kiện này rất đơn giản. Hàn Sâm thuận miệng nói. Lý Ngọc Phong lại chằm chằm vào Hàn Sâm, đột nhiên lạnh giọng nói. Bây giờ mày phải thắng tao, mới có tư cách theo đuổi Yên Nhiên. Lý Ngọc Phong biết rõ trình độ chiến giáp của Hàn Sâm cao như vậy, tốc độ tay nhất định sẽ không chậm, thật đúng là không khó để thắng Kỳ Yên Nhiên, cho nên mới phải chủ động mở miệng nói chuyện. Thắng mày, không phải còn đơn giản hơn sao? Hàn Sâm nở nụ cười. Mày nói cái gì? Đám người bọn Hầu Tử lập tức giận dữ. Lý Ngọc Phong lại ngăn bọn họ lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy ngọn lửa thiêu đốt, vậy thì cùng tao chiến một ván. Nếu mày thua, về sau đừng để cho tao thấy mày ở trước mặt Yên Nhiên nữa. Cần so nữa sao? Mày đã thua. Hàn Sâm cười nói con mợ nó, không dám so thì nói rõ, khoác lác cái gì thế? Hầu Tử cho rằng Hàn Sâm không dám đấu, lập tức lớn tiếng châm biếm. Đồng đội bên cạnh y đều giúp đỡ y châm biếm Hàn Sâm. Lý Ngọc Phong càng tỏ vẻ khinh thường nhìn Hàn Sâm nói, nếu như mày không dám so, về sau cách xa Yên Nhiên ra một chút. Thế nhưng mà lúc này, một ánh chớp xẹt qua não Khúc Lệ Lệ, Khúc Lệ Lệ đột nhiên liền đứng lên, hai tay đặt lên trên bàn cơm, con mắt trừng lớn nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, cơ hồ là giống lên, cậu chính là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Mọi người ở bốn phía đều bị Khúc Lệ Lệ giống lớn tới hoảng sợ, bọn họ đều cảm thấy Khúc Lệ Lệ làm hơi quá, không phải Hàn Sâm đã nói rồi sao, hắn là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, hỏi như vậy không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Thế nhưng mà rất nhanh Khúc Lệ Lệ lại thay đổi cách nói, anh chính là bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên. Thoáng cái tất cả mọi người đều há to miệng, chết sững nhìn Hàn Sâm, tại sao bọn họ lại không nghĩ tới, còn có một người ở trên mạng lưới chiến đấu Thượng Đế Chi Thủ, hành hạ Lý Ngọc Phong 20 điểm, ít là bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên. Bây giờ chính miệng Hàn Sâm thừa nhận hắn là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, Nói như vậy người có khả năng có cái tài khoản kia nhất không phải là hắn sao? Đó là tài khoản của tôi trên mạng lưới chiến đấu thượng đế chi thủ trong trường. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Lập tức, sắc mặt của bọn Lý Ngọc Phong, Hầu Tử đều trở nên khẩn trương, không thể tin nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thực sự đúng là bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên, như vậy Lý Ngọc Phong xác thực không cần so với hắn nữa rồi. Bà mẹ nó, khó trách vừa rồi đại thần nói anh ta đã thắng, thì ra anh ta chính là bạn gái của tôi là Yên Nhiên. Đại thần thật sự là biến thái đến không có bạn nữa rồi, vốn cho là chiến giáp của anh ta mạnh, nhưng mà thật không ngờ hắc bạch quyền của anh ta càng mạnh hơn, vốn cho là hắc bạch quyền của anh ta mạnh, không nghĩ tới anh ta còn là cao thủ thượng đế chi thủ, thắng Lý Ngọc Phong 20 điểm, đúng là cũng không ai sánh bằng. Đại thần đây là muốn lên trời. Động đất, quả thực là động đất cấp 12. Hàn Sâm chính là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên chính là Hàn Sâm. Hắn thực sự đúng là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy có chút khó tin, lại cảm thấy có chút thoải mái. Đúng vậy, trừ phi là bạn trai đích thực của Kỳ Yên Nhiên, nếu không thì có ai sẽ vô sỉ dùng tài khoản như vậy. Nhưng mà tin tức này vẫn còn đang đưa tới chấn động cực lớn trong toàn bộ trường học. Hoa hậu của trường quân đội Hắc Ưng rốt cục đã có chủ, mà chủ nhân của đóa danh hoa lại chính là Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên là hoa hậu giảng đường không sai, nhưng mà Hàn Sâm cũng không kém cỏi một chút nào, thậm chí là hào quang càng thêm chói mắt. Đại thần quét ngang chiến giáp của Tinh Vũ Bôi, cao thủ Hắc Bạch quyền hành hạ thần tử thứ 6, quái vật thượng đế chi thủ cho Lý Ngọc Phong ăn hành 20 điểm, tuyệt đối là sinh viên cấp đại thần của trường quân đội Hắc Ưng. Rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này, sau khi biết Hàn Sâm chính là bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên, cũng chỉ kinh ngạc một lát, sau đó ngẫm lại thì không có cảm giác có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy vốn nên là như vậy. Mà ngay cả các sinh viên chụp được hình của Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, thoạt nhìn đều giống như vô cùng đẹp đôi, không có bất kỳ cảm giác không xứng nào. Lúc hai người đứng chung một chỗ, người khác mới phát hiện ra mặc dù Hàn Sâm không tính là đẹp trai, nhưng mà ngũ quan góc cạnh rõ ràng đều có một cỗ kiên nghị của nam nhân, càng khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là da của hắn vậy mà không hề chênh lệch so với Kỳ Yên Nhiên, làn da óng ánh sáng long lanh không biết khiến cho bao nhiêu cô gái vì đó mà ghen ghét nổi giận. Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm cùng ở một khung ảnh lồng kính, tùy tiện một tấm hình đều là một bức hình đẹp đẽ, khiến cho mọi người cảm thấy vốn nên là như vậy, nếu như một trong hai người bọn họ đổi thành người khác sẽ không có cảm giác hoàn mỹ như vậy nữa. Thật giống như bảo kiếm xứng anh hùng, gian phu xứng căn bản chính là trời đất tạo nên một đôi, không ai cảm thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ có gì không đúng. Đợi một chút, không phải là chúng ta đã gặp mặt gần đây chứ? Sau khi Khúc Lệ Lệ hết khiếp sợ, càng nhìn càng cảm thấy Hàn Sâm quen mắt, đột nhiên, Khúc Lệ Lệ giống như là nghĩ tới chuyện gì đó không thể tưởng tượng được, trong mắt đều sắp trừng đi ra, chỉ vào Hàn Sâm, cậu cậu cửa túc xá. Lời của Khúc Lệ Lệ còn chưa nói hết, Kỳ Yên Nhiên đã đỏ mặt mau chóng đứng lên lôi kéo cô rời khỏi căn tin, hiện tại Kỳ Yên Nhiên đã hận không thể tìm một tảng đậu hủ đập đầu chết đi. Yên Nhiên, thực không nhìn ra đó. Cậu vậy mà còn có chiêu này, trâu già gặm cỏ non a, trung thực khai ra, cậu thu đại thần vào trong tay từ khi nào? Trước kia lại vẫn làm bộ không biết, còn nói không biết bạn trai của cậu là ai, cậu hành động cũng đủ kín kẽ. Khúc Lệ Lệ giống như, cười mà không phải cười nhìn Kỳ Yên Nhiên đang vùi đầu vào trong chăn nói. Kỳ Yên Nhiên chui vào trong chăn, gắt giọng, ai nha, không phải giống như cậu nghĩ đâu, trước kia tớ thật sự không biết là cậu ta. Có quỷ mới tin cậu, cậu không biết là cậu ta. Ngay ở cửa ký túc xá liền không kịp chờ đợi làm chuyện kia. Khúc Lệ Lệ nhếch miệng, gương mặt không tín nhiệm. Kỳ Yên Nhiên từ trong chăn ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói, được rồi, tớ nhận tội hết, trước kia thật sự tớ không biết là cậu ta. Kỳ Yên Nhiên đem chuyện mình quen biết Hàn Sâm, từ lúc ở trên phi thuyền đến chuyện xảy ra về sau nói lại một lần. Yên Nhiên, ra là cậu đã sớm nhìn chúng đại thần tiểu học đệ, ở bên trên phi thuyền cố ý chứ gì. Sau khi Khúc Lệ Lệ nghe xong liền híp mắt nói. Tớ nào có, cậu đừng nghĩ tớ giống như cậu có được không? Kỳ Yên Nhiên thật sự là một trăm miệng không cãi nổi. Lúc này máy truyền tin của Kỳ Yên Nhiên đột nhiên vang lên, Kỳ Yên Nhiên nhìn thoáng qua, là dãy số của Hàn Sâm. Là đại thần tiểu học đệ ạ, thật là triền miên nha, mới vừa tách ra, liền đã gọi lại. Khúc Lệ Lệ cười hì hì nói. Kỳ Yên Nhiên vốn có chút thẹn thùng muốn tắt đi, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định nghe, một người chạy vào trong phòng vệ sinh. Một hồi lâu sau, Kỳ Yên Nhiên mới đỏ mặt từ trong phòng vệ sinh nói ra, cậu ta nói vừa rồi chúng ta chưa ăn cái gì đã đi rồi, muốn mời chúng ta đi tới phòng ăn gờ ăn chút gì đó, cậu có đi không? Cậu ta nào thế? Khúc Lệ Lệ lộ ra vẻ mặt mập mờ cười nói. Cậu có đi không? Kỳ Yên Nhiên gắt giọng. Đi, đương nhiên phải đi, sau này cũng phải nói đại thần giới thiệu cho tôi mấy tiểu học đệ ngon lành. Khúc Lệ Lệ lắc lắc eo nhỏ đi thay quần áo. Sau khi Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ tới phòng ăn, liền thấy Hàn Sâm cùng Trương Dương đang ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Thấy Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ tiến đến, Hàn Sâm vội vàng kéo cái ghế bên cạnh mình ra, để cho Kỳ Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh mình, mà một bên khác Trương Dương cũng kéo ghế ra, mời Khúc Lệ Lệ ngồi xuống. Đại thần tiểu học đệ, cậu ẩn giấu quá kỹ đó nha. Liền âm thầm như vậy đã ăn Kỳ Yên Nhiên nhà chúng tôi. Khúc Lệ Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm nói. Tôi vẫn chưa có cơ hội ăn nha, khoản sổ sách này tôi không nhận đâu. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Mặt Kỳ Yên Nhiên lập tức ửng đỏ, ở dưới mặt bàn hung hăng đạp Hàn Sâm một cước, Hàn Sâm lập tức ôi một tiếng. Khúc Lệ Lệ cười ngặt nghẽo, thật lâu sau mới dừng cười. Đại thần, chúng ta vẫn nên làm quen lại đi, tôi là Khúc Lệ Lệ, bạn thân của Yên Nhiên, cũng là bạn chung phòng. Hàn Sâm, bạn trai duy nhất của Yên Nhiên, đây là bạn học kiêm bạn cùng phòng Trương Dương. Hàn Sâm đụng đụng Trương Dương nói ra, Trương Dương, tự cậu giới thiệu đi. Trương Dương cũng không khách sáo, ưỡn ngực tự giới thiệu mình, Trương Dương, bây giờ là sinh viên khoa bắn cung của trường quân đội Hắc Ưng, bạn cùng phòng với Hàn Sâm, về sau tôi sẽ trở thành tướng quân vĩ đại nhất của liên minh. Được, có chí khí, học tỷ rất thích, cạn một chén vì chúng ta làm quen. Khúc Lệ Lệ vô cùng hào sảng. Bốn người cũng không phải người có tính cách không được tự nhiên, rất nhanh đã quen thuộc. Đều là người trẻ tuổi cũng rất dễ dàng trò chuyện cởi mở. Đại thần, cậu thật là không đúng, theo quan hệ giữa cậu và Yên Nhiên nhà chúng tôi, tại sao cậu lại có thể gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, mà không đến câu lạc bộ thượng đế chi thủ của chúng tôi? Khúc Lệ Lệ thay Kỳ Yên Nhiên bênh vực kẻ yếu. Thượng đế chi thủ không có tính khiêu chiến gì, trình độ chiến giáp của tôi còn tương đối kém, muốn học nhiều thêm. Hàn Sâm thực sự nói thật. Phốc, đại thần cậu thật giỏi, cũng chỉ có cậu mới có thể trả lời như vậy, cậu trả lời như vậy thì tôi phục rồi. Khúc Lệ Lệ nghe xong Hàn Sâm trả lời, lập tức nở nụ cười. Hàn Sâm đang muốn nói thêm cái gì nữa, máy truyền tin lại vào lúc đó vang lên, Hàn Sâm nhìn dãy số, nói một câu xin lỗi, liền đi tới bên cạnh nhận cuộc gọi. Đại thần, thần thần bí bí, là cô gái nào à? Chờ Hàn Sâm nhận xong cuộc gọi, Khúc Lệ Lệ nhanh mồm nhanh miệng nói. Kỳ Yên Nhiên cũng muốn hỏi, nhưng mà da mặt của cô mỏng, không có không biết xấu hổ mở miệng. Sau khi nghe Khúc Lệ Lệ hỏi, liền nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Không phải. Một người bạn tìm tôi có chút việc, sau này tôi lại đi tìm anh ta. Hàn Sâm nói, bạn bè gì mà thần bí như vậy, bảo anh ta tới đây không được sao? Khúc Lệ Lệ nói. Hàn Sâm hơi có chút khó xử trầm ngâm một lúc, Khúc Lệ Lệ liền tiếp tục nói, đại thần, là người bạn kia của cậu không thể gặp người à? Có phải sợ chúng tôi gặp người bạn kia của cậu không? Hàn Sâm lập tức cười nói, học tỷ, nếu cô không ngại, tôi kêu anh ta tới đây luôn. Gọi đi, học tỷ tôi gió to sóng lớn gì mà chưa thấy qua. Không phải là một người bạn thôi sao, đừng nói một người, lại đến 10 người, học tỷ tôi cũng vẫn ăn như thường. Khúc Lệ Lệ tùy tiện nói. Tôi hỏi một chút xem anh ta có tới hay không. Hàn Sâm bấm máy truyền tin, sau đó nói mấy câu, sau khi đóng máy truyền tin liền cười nói, anh ta đang ở gần đây, lập tức sẽ đến. Không bao lâu, đã nghe được tiếng gõ cửa, Hàn Sâm đi tới mở cửa ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đội mũ cùng kính râm đi tới. Tôi nói bạn học này, có cần như vậy không? Nơi này là trường quân đội, cách ăn mặc này của cậu chuẩn bị hù ai đó. Khúc Lệ Lệ nhìn cách ăn mặc của đối phương, có chút không cao hứng nói. Lệ Lệ, Kỳ Yên Nhiên lôi kéo Khúc Lệ Lệ. Người đàn ông kia lại cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói cũng đúng, tôi sợ phiền toái mới mặc thứ đồ này đấy. Nói xong, người đàn ông kia đã tháo mũ cùng kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng. Mấy người trong phòng lập tức có chút trợn tròn mắt. Đặc biệt là Khúc Lệ Lệ và Trương Dương, trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi. Đường Chân Lưu. Khúc Lệ Lệ nói chuyện đều có chút cà lăm rồi, căn bản không hề nghĩ đến vậy mà Đường Chân Lưu sẽ đứng ở trước mặt cô. Hơn nữa vừa rồi cô còn giống như rất không thục nữ chỉ trích Đường Chân Lưu một câu. Mọi người khỏe chứ, tôi là Đường Chân Lưu, bạn của Hàn Sâm, không quấy rầy mọi người chứ. Đường Chân Lưu khẽ cười nói, không quấy rầy. Khúc Lệ Lệ mới vừa đanh đá. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành thục nữ, còn lộ ra vài phần thiếu nữ thẹn thùng. Trong lòng Hàn Sâm thầm vui, đúng là trời sinh vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, cô gái đanh đá như Khúc Lệ Lệ, gặp gỡ Đường Chân Lưu vậy mà lập tức từ con cọp biến thành mèo con. Như vậy cũng tốt, đã có tầng quan hệ với lão Đường, Khúc Lệ Lệ chắc chắn sẽ không cản trở mình cùng Yên Nhiên đi. Hàn Sâm giới thiệu Đường Chân Lưu cho bọn họ, kỳ thật cũng chỉ là giới thiệu bọn Khúc Lệ Lệ cho Đường Chân Lưu mà thôi, bọn họ đều nhận ra Đường Chân Lưu. Trương Dương cũng hết sức kích động nắm tay Đường Chân Lưu, gần đây y rất thưởng thức đao pháp dữ dằn như lửa kia của Đường Chân Lưu, xem như thần tượng và mục tiêu, hôm nay có thể nhìn thấy người thực, quả thật rất là hưng phấn. Đường Chân Lưu, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Trương Dương nắm lấy tay của Đường Chân Lưu, kích động nói. Đường Chân Lưu lập tức ngây cả người, Hàn Sâm ở bên cạnh lại sắp cười đau cả lưng. Lão Đường, những lời này từ trong miệng Trương Dương nói ra, tuyệt đối không có nửa điểm ác ý. Trong số những người mà con hàng này muốn đánh bại, có cả Hoàng đế Tu La Tộc, Tổng thống của Liên minh chúng ta, rất nhiều nghị viên của Thượng nghị viện nữa. Đường Chân Lưu lập tức hiểu ra, vừa cười vừa nói, Trương Dương, rất vinh hạnh có thể được anh đánh bại. Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ ở bên cạnh đều hé miệng nở nụ cười. Đường Đại Minh Tinh, nếu như anh và đại thần tiểu học đệ chơi hắc bạch quyền, anh sẽ thắng chứ? Khúc Lệ Lệ ý tưởng đột phát liền hỏi. Tỷ lệ 6-4 đi. Đường Chân Lưu cười có chút miễn cưỡng, còn trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Lão Tam còn mạnh như vậy, chống lại anh còn có 4 phần thắng. Trương Dương giật mình nói. Khụ khụ, tôi nói là tôi chỉ có 4 phần thắng. Đường Chân Lưu bất đắc dĩ nói. Ba người bọn Khúc Lệ Lệ lập tức giật mình nhìn về phía Hàn Sâm, giống như căn bản không biết hắn vậy. Người như Đường Chân Lưu, vậy mà lại nói ý đối mặt với Hàn Sâm chỉ có 4 phần thắng. Chuyện này thực sự quá khó có thể đã tiếp nhận, anh ta chính là thần tử thứ hai ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở đấy. Sau khi Đường Chân Lưu đi về, Hàn Sâm lại khôi phục sinh hoạt thường ngày, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, kỹ thuật điều khiển chiến giáp của hắn vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Hành hạ một đám sinh viên trong trường thì còn có thể, nếu thực sự tới trận chung kết tinh vũ bôi, vậy chưa chắc có thể lấy được tổng quán quân. Ban thưởng tổng quán quân rất không tệ, Hàn Sâm vô cùng có hứng thú đối với thứ này. Nhưng mà rất nhanh ban tổ chức tinh vũ bôi truyền đến một tin tức vô cùng xấu. Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ bị thủ tiêu tư cách dự thi, lý do là Hàn Sâm sử dụng chiến giáp không tuân theo quy định. Đối với chuyện này trường quân đội Hắc Ưng cũng mãnh liệt kháng nghị và cũng đã thương lượng với tập đoàn tinh vũ, nhưng mà quyết tâm hủy bỏ tư cách của Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ của đối phương rất lớn, căn bản không giữ lại chỗ trống nào, thái độ rất cứng rắn, kiên quyết hủy bỏ tư cách dự thi của Hàn Sâm cùng Ngân Sắc Sát Cơ. Thái độ của tập đoàn tinh vũ cứng rắn như vậy, cũng là bởi vì tên thái tử gia thần thiên tử của tập đoàn tinh vũ, sau khi xem Hàn Sâm tranh tài, trực tiếp hạ lệnh đá Hàn Sâm ra, cho nên lần này cho dù ai đi nói đều không có tác dụng, tập đoàn tinh vũ đã quyết tâm muốn thủ tiêu tư cách của Hàn Sâm. Chuyện Hàn Sâm bị thủ tiêu tư cách dự thi đưa tới tranh cãi rất lớn trong trường quân sự, trong liên minh, có người vỗ tay khen hay, cũng có người biểu thị không thể tiếp nhận đối với cách làm của tinh vũ. Tranh luận lớn nhất chính là đến cùng Hàn Sâm điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ có bị tính là không tuân theo quy định hay không, dù sao tinh vũ bôi cũng không có quy định kỹ càng về các hạng tham số của chiến giáp dự thi, không tuân theo quy định theo lời tập đoàn tinh vũ cũng chỉ là lời nói của một bên. Tôi biết ngay nhất định là chiến giáp có vấn đề, nếu không thì hắn chỉ là một sinh viên mới vừa nhập học, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Nhưng mà chiến giáp của hắn đến cùng là phạm quy chỗ nào? Tập đoàn tinh vũ cũng không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, rất khó làm mọi người tin phục. Khẳng định là vi phạm, tôi thấy Hàn Sâm kia chính là một công tử nhà giàu, nhất định là dùng chiến giáp của quân đội, nếu không thì trên thị trường làm sao có thể không tìm thấy chiến giáp kia. Nhất định là chiến giáp của quân đội rồi, pháp luật quy định là chiến giáp của quân đội không thể sử dụng ở trong liên minh. Hàn Sâm kia căn bản đã vi phạm pháp luật, có lẽ phải bắt hắn lại thẩm vấn. Tôi còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, thì ra chỉ là một tên dựa vào chiến giáp để ăn gian, cho tôi một chiếc chiến giáp của quân đội chủ lực bây giờ. Tôi cũng có thể nghiền ép trong giải thi đấu phân khu trường học. Chuyện này cực kỳ không công bình đối với những tuyển thủ khác. Tôi thấy nếu chỉ hủy bỏ tư cách còn chưa đủ, có lẽ cũng nên hủy bỏ chức quán quân giải thi đấu phân khu của hắn. Đúng đấy, người như vậy có tư cách gì đạt giải quán quân? Bên trên Internet đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận chống lại Hàn Sâm, không cần phải nói tự nhiên là tác phẩm của thần thiên tử. Rất nhiều sinh viên không biết chân tướng đều bị những âm thanh này mê hoặc, dù sao thì ba người cũng thành một con hổ. Mặc dù chỉ là lời đồn cũng là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà lúc này Hàn Sâm lại không có tâm tình đi để ý tới những chuyện kia. Đế Cương đã thông qua những điều kiện của Hàn Sâm, cùng Hàn Sâm chính thức ký kết hợp đồng đại diện, còn có một chút điều ước hoạt động kèm theo. Một thứ quan trọng nhất trong đó chính là, Đế Cương sẽ tổ chức giải đấu tranh bá Đế Cương chiến giáp mùng 10 tháng sau, Hàn Sâm phải tham gia với tư cách tuyển thủ hạt giống. Mà một tháng trước khi giải đấu tranh bá Đế Cương chiến giáp này, chính là thời gian Đế Cương đưa Ngân Sát chiến giáp tiến sĩ ra thị trường. Đế Cương đã chuẩn bị thế công quảng cáo phô thiên cái địa. Giải đấu tranh bá Đế Cương chiến giáp mùng 10 tháng sau, không chỉ là ngày diễn ra trận đấu, còn là ngày mà Ngân Sát tiến sĩ chính thức được bán. Mà ngày mùng 10 tháng sau, đúng lúc là thời gian mà trận chung kết tinh vũ bôi diễn ra, đây chính là trận chiến đầu tiên mà Đế Cương hướng về phương diện chiến giáp dân dụng khởi xướng đánh toàn diện. Hàn Sâm với tư cách người đại diện, cũng phải phối hợp Đế Cương quay chụp một ít video và hình quảng cáo, đương nhiên Hàn Sâm cũng rất tình nguyện đấy. Ngân Sắc Sát Cơ của hắn đã được đưa đi phòng thí nghiệm quân sự của Đế Cương để cải tạo hệ thống vũ khí, Nhưng cho dù còn ở đây, Hàn Sâm cũng không thể điều khiển ngân sắc sát cơ được. Hiện tại hắn chỉ có thể điều khiển chiếc ngân sát tiến sĩ ngoại hình của ngân sát tiến sĩ cơ hồ giống như đúc với ngân sắc sát cơ, nhưng về mặt tính năng vẫn có rất nhiều chênh lệch. Dù sao thì ngân sắc sát cơ cũng là vật thí nghiệm, tính năng còn mạnh hơn chiến giáp quân dụng một chút, lại càng không cần nói tới chiến giáp dân dụng. Nhưng mà người ngoài khẳng định không phân biệt ra sự khác nhau giữa ngân sát tiến sĩ cùng ngân sắc sát cơ, chỉ nhìn ngoại hình mà nói, hai chiếc chiến giáp căn bản giống nhau hoàn toàn. Tuyên truyền rầm trời của đế cương đã được đưa ra ngoài, nhưng cũng chỉ tuyên truyền khái niệm chiến giáp sinh vật siêu cấp này mà thôi, thỉnh thoảng thả ra các loại tin tức, nhưng không ai nhìn thấy chiến giáp mới chân chính đến cùng có bộ dáng gì. Mà lúc này, đế cương đang dành thời gian quay chụp video ngân sát tiến sĩ, làm chuẩn bị cho tuyên truyền chính thức tiếp theo. Đế cương cùng phía trưởng quân đội cân đối với nhau, để cho Hàn Sâm dưới tình huống không có tiết học có thể ra ngoài, tiến về một trụ sở của đế cương quay chụp video. Bởi vì là bí mật kinh doanh, trước khi video được công khai tuyên bố, Hàn Sâm không thể lộ ra bất cứ tin tức gì ra ngoài, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể nói một tiếng với Kỳ Yên Nhiên, hắn có việc bận phải rời đi một thời gian ngắn, liền sau đó đi theo người của đế cương. Căn cứ quay chụp điện ảnh của đế cương, trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, một thiếu nữ mặc quân trang màu trắng, 17-18 tuổi xinh đẹp trẻ trung, lúc này đang ngồi ở trước mặt Lưu Trường Minh dựa vào lý lẽ biện luận. Lưu Tổng Giám Đốc, tôi tin tưởng tôi có năng lực cũng có đủ tự tin, hoàn thành nhiệm vụ quay chụp với tư cách nhân vật chính của video. Tại sao để cho tôi diễn vai một bình hoa, mà lại để cho một sinh viên phổ thông của trường quân đội tới làm nhân vật chính của video? Xin ngài cho tôi một lời giải thích. Giờ phút này trong lòng của Ngọc Thiên Tầm hết sức phẫn nộ. Mặc dù nói phục tùng là thiên chức của quân nhân, Ngọc Thiên Tầm xuất thân từ quân nhân thế gia đối với chuyện này cũng rất tán đồng. Nhưng mà để cho cô phối hợp diễn với một sinh viên phổ thông của trường quân đội, cô thật sự có chút không tiếp thu được. Với tư cách là một thành viên của bộ đội chiến giáp đặc chủng, Ngọc Thiên Tầm không chỉ là một sinh viên giỏi ở trường quân đội trong liên minh, còn là thần tử thứ tư năm nay, cũng là đại minh tinh cực kỳ nổi tiếng. Với tư cách là một cô gái duy nhất bên trong thập đại thần tử năm nay, thần tử xếp thứ tư, hơn nữa còn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tiếng tăm của Ngọc Thiên Tầm thậm chí còn cao hơn so với Đường Chân Lưu và Lâm Phong. Từ một năm trước, Ngọc Thiên Tầm đã được chỉ định là người đại diện chính thức cho đế cương, đại diện cho đại bộ phận sản phẩm mới nhất của đế cương, lượng tiêu thụ đều rất tốt. Cho nên Ngọc Thiên Tầm rất khó tiếp nhận, mình lại phải phối hợp diễn với một sinh viên trường quân đội bình thường, huống chi đối phương còn xuất thân từ trường quân đội Hắc Ưng. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ là trường quân đội Hắc Ưng có thể tính là nổi tiếng, nhưng đối với Ngọc Thiên Tầm xuất thân từ trường quân đội Trung ương mà nói, trường quân đội Hắc Ưng căn bản không được xếp hạng. Thiên Tầm à, làm sao cô biết là phối hợp diễn? Cô là nhân vật nữ chính, một bạn khác là nhân vật nam chính, hai người đều là nhân vật chính. Lưu Trường Minh vừa cười vừa nói, lại nói nữa, người tuổi trẻ bây giờ đều thích xem mỹ nữ, sau khi quay chụp xong, khẳng định là cô sẽ được mọi người quan tâm hơn cậu ta. Lưu Tổng Giám Đốc, anh cảm thấy tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao? Đây là video chiến giáp, có nhân vật chính không điều khiển chiến giáp sao? Ngọc Thiên Tầm cắn môi nói, cô đã xem qua kịch bản rồi, tuy nói rằng cô là nhân vật nữ chính, nhưng mà cô lại không có cảnh điều khiển ngân sát tiến sĩ, chỉ là một cái bình hoa. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với hình tượng trước kia của cô, hơn nữa xác thực cũng chỉ có thể coi là phối hợp diễn, dù sao thì video chiến giáp mới thật sự là nhân vật chính, người điều khiển chiến giáp mới là nhân vật chính hạch tâm của video. Thiên Tầm, cô không chỉ là một người lính, hơn nữa còn là một minh tinh, cô nên tin tưởng vào kỹ xảo của mình, tôi tin tưởng trong video này, cô sẽ là nhân vật chính của tất cả mọi người. Lưu Trường Minh nheo mắt lại nói, thế nhưng mà... Ngọc Thiên Tầm còn muốn nói thêm điều gì, lại bị Lưu Trường Minh ngắt lời. Không có thế nhưng mà gì cả, đây là mệnh lệnh, nếu như cô có ý kiến gì, có thể tới tìm thượng cấp của cô để nói. Mặt Lưu Trường Minh trầm xuống. Ngọc Thiên Tầm cắn môi một cái, bất đắc dĩ rời khỏi phòng làm việc của Lưu Trường Minh, cô là một đại minh tinh, nhưng cũng đồng thời là một người lính, cô phải phục tùng mệnh lệnh, cho dù cô rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Thân là một thành viên của bộ đội chiến giáp đặc chủng. Cô lại phải làm bình hoa ở trong một video chiến giáp, liền chiến giáp cũng không được sở tới. Chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Tôi muốn xem, đến cùng là hạng người gì, lại cướp đi vị trí nhân vật chính từ trên tay tôi. Răng mèo xinh đẹp của Ngọc Thiên Tầm nhẹ nhàng cọ sát vài cái. Nếu như đổi lại là đại diện chiến giáp khác thì cũng thôi đi. Nhưng mà Ngọc Thiên Tầm thật sự rất thích ngân sát tiến sĩ. Dưới cái nhìn của cô, ngân sát tiến sĩ tuyệt đối là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng chiến giáp mới. Cho nên cô vô cùng hy vọng có thể được đảm đương nhân vật chính trong video ngân sát tiến sĩ, chứ không phải là một cái bình hoa. Lúc Hàn Sâm đi vào căn cứ, đã được Lưu Trường Minh tự mình tiếp kiến. Đối với người đàn ông có danh hiệu Tổng Giám Đốc Đế Cương này, lại có cấp bậc thiếu tướng, Hàn Sâm không dám có chút xem thường nào. Cũng may cảm nhận của Lưu Trường Minh với Hàn Sâm vô cùng tốt, lần gặp mặt này cũng tương đối vui sướng. Lưu Trường Minh còn tự mình sắp xếp nơi ở cho Hàn Sâm, còn vì Hàn Sâm chuẩn bị một bữa tiệc tối hoan nghênh. Trên cơ bản tất cả người có liên quan tới video Ngân Sát Tiến Sĩ lần này đều tới. Đạo diễn, chế tác gì đó, Lưu Trường Minh đều giới thiệu hết cho Hàn Sâm biết, duy nhất chưa tới chính là nhân vật nữ chính Ngọc Thiên Tầm của video. Nhưng mà vốn Hàn Sâm cũng không biết là có nhân vật nữ chính, cho nên cũng không có cảm giác gì, vô cùng khoái trá ăn một bữa tiệc lớn. Ngày hôm sau có người dẫn hắn đi tới sân huấn luyện chiến giáp, trong căn cứ để huấn luyện làm quen với Ngân Sát Tiến Sĩ, Hàn Sâm chỉ nhìn bề ngoài, cơ hồ không có cách nào phân biệt sự khác nhau giữa Ngân Sát Tiến Sĩ cùng Ngân Sắc Sát Cơ. Nếu muốn nói thực sự có cái gì khác nhau, Ngân Sát Tiến Sĩ lúc tụ tập thành hình thái vali, so với Ngân Sắc Sát Cơ của Hàn Sâm lớn hơn một chút. Ngân Sắc Sát Cơ lớn cỡ tập công văn cầm tay, mà Ngân Sát Tiến Sĩ thì lại lớn hơn không ít, giống như là vali đựng tiền sách tay thường gặp trong phim ảnh kia. Một loạt Ngân Sát Tiến Sĩ đứng ở trên đài trưng bày, toàn bộ giống nhau như đúc, Hàn Sâm tùy ý chọn một chiếc, trực tiếp huy động Ngân Sát Tiến Sĩ ngoại hình mặc dù giống nhau, nhưng sau khi khởi động, Hàn Sâm lập tức cảm thấy sự bất đồng, thoải mái dễ chịu hơn lúc điều khiển Ngân Sắc Sát Cơ, nhưng tính năng đã bị hạ thấp xuống. Nhưng dù Ngân Sát Tiến Sĩ bị giảm xuống, tính năng tuyệt đối mạnh hơn loại chiến giáp tinh hoàng cao cấp của Tinh Vũ không ít, hơn nữa thao tác càng thêm trôi chảy. Hàn Sâm đã quen với tính năng cao của Ngân Sắc Sát Cơ, đột nhiên điều khiển thao tác Ngân Sát Tiến Sĩ gần như giống nhau, ở trên phán đoán xuất hiện một ít độ lệch nho nhỏ. Có vài động tác vốn Hàn Sâm tưởng rằng có thể làm được dễ dàng, nhưng bởi vì tính năng có chênh lệch rất lớn, nên không thể thuận lợi hoàn thành. Tất cả đều đã rơi vào, trong mắt Ngọc Thiên Tầm đã sớm ngồi ở trong một chiếc Ngân Sát Tiến Sĩ vụng trộm quan sát, lập tức khiến cho Ngọc Thiên Tầm càng thêm không cam tâm. Cô phải phối hợp diễn với người như vậy, thật sự là có chút bực bội. Cho dù không thể đoạt lại được nhân vật chính, cũng phải cho hắn biết người thao túng chiến giáp chân chính có trình độ gì. Ngọc Thiên Tầm thầm nghĩ. Đã điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ đi ra, đồng thời rút ra một thanh kiếm điện tử, nhanh chóng vọt tới chỗ Hàn Sâm đang luyện tập. Hàn Sâm đang luyện tập, đột nhiên phát hiện ở trên radar xuất hiện một vật thể đang mau chóng tới gần, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một chiếc Ngân Sát Tiến Sĩ cầm kiếm mau chóng lao đến chỗ hắn. Hàn Sâm cho rằng đây là người trợ giúp hắn làm quen với Ngân Sát Tiến Sĩ, cũng không hề kinh ngạc, trực tiếp rút kiếm điện tử bày ra tư thế ứng chiến. Nhưng mà ở bên trong nhận thức của Hàn Sâm đã xảy ra một chút sai lầm. Hắn cho rằng một hàng Ngân Sát Tiến Sĩ vừa rồi kia đều có người, đều là đối thủ huấn luyện của hắn, cho nên ngay từ đầu Hàn Sâm đã làm xong chuẩn bị quần chiến. Đối với chiếc Ngân Sát Tiến Sĩ xông tới trước nhất, cách nghĩ của Hàn Sâm chính là bằng vào tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiêu diệt. Xử lý trước một chiếc, ứng phó với đám còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Lưu Trường Minh cùng đạo diễn Hứa Văn Sương, lúc này đang thông qua camera giám sát xem Hàn Sâm luyện tập, nhưng mà đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc Ngân Sát Tiến Sĩ bắt đầu chuyển động, lòng đều nao nao. Sau đó Lưu Trường Minh lập tức phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, nhất định là Ngọc Thiên Tầm, thật sự là ẩu tả. Nói xong, Lưu Trường Minh liền chuẩn bị sai người đi ngăn cản Ngọc Thiên Tầm, lại bị Hứa Văn Sương ở bên cạnh cười ngăn cản, Lưu Tổng, như vậy cũng tốt, không phải anh nói cậu Hàn Sâm này là một thiên tài thao tác chiến giáp hay sao? Nếu như cậu ta có thể chiến thắng Ngọc Thiên Tầm, vậy có thể để cho Ngọc Thiên Tầm cam tâm tình nguyện diễn nhân vật nữ chính, chứ không phải mang theo cảm xúc đông cứng để diễn xuất, đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Thế nhưng Lưu Trường Minh lại cười khổ nói, lão Hứa, anh cũng không phải không biết, Ngọc Thiên Tầm có xuất thân gì. Trong nhà cô ấy mấy đời đều chơi chiến giáp, lễ thành niên 16 tuổi vừa qua, bị lão đầu tử trong nhà cho đi bộ đội chiến giáp đặc chủng, cả ngày đối luyện cùng những tên phi nhân loại đó, kỹ thuật thao tác chiến giáp trong số các bạn cùng lứa, thực sự không có mấy người có thể thắng cô ấy. Hít sâu một hơi, Lưu Trường Minh lại tiếp tục nói, mặc dù Hàn Sâm rất không tồi, nhưng cũng không thể cam đoan có thể thắng Ngọc Thiên Tầm. Huống chi Ngọc Thiên Tầm đã ở đây điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ mấy ngày rồi, Hàn Sâm mới chỉ thử một lúc, tính năng của Ngân Sát Tiến Sĩ chênh lệch với Ngân Sắc Sát Cơ quá nhiều, chỉ sợ là cậu ta vẫn còn chưa quen thuộc được. Khụ, vậy mau gọi người đi ngăn cản đi. Sau khi Hứa Văn Sương nghe xong liền vội vàng nói, không kịp nữa rồi, hy vọng sẽ có kết quả tốt đi. Lưu Trường Minh cười khổ, bây giờ dù y kêu người đi qua, cũng không kịp ngăn cản Ngọc Thiên Tầm đã xông về phía Hàn Sâm. Phong cách thao tác của Ngọc Thiên Tầm giống như tính cách của cô, đều ưa thích nắm giữ quyền chủ động, dùng toàn bộ ưu thế nghiền ép đối thủ, mặc dù là lúc đối mặt với cường địch, cũng có thể không sợ chết cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Ngọc Thiên Tầm điều khiển Ngân Sát Tiến Sĩ cao tốc trùng kích tới Hàn Sâm, mượn cao tốc trùng kích sinh ra lực lượng mạnh mẽ, từ trên hướng xuống cuồng bạo chém ra kiếm điện tử. Khi Ngọc Thiên Tầm thấy Hàn Sâm vậy mà giơ kiếm điện tử lên đón đánh, trong lòng càng thêm khinh thường, cùng loại tính năng, cô lợi dụng lực lượng cao tốc đánh xuống. mà ngân sát tiến sĩ của Hàn Sâm chỉ đứng ở tại chỗ, lúc va chạm thua thiệt nhất định là Hàn Sâm, chỉ cần ngân sát tiến sĩ của hắn bị đánh trúng mất đi trọng tâm, muốn điều chỉnh lại sẽ không dễ dàng như vậy nữa, Ngọc Thiên Tầm hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, trực tiếp áp chế Hàn Sâm đến chết. Ngọc Thiên Tầm hung hăng chém xuống một kiếm, giống như là đem hết sự phẫn nộ do mình không thể trở thành nhân vật chính phát tiết vào trong một kiếm này. Mắt thấy kiếm điện tử sắp đụng vào nhau, khoảng cách trên dưới của hai thanh kiếm điện tử chỉ còn lại chưa đến 20 cm, nghe giống như là còn có một đoạn khoảng cách rất dài, nhưng mà cân nhắc đến độ cao 4 m của ngân sát tiến sĩ, đây đã là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Thiên Tầm lại đột nhiên phát hiện kiếm điện tử trước mắt mình đột nhiên biến mất. Trong lòng Ngọc Thiên Tầm lập tức cả kinh, nhưng mà muốn làm gì nữa cũng đã không kịp, chỉ thấy ngân sát tiến sĩ của đối phương nhẹ nhàng xoay người một cái. Ngân sát tiến sĩ cao lớn kia, dường như là một con báo nhẹ nhàng linh hoạt, lại như là một con bướm vờn hoa, liền lướt qua người Ngọc Thiên Tầm, đến sau lưng cô. Bành! Trong nháy mắt này, Hàn Sâm điều khiển chân của ngân sát tiến sĩ đá vào sau lưng tiến sĩ của đối phương. Hơn nữa Ngọc Thiên Tầm đang lao về phía trước với tốc độ cao, một cước đã đạp Ngọc Thiên Tầm cùng ngân sát tiến sĩ lên trên mặt đất. Dưới sự chấn động kịch liệt, Ngọc Thiên Tầm ngây người, không phải bởi vì chấn động kia mang tới tổn thương, mà là cô không thể tin được, mình lại thua như vậy, dĩ thua bởi một người mà mình không thèm để ở trong mắt. Một hồi lâu sau, Ngọc Thiên Tầm sững sờ ở đó không tiếp tục thao tác nữa, cô biết rõ một cước này của đối phương vốn phải là một kiếm đấy, nếu đổi lại là kiếm, cô và ngân sát tiến sĩ đã xong đời rồi, căn bản không có khả năng tái chiến. Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Sương nhìn cũng có chút sững sờ, dù nghĩ như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra Ngọc Thiên Tầm vậy mà lại thất bại gọn gàng như vậy. Tên nhóc này quả thật không tệ. Lưu Trường Minh cao hứng nói một câu, mấy ngày nay anh ta đều bị Ngọc Thiên Tầm làm nhức đầu. Lúc này Hàn Sâm thoáng cái đã giải quyết xong Ngọc Thiên Tầm, nhìn xem cô ta cả ngày la hét muốn làm nhân vật chính thế nào nữa. Hứa Văn Sương cũng tỉnh táo lại, cười nói, quả thật là không tệ, người chưa tiến hóa lại có thể có trình độ thao tác như vậy, đúng là không tồi chút nào. Sau khi Hàn Sâm giải quyết xong Ngọc Thiên Tầm, bày ra tư thế muốn đón đánh những chiếc ngân sát tiến sĩ khác, thế nhưng lại phát hiện ra những ngân sát tiến sĩ khác liền động cũng không động, giống như ngân sát tiến sĩ đối luyện với hắn chỉ có một đài này. Lúc Hàn Sâm đang có chút ngơ ngẩn, ngân sát tiến sĩ ở phía đối diện mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc quân trang màu trắng từ bên trong đi ra. Đúng là mỹ nữ rất đẹp, so sánh với Kỳ Yên Nhiên cũng không thua kém chút nào, nhưng vẻ đẹp của Kỳ Yên Nhiên là ngọt ngào, còn Ngọc Thiên Tầm lại mang theo vài phần anh khí, đều là mỹ nữ, nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác biệt. Sử dụng chiến giáp thực tay chân bị gò bó, chúng ta đi tới máy giả lập 3D tái chiến. Ngọc Thiên Tầm đi đến trước mặt Hàn Sâm, trực tiếp lớn tiếng nói. Cô không phục, thật sự là không phục, cảm thấy vừa rồi chỉ là mình quá chủ quan, coi thường đối thủ, cho nên mới bị đối phương lừa gạt, đơn giản liền thua như vậy. Bất quá, lúc này Ngọc Thiên Tầm không thừa nhận cũng không được, trình độ điều khiển của Hàn Sâm rất không tệ, không phải là đối thủ mà cô có thể tùy tiện đánh bại, phải xuất ra toàn lực. Dù sao đây cũng không phải là chiến trường, ngân sát tiến sĩ lại có giá trị đắt đỏ, cho nên Ngọc Thiên Tầm muốn hẹn Hàn Sâm đi tới máy 3D để đối luyện, như vậy mới có thể hoàn toàn buông tay buông chân chiến đấu, không cần sợ tổn thương đối phương, cũng không cần sợ hủy hoại ngân sát tiến sĩ đắt giá. Hàn Sâm chỉ cho rằng Ngọc Thiên Tầm là người đối luyện với hắn. Nghe cô nói xong, cũng trực tiếp từ trong ngân sát tiến sĩ đi ra, đi theo Ngọc Thiên Tầm tới máy giả lập 3D bên kia. Hàn Sâm vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ, không thể tưởng được đế cương hào phóng như vậy, tìm một đại mỹ nữ như thế đến luyện tập với mình, vừa rồi quá thất lễ, tại sao có thể xuống tay ác như vậy với mỹ nữ, đợi lát nữa phải nhẹ nhàng một chút mới được. Nhẹ nhàng một chút theo lời Hàn Sâm, đương nhiên là không thể thắng nhanh như vậy, không thể thắng triệt để như vậy, ít nhất phải để cho mỹ nữ phát huy một chút, bày ra một ít thực lực. Về phần thua trận lúc luyện tập, Hàn Sâm chưa từng nghĩ tới, tại sao hắn phải thua. Thật sự không tìm thấy lý do thua trận, đế cương người ta tìm hắn đến làm đại diện, không phải là nhìn chúng kỹ thuật thao tác của hắn hay sao? Nếu như hắn liền một cô gái bồi luyện đều thắng không nổi, như vậy đế cương còn muốn mời hắn làm gì nữa? Lúc trước ở trên thần chiến, Hàn Sâm đã từng xem qua Ngọc Thiên Tầm vài lần, nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, không quá mức lưu ý, lúc này cô ta cũng không báo ra tên tuổi, Hàn Sâm đã hoàn toàn không nhận ra được. Hàn Sâm đã hoàn toàn xem Ngọc Thiên Tầm trở thành một người bồi luyện, mà không phải là một nữ minh tinh hợp tác với mình, nếu không thì kiểu gì hắn cũng sẽ để cho Ngọc Thiên Tầm thắng một trận. Cho nên Ngọc Thiên Tầm gặp phải bi kịch rồi. Thảm, thật sự rất thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên tục ở trên máy ảo đối chiến vài chục trận, cơ hồ là Ngọc Thiên Tầm dùng hết tất cả năng lực, cô chỉ muốn thắng một trận mà thôi. Nhưng thật sự không làm được, kỹ thuật thao tác của đối phương quá mượt rồi, chỉ có thể dùng từ tinh tế tỉ mỉ để hình dung. Ở dưới thao tác của hắn, Ngân Sát tiến sĩ giống như là một người sống, các loại động tác tinh tế khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cùng Hàn Sâm đối chiến, lại để cho Ngọc Thiên Tầm có cảm giác giống như là đang đối chiến với sư huynh tiến hóa giả trong bộ đội chiến giáp đặc chủng, tựa như một loại đọ sức giữa người lớn và trẻ em, cô căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Hết lần này tới lần khác đối thủ lại tựa hồ cố ý trêu đùa hí lộng cô, mỗi lần cô đều thi triển hết sở trường, nhưng mà cuối cùng vẫn bị đánh bại không chút lưu tình nào. Mỹ nữ quân nhân Ngọc Thiên Tầm quật cường, lúc này có loại xúc động muốn đập nát máy ảo, đối phương quá mạnh mẽ cũng quá độc ác, vậy mà không chút lưu tình nào dùng phương thức gần như nhục nhã tiêu diệt cô. Thế nhưng mặc kệ Ngọc Thiên Tầm tức giận như thế nào đi nữa, thực lực chênh lệch rất rõ ràng, sẽ không bởi vì tức giận mà có chút cải biến nào, thậm chí còn làm cho trạng thái của Ngọc Thiên Tầm trở nên bết bát hơn. Mặc dù Ngọc Thiên Tầm tự phụ, nhưng tuyệt đối không phải biến thái giống như Trương Dương, cho nên sau khi thua hơn 10 trận, Ngọc Thiên Tầm trực tiếp rời khỏi gian phòng đối chiến giả lập, từ trong máy giả lập 3D đi ra. Cậu thật sự là một sinh viên chưa tiến hóa của trường quân đội. Ngọc Thiên Tầm rất là hoài nghi, Hàn Sâm căn bản chính là một tiến hóa giả, nếu không hắn làm sao hoàn thành loại thao tác này. Nhưng lúc Hàn Sâm ở trong máy mô phỏng 3D đi ra, sau khi cô nhìn rõ ràng bộ dáng của Hàn Sâm, lập tức hủy bỏ suy đoán của mình. Tướng mạo của Hàn Sâm thuộc về loại cương nghị, nhưng mà da của hắn bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật, thật sự là tươi mịn muốn chết. Ngọc Thiên Tầm liếc nhìn sang, liền có thể xác định Hàn Sâm tuyệt đối không phải là một tiến hóa giả. Độ tuổi tương tự như cô, nhìn làn da tươi mịn khiến cô đều có chút đố kỵ, thậm chí Ngọc Thiên Tầm còn cảm thấy có lẽ Hàn Sâm còn nhỏ hơn cô một chút nữa. Cô không biết tôi là sinh viên năm đầu của trường quân đội à? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn Ngọc Thiên Tầm, không biết vì sao cô ta lại hỏi vấn đề này, nếu là người bồi luyện mà đế cương an bài cho hắn, sao lại có thể không biết tình huống của hắn? Ngọc Thiên Tầm lộ ra vẻ cổ quái nhìn Hàn Sâm, rất rõ ràng Ngọc Thiên Tầm thấy cậu ta nhỏ hơn mình một chút, cô đã là sinh viên năm thứ hai. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Hàn Sâm đi thi vào trường quân đội tương đối trễ, nhưng nhìn làn da mịn màng kia của Hàn Sâm, Ngọc Thiên Tầm đã khẳng định Hàn Sâm nhỏ tuổi hơn cô. Trình độ thao tác chiến giáp của cậu rất mạnh, luyện thế nào vậy? Bây giờ Ngọc Thiên Tầm đã hoàn toàn phục, tuổi tác của đối phương còn nhỏ hơn mình, nhưng trình độ thao tác lại cao đến mức cô khó mà sánh bằng, cô muốn không phục cũng không được. Bây giờ Ngọc Thiên Tầm mới xem như chấp nhận sự thật là Hàn Sâm tới đảm nhiệm nhân vật chính của video, cô xuất thân từ quân nhân thế gia, tính cách cũng hết sức ngay thẳng, thực lực của anh mạnh hơn tôi liền phục anh. Bây giờ Ngọc Thiên Tầm, đối với vai phụ của mình đã không còn có tâm tình mâu thuẫn quá lớn nữa. Chính là luyện tập nhiều, cô chưa từng nghe qua câu nói kia sao. Hàn Sâm nhún vai, được một mỹ nữ khích lệ như vậy, hắn vẫn hơi có chút đắc ý. Nói cái gì? Ngọc Thiên Tầm nghi ngờ nhìn Hàn Sâm. Thành công chính là 99% thiên phú cộng thêm 1% chăm chỉ. Hàn Sâm cười nói. Ngọc Thiên Tầm hơi giật mình nhìn Hàn Sâm, thật lâu sau mới mở miệng nói. Hình như phải là thành công là do 99% chăm chỉ cộng thêm 1% thiên phú chứ. Thật ngại quá, nói ngược rồi. Trong lòng Hàn Sâm ngại ngùng, cảm giác văn hóa của mình có lẽ cần phải bổ túc rồi. Nếu không thông qua kỳ thi nửa năm của trường thì sẽ hỏng bét. Ngọc Thiên Tầm nhìn Hàn Sâm, đột nhiên cảm thấy những lời này của Hàn Sâm hẳn là nghiêm túc, mà không phải là nói ngược, bởi vì cô thấy bộ dáng da dẻ mịn màng của Hàn Sâm như vậy, ngay cả một vết chai trên tay đều không có, mịn trắng tựa như đậu hũ non, thấy thế nào cũng không giống là người đã khổ công luyện tập. 99% thiên tài cộng thêm 1% chăm chỉ sao? Tôi nhớ kỹ rồi. Ngọc Thiên Tầm lại nhìn Hàn Sâm thật sâu. Mặc dù Ngọc Thiên Tầm không quá tin tưởng trên thế giới này có chuyện trời sinh kỳ tài, nhưng mà Hàn Sâm trước mắt tựa hồ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Sương toàn bộ hành trình đều quan sát hai người đối chiến, kết cục khiến cho bọn họ rất giật mình. Dùng xuất thân cùng năng lực của Ngọc Thiên Tầm, trong số những bạn cùng lứa tuổi đã khó có thể tìm được đối thủ, nhưng mà lúc đối chiến với Hàn Sâm lại hoàn toàn bại, đây tuyệt đối là vượt quá dự liệu của bọn họ. Xem ra Hàn Sâm còn ưu tú hơn chúng ta tưởng, tổ hành động an toàn đặc biệt có thêm một mãnh tướng, qua vài năm nữa, chờ cậu ta trở thành tiến hóa giả, vậy sẽ càng thêm khủng khiếp rồi. Lưu Trường Minh trầm ngâm nói. Hứa Văn Sương cũng khen ngợi gật đầu, ánh mắt của con bé Tần gia kia không tệ, lại có thể từ trong dân chúng bình thường chọn lựa ra được một nhân tài như vậy, quả thật rất không tồi. Ánh mắt của người Tần gia, tôi đều rất tin tưởng. Lưu Trường Minh nở nụ cười. Về sau Hàn Sâm mới biết được Ngọc Thiên Tầm là nhân vật nữ chính của video, cũng không phải là người bồi luyện của hắn, mặc dù da mặt hắn dày như vậy, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cũng may Ngọc Thiên Tầm không biết ý nghĩ của hắn, hơn nữa bởi vì đã tâm phục khẩu phục với Hàn Sâm. Trong quá trình quay chụp cũng hết sức phối hợp. Kỳ thật cho dù trong lòng của cô không phục, làm một quân nhân, cô ta cũng sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. chỉ là bây giờ tâm tình làm việc tốt hơn một chút, cũng tự nhiên hơn một chút mà thôi. Trong những ngày quay chụp này, Ngọc Thiên Tầm có thời gian liền cùng Hàn Sâm đối luyện, hơn nữa hướng Hàn Sâm thỉnh giáo một vài vấn đề, nhưng càng tiếp xúc nhiều, Ngọc Thiên Tầm càng thấy Hàn Sâm thật sự đáng sợ. Chỉ là tốc độ tay thao tác kinh khủng kia của Hàn Sâm đã khiến cho Ngọc Thiên Tầm cảm thấy có chút khó có thể với tới. Cô đoán chừng mình phải đợi đến lúc thần gen gần viên mãn mới có thể đạt được tốc độ tay thao tác như vậy. Về sau, Ngọc Thiên Tầm đã hoàn toàn coi Hàn Sâm thành những sư huynh tiến hóa giả ở trong đội chiến giáp đặc trùng của mình để đối đãi, thậm chí xem Hàn Sâm thành mục tiêu để mình học tập theo đuổi. Nếu như không phải làn da mịn màng khiến cho cô đố kỵ kia, thậm chí có lẽ cô còn tôn trọng Hàn Sâm như thầy của mình. Chỉ tiếc là làn da mịn màng kia của Hàn Sâm có đôi khi khiến cho Ngọc Thiên Tầm thích thú, thậm chí có lúc còn thò tay nhéo lên trên gương mặt Hàn Sâm mấy cái, cảm giác đó khiến cho Ngọc Thiên Tầm rất hưởng thụ. Chỉ là động tác của Ngọc Thiên Tầm như vậy lại làm cho Hàn Sâm có chút cảnh giác. Hiệu quả tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật bây giờ đã khá rõ ràng rồi, hắn có chút sợ bị người nhìn ra hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Toàn bộ quá trình quay chụp tổng cộng hết 13 ngày, so với kế hoạch ban đầu còn sớm hơn vài ngày. Hơn nữa đối với hiệu quả quay chụp, Lưu Trường Minh cùng Hứa Văn Dương đều thỏa mãn vượt kỳ vọng. Hàn Sâm cũng rất hài lòng, ngoại trừ có một nhân vật nữ chính xinh đẹp, chủ yếu nhất vẫn là ngân sắc sát cơ của hắn đã được cải tạo hoàn thành. Sau khi ngân sắc sát cơ được cải tạo không chỉ trang bị hệ thống vũ khí, hơn nữa thể tích cũng tiến thêm một bước được rút nhỏ. Bây giờ ngân sắc sát cơ chỉ lớn cỡ một chiếc laptop 15 inch, Hàn Sâm hoàn toàn có thể để ở trong túi của mình mang đi. Lưu Trường Minh nói cho hắn biết, đây đã là cực hạn mà kỹ thuật hiện tại có khả năng làm được. Nếu như muốn tiếp tục thu nhỏ thể tích lại, vậy cũng chỉ có thể đợi đến lúc khoa học kỹ thuật có đột phá trọng đại, thì mới có thể. Đế Cương dựa theo giao hẹn, còn đưa cho Hàn Sâm một chiếc ngân sát tiến sĩ. Hơn nữa khác với ngân sát tiến sĩ thông thường, chiếc ngân sát tiến sĩ này còn có huy chương chuyên biệt của Đế Cương. Có được huy chương Đế Cương như vậy, cũng mang ý nghĩa chiếc ngân sát tiến sĩ này sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí bảo hành sửa chữa trọn đời của Đế Cương. Không phải là loại đổi lại linh kiện đều phải thu lệ phí bảo hành sửa chữa, mà là miễn phí tất cả bảo hành sửa chữa, trừ phi cả chiếc chiến giáp triệt để báo hỏng, nếu không thì có vấn đề gì, chỉ cần đưa vào Đế Cương bảo hành sửa chữa là được. Đương nhiên, nếu như ở trong phạm vi trạm bảo hành sửa chữa của Đế Cương, bọn họ còn cung cấp dịch vụ sửa chữa tại nhà. Chiến giáp có được loại cấp bậc phục vụ như thế này cũng không có nhiều, lúc này Đế Cương mới tổng cộng đưa ra hai chiếc ngân sát tiến sĩ có được huy chương Đế Cương, một chiếc là của Hàn Sâm, còn có một chiếc nữa là đưa cho Ngọc Thiên Tầm. Còn có chiếc ngân sắc sát cơ kia của Hàn Sâm, cũng được gắn huy chương Đế Cương lên. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn chiếc ngân sát tiến sĩ kia của mình rất lâu, cuối cùng hướng Lưu Trường Minh đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Bởi vì kết cấu tế bào sinh vật đặc thù của ngân sát, nên không thể tùy ý sửa đổi màu sắc, giống như ngân sát tiến sĩ đều là màu bạc, cho dù ở bên ngoài phun lên một lớp sơn, chỉ cần khôi phục lại trạng thái nguyên thủy, lớp sơn đó sẽ trực tiếp bong ra từng mảng, lúc trở thành trạng thái chiến giáp, vẫn sẽ bảo trì màu bạc như cũ. Cho nên Hàn Sâm nói một yêu cầu với Lưu Trường Minh, hy vọng Lưu Trường Minh có thể thêm một ít hoa văn màu xanh nhạt lên trên chiếc ngân sát tiến sĩ này của hắn. Hàn Sâm đã có ngân sắc sát cơ, hoàn toàn không có hứng thú điều khiển ngân sát tiến sĩ, định đem ngân sát tiến sĩ trang trí cho chói lóa một chút, không có chuyện gì thì lấy ra điều khiển, cũng có thể kiếm chút chú ý. Lưu Trường Minh đã đồng ý với yêu cầu của Hàn Sâm, nhưng mà kỹ thuật đó vô cùng phức tạp, nếu như là toàn thân màu xanh da trời thì còn dễ dàng một chút, nhưng mà phải tăng thêm một bộ phận hoa văn màu xanh nhạt, để trên cơ thể màu bạc của ngân sát tiến sĩ có được hoa văn màu xanh da trời. Độ khó của chuyện này liền cao hơn rất nhiều, cần giáo sư của phòng thí nghiệm thủ công sửa đổi một bộ phận kết cấu tế bào. Lúc Ngọc Thiên Tầm biết yêu cầu này của Hàn Sâm, coi lại toàn bộ tin tức bản thiết kế màu bạc xanh nhạt, lập tức biểu thị ngân sát tiến sĩ của cô cũng muốn vậy, nhưng cô ta lại chọn màu đỏ. Vì nguyên nhân như vậy, Hàn Sâm ở lại căn cứ thêm vài ngày, không lập tức trở về trường học. Hơn nửa tháng, công tác tuyên truyền của Đế Cương một phút cũng không ngừng, thế nhưng không có ai nhìn thấy cái gọi là chiến giáp sinh vật siêu cấp kia của Đế Cương, đến cùng có bộ dạng dài ngắn như thế nào. Cái gì mà sáng tạo vượt thời đại, cái gì mà cách mạng mới trong chiến giáp, các loại danh từ tuyên truyền, đều bị người cho rằng đây là chuyện cười, hoặc là một loại lăng xê. Tập đoàn đối đầu với Đế Cương, càng khởi xướng công kích dư luận với Đế Cương, khiến cho Đế Cương lâm vào cục diện vô cùng bị động. Nhưng mà Đế Cương đối với chuyện này cũng không hề làm ra phản kích, chỉ là yên lặng đợi buổi họp báo chiến giáp sinh vật siêu cấp kiểu, mới mùng 1 tháng 9. Rốt cục, tới ngày mùng 1 tháng 9, Đế Cương ở bên trong một mảnh tiếng chất vấn, đúng giờ tổ chức buổi họp báo. Khác những buổi họp báo mê hoặc trước kia, buổi họp báo lần này do Lưu Trường Minh tự mình chủ trì. Lúc đối mặt với phóng viên của tất cả các tạp chí tin tức lớn trong liên minh, sau khi Lưu Trường Minh lên đài chỉ nói một câu, xin mời thưởng thức sáng chế vượt thời đại của Đế Cương. Nói xong, màn hình 3D phát video liền triển khai, tất cả các phóng viên đều nhìn vào một khung cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ thổi qua sân trường. Ngay sau đó, chính là hình ảnh một nữ sinh viên xinh đẹp ngồi ở dưới bóng cây bên cạnh thao trường học bài, một sợi gió nhẹ thổi qua, mái tóc như mây màu đen hơi bay bay, khung cảnh đẹp đẽ làm cho ít người dám hô hấp mạnh, sợ sẽ phá mất một màn tốt đẹp này. Ánh mặt trời, hoa cỏ màu xanh, bóng cây, nữ sinh viên xinh đẹp thanh thuần, thoáng cái đã hấp dẫn mọi người tiến vào khung cảnh thời sinh viên tốt đẹp. Ngọc Thiên Tầm, quả nhiên là Ngọc Thiên Tầm, tôi liền nói người đại diện cho sản phẩm chiến giáp mới của Đế Cương, nhất định là Ngọc Thiên Tầm. Trong lòng các phóng viên đều đắc ý nghĩ như vậy. Sản phẩm mới của Đế Cương trong 2 năm gần đây, cơ hồ đều là do Ngọc Thiên Tầm đại diện, hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt, bọn họ đều cho rằng lần này Đế Cương cũng sẽ sử dụng Ngọc Thiên Tầm với tư cách người đại diện cho chiến giáp kiểu mới, hơn nữa nhìn tới thì suy đoán của bọn họ cũng không sai. Theo hình ảnh trôi qua, đã trở lại cảnh Ngọc Thiên Tầm đóng vai nữ sinh viên đang viết, hình ảnh cuối cùng lại đã rơi lên trên trang vở lấp lánh dưới ánh mặt trời kia của cô. Thế nhưng mà, tiếp theo lại là màu sắc âm u dần dần che khuất cuốn vở, Ngọc Thiên Tầm có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện chiến hạm dữ tợn cực lớn, giống như là mây đen che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ không trung trường học. Chiến hạm của Tu La tộc. Các phóng viên nhận ra đó là cái gì? Bành. Một chiếc chiến giáp đáng ghê tởm rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đều lún xuống thành một cái hố to, chiến giáp kia chậm rãi đứng lên, thanh kiếm lớn trong tay tản ra mùi máu tanh. Sau đó, trên chiến hạm Tu La to lớn y hệt như quái thú kia có chiến giáp Tu La giống như thủy triều lao ra, nguyên một đám quái vật từ trên trời giáng xuống, toàn bộ khung cảnh trường học tốt đẹp lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Đại địa đang chấn động, kiến trúc đang rên rỉ, hỏa lực đang gào thét, các học sinh đang kêu khóc chạy trốn. Ngọc Thiên Tầm đóng vai nữ sinh viên ôm sách vở liều mạng chạy về phía trước, nhưng mà hai chân của cô ta sao có thể thoát khỏi những chiến giáp khủng bố do Tu La tộc điều khiển kia. Huống chi khắp nơi ở trong trường học đều là chiến giáp Tu La từ trên trời giáng xuống, một cỗ tuyệt vọng khiến cho người ta hít thở không thông lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Trong lúc nguy cấp này, nữ sinh viên xinh đẹp bị cái gì đó làm trượt chân, liền ngã rầm trên mặt đất, quyển sách kia cũng rơi xuống ở phía trước cô. Nữ sinh viên giãy giụa ngồi dậy, hốt hoảng nhặt sách lên ôm vào trong ngực, lúc quay đầu nhìn lại, nhìn tới trường học thì đã có trăm ngàn lỗ hổng dưới ảnh hưởng của hỏa lực, cùng với những chiến giáp Tu La đáng ghê tởm đó đã gần trong gang tấc, giống như nước thủy triều xông tới cô. Nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng trên mặt của nữ sinh viên kia, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng thắt lại, hận không thể lập tức xông lên cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta thương yêu kia. Thế nhưng mà chiến giáp của Tu La tộc quá nhiều, hơn nữa đã gần trong gang tấc, thậm chí có một chiếc chiến giáp Tu La đang dùng thanh kiếm lớn rầm rề máu chém về phía thiếu nữ này. Bành! Đột nhiên một âm thanh truyền đến, một cái dương màu bạc đập lên trên thanh kiếm rầm rề máu kia, cứ thế đập lệch kiếm của chiến giáp Tu La ra, giúp cô gái kia tránh được một kiếp. Sau đó liền thấy cái dương màu bạc bị đẩy lùi trở về, nhưng mà thấy rõ ràng, trên chiếc dương có khắc hai chữ tiến sĩ. Chiếc dương màu bạc kia cuối cùng đã rơi vào trong tay một nam thanh niên cũng mặc đồng phục trường học. Một tay của nam thanh niên kia cầm lấy dương hòm ấn xuống một cái, sau đó lại ném chiếc dương màu bạc kia lên bầu trời bao la bên trên đỉnh đầu. Có một vài phóng viên cảm thấy nam sinh viên này có chút quen mắt, thế nhưng mà không nghĩ ra là ai. Có một vài phóng viên căn bản là không có bất cứ chút ấn tượng nào, hơn nữa lực chú ý của bọn họ đã bị chiếc dương màu bạc kia hấp dẫn. Soạt, chiếc dương màu bạc ở trên bầu trời ngay lập tức hóa thành dòng nước màu bạc quấn quanh người nam sinh viên kia. Đúng lúc ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ không thể tin được, dòng nước màu bạc vậy mà lại hóa thành từng bộ phận của một chiến giáp, bám lên trên người nam sinh viên kia, rất nhanh đã biến thành một chiếc chiến giáp nhân loại màu bạc. Ngân sắc sát cơ, đó là ngân sắc sát cơ. Rốt cục có người nhận ra được, mà ngay giây phút này, ngân sắc sát cơ đã rút ra kiếm điện từ cùng súng hạt nhân, giống như là u linh màu bạc xông về đám chiến giáp Tu La tộc giống như thủy triều kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm chiến giáp bị xé rách, kiếm điện tử ma sát phát ra tia lửa, súng hạt nhân nổ vang, dùng bối cảnh nữ sinh viên ôm sách vở làm góc quay chụp, ngân sắc sát cơ điên cuồng giết chóc. Đối mặt với Tu La chiến giáp giống như thủy triều, chiến giáp màu bạc kia quật cường giống như một chiến sĩ cao ngạo, đang hướng về những Tu La tộc đó tuyên cáo ai mới là chủ nhân chân chính của mảnh lãnh địa này, dù chảy hết giọt máu cuối cùng, cũng quyết tâm thề sống chết bảo vệ quê nhà. Bành! Kiếm điện tử cứ thế mà bị chém đứt rồi. Chiến giáp màu bạc kia đã chém giết quá nhiều chiến giáp của Tu La tộc, kiếm điện tử mang vết thương chồng chất đã không chịu nổi gánh nặng nữa. Súng hạt nhân cũng đã bắn hết tất cả năng lượng, bị chiến giáp màu bạc ném tới một chiếc Tu La chiến giáp, cuối cùng chiến giáp màu bạc một cước dẫm nát Tu La chiến giáp bị nện ngã trên mặt đất, nhưng mà ở dưới tình huống hết gạo sạch đạn này, Tu La tộc chiến giáp vẫn giống như nước thủy triều vọt tới. Rung động khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, video này quả thực còn đã ghiền hơn cả phim bom tấn. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho người xem càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Khung cảnh chuyển đổi, chỉ thấy ở trong trường học bị tàn phá đằng kia, nguyên một đám sinh viên phấn đấu quên mình vọt ra, trong tay đều mang theo một chiếc gương màu bạc có khắc chữ tiến sĩ, trong nháy mắt chiếc gương kia được mở ra, nguyên một đám học sinh đều được võ trang trở thành chiến giáp màu bạc, hướng về đại quân Tu La tộc khởi xướng thế công mãnh liệt. Một hồi đại chiến chiến giáp thảm thiết giữa Tu La tộc với nhân loại, ống kính không ngừng lưu động bên trong chiến trường, nguyên một đám chiến giáp màu bạc anh dũng tác chiến với Tu La chiến giáp, bản nhạc sục sôi kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hận mình không thể lập tức tham gia vào trong đó. Oành! Hình ảnh cuối cùng lại quay lại trên người chiếc chiến giáp màu bạc lúc ban đầu kia, chỉ thấy chiến giáp màu bạc kia dùng một quyền nện Tu La, chiến giáp có ý đồ phóng tới thiếu nữ bay ra ngoài, mà màn hình cũng theo ảnh hưởng thị giác này trực tiếp đẩy mạnh, cuối cùng cố định ở chữ tiến sĩ trên bộ ngực chiến giáp cùng dấu hiệu đế cương, ở phía trên. Sau đó chính là một hàng chữ chậm rãi nổi lên màn hình, đồng thời nương theo một giọng đọc nam vô cùng thu hút, sản phẩm của đế cương, chiến giáp ngân sát tiến sĩ rung động đưa ra thị trường, đế uyển bán ra số lượng có hạn ngày 10 tháng 9. Yên tĩnh, tất cả các phóng viên đều lộ ra vẻ đờ đẫn xem đoạn video, cho đến lúc toàn bộ đoạn video chấm dứt, thân ảnh của Lưu Trường Minh xuất hiện ở trên đài một lần nữa, những phóng viên này mới điên cuồng hướng về Lưu Trường Minh đưa ra các loại câu hỏi. Lưu Tổng, chiến giáp bên trong video có thật không vậy? Lưu Tổng, một chiếc dương nhỏ như vậy thật sự có thể hóa thành chiến giáp lớn như thế sao? Lưu Tổng, đoạn video này có phải là do hiệu quả xử lý kỹ xảo hay không? Lưu Tổng, ngân sát tiến sĩ chính là chiếc ngân sắc sát cơ xuất hiện bên trên tinh vũ bôi kia sao? Lưu Tổng, người điều khiển ngân sát tiến sĩ chính là nam sinh viên của trường quân đội Hắc Ưng bị tập đoàn tinh vũ hủy bỏ tư cách dự thi tinh vũ bôi kia. Đều yên lặng một chút. Lưu Trường Minh khoát tay áo để cho mọi người đều yên tĩnh lại. Sau đó anh ta chỉ lạnh nhạt nói một câu, ngày 10 tháng 9 gặp ở Đế Uyển. Sau đó lại không nói nhiều thêm một chữ nào nữa, trực tiếp được nhân viên bảo an hộ tống đi ra khỏi buổi họp báo. Toàn bộ liên minh đều giống như vỡ tổ rồi, khắp nơi đều đang bàn tán về ngân sát tiến sĩ, mà video ngân sát tiến sĩ của đế cương đã được lưu truyền rộng rãi ở bên trên Internet, rồi con mợ nó, cái này quá trâu bò đi, quá giả dối. Nhất định đều là kỹ xảo. Người ta mùng 10 liền đem ra bán rồi, kỹ xảo con em mày á. Thì ra ngân sắc sát cơ chính là chiến giáp sinh vật siêu cấp kiểu mới nhất, ngân sát tiến sĩ của đế cương, khó trách trên thị trường không tìm thấy chiến giáp này, căn bản người ta chưa bán ra. Tập đoàn Tinh Vũ thật sự là rác rưởi, còn hủy bỏ tư cách dự thi của người ta, nói cái gì mà người ta không tuân theo quy định về chiến giáp, còn nói là cái gì mà chiến giáp quân dụng, lần này bị mất mặt rồi. Đế cương không hổ là đế cương, cấp công nghiệp quân sự chính là cấp công nghiệp quân sự, chiến giáp này ngầu phát cuồng. Nếu như thật sự giống như trên video, tôi tuyệt đối là sẽ mua một chiếc. Mua một chiếc như thế nào đủ được, lúc trước xem trận chiến mà Hàn Sâm dự thi, tôi liền quyết định phải mua 10 chiếc rồi. Thôi đi, mày không thấy trên video nói rồi à? Bán ra với số lượng có hạn, mày có thể cướp được hay không đều là vấn đề, còn 10 chiếc. Đế cương càng ngày càng rắc rưởi, vậy mà dùng loại kỹ xảo này để quảng cáo sản phẩm, quả thực là mất mặt xí nghiệp công nghiệp quân sự. Đúng đấy, đế cương rắc rưởi. Ngọc Thiên Tầm đẹp quá, hoàn toàn bất đồng với phong cách dĩ vãng của cô ấy. Đúng vậy, thật sự là xinh đẹp, không nghĩ tới Ngọc Thiên Tầm còn có thể diễn xuất nhân vật như vậy, đúng là nữ thần. Thao tác của Hàn Sâm vẫn sắc bén như vậy, hoàn toàn tương tự như ở trên tinh vũ bôi. Mau tới ngày 10 tháng 9 đi, tôi đã khát khao khó nhịn rồi. Ngày 10 tháng 9 để xem đế cương bị mất mặt như thế nào, khoa học kỹ thuật bây giờ ở liên minh chúng ta, có thể sản xuất ra loại chiến giáp này sao? Ha ha! Tôi là sinh viên của trường quân đội Hắc Ưng, đại thần tuyệt đối châu bò. Lần này đại thần quá châu, vậy mà làm đại diện cho chiến giáp mới của đế cương. Người ta vốn chính là người đại diện của đế cương còn chưa chuyển ra tin tức bán chiến giáp kiểu mới, đại thần đã sử dụng ngân sát tiến sĩ rồi. Đại thần quá soái, đáng được khen. Ngân sát tiến sĩ của đế cương đã hoàn toàn nóng hổi, trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong liên minh. Các chuyên gia đều đang phân tích đến cùng ngân sát tiến sĩ là thật hay giả. Đến cùng có phải thực sự là sản phẩm như vậy hay không? Có chuyên gia ủng hộ đế cương nói chắc như đinh đóng cột, có chuyên gia đối với chuyện này thì lại chẳng thèm ngó tới, cho rằng đế cương chỉ là đang lấy lòng mọi người, sản phẩm chân chính nhất định không đạt được hiệu quả như bên trong video, sẽ phải kém hơn rất nhiều. Trận nước miếng chiến này, không dứt, trên thực tế cũng là đế cương đang đánh cờ với đối thủ cạnh tranh, nhưng mà trước khi ngân sát tiến sĩ được chính thức bán ra, trận cờ này không có thắng bại, đối với đế cương tuyệt đối là có lợi, bởi vì mặc kệ như thế nào. Hôm nay ngân sát tiến sĩ của đế cương đã nóng bỏng trong toàn bộ liên minh. Hơn nữa đế cương cũng ban bố tin tức ngày 10 tháng 9 cùng buổi họp báo đồng thời, sẽ tổ chức giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, mà top 3 của giải đấu tranh bá sẽ đạt được chiến giáp ngân sát tiến sĩ do đế cương cung cấp. Nhưng mà báo danh lại có hạn chế, phải là người chưa tiến hóa mới có thể báo danh dự thi. Mà lúc mới bắt đầu báo danh được mấy phút, điểm báo danh bên trên Internet đã sắp bị chen kín rồi. Báo danh trên Internet chỉ có 2 ngày, sau khi hết hạn chính là vòng loại. Cuối cùng trong số những người báo danh chọn ra 9 người, thêm Hàn Sâm tạo thành thập cường. Đây là những tuyển thủ có thể tham gia giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, ngày 10 tháng 9. Có rất nhiều người đều vô cùng khinh thường chuyện này, cảm thấy đế cương thật sự quá keo kiệt đi. Top 3 mới có thể lấy được ngân sát tiến sĩ, một chiếc chiến giáp mà thôi, làm gì phiền toái như vậy. Bây giờ chiến giáp dân dụng đắt tiền nhất, ví dụ như là series tinh hoàng của Tinh Vũ, bán ra hơn 1.000 vạn, lại còn có thể đặt hàng theo yêu cầu. Ngân sát tiến sĩ không nhận đặt hàng theo yêu cầu, toàn bộ đều chỉ có một loại phối trí, liền sửa màu sắc đều không được. Chiến giáp như vậy, dù là tương đối khá một chút, cùng lắm thì cũng là 1-2.000 vạn, có khối người mua nổi. Nhưng khi bọn họ chứng kiến đế cương chính thức định giá, tất cả đều choáng váng, giá bán vậy mà cao tới 76 triệu, giá này đều có thể mua 6-7 chiếc chiến giáp series tinh hoàng rồi, cho tới bây giờ cũng chưa có chiến giáp dân dụng nào bán ra giá cao như vậy. Giá tiền này mua chiến giáp quân dụng đều có thể mua 2-3 chiếc rồi, huống chi còn chỉ là một chiếc dân dụng. Hơn nữa còn là số lượng có hạn chỉ bán 10 vạn chiếc, nghe thì có vẻ như là rất nhiều, nhưng mà liên minh có nhiều tinh cầu như vậy, mỗi một hành tinh ít nhất cũng có trên 100 ức người, 10 vạn chiếc thật đúng là không nhiều lắm. Đối thủ cạnh tranh của đế cương trắng trợn công kích đế cương, dân chúng cũng đều vô cùng bất mãn đối với loại hành vi này của đế cương, trong lúc nhất thời các tin tức mặt trái về đế cương tràn ngập. Mà đế cương đối với chuyện này thực sự là không hề có phản ứng gì, tất cả đều chỉ chờ tới ngày 10 tháng 9 này. Nhưng bởi như vậy, ngược lại người báo danh giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp ngày càng nhiều, khá tốt là ngay từ đầu người báo danh ít, hơn nữa lại hạn định chỉ trong 2 ngày, nếu không thì trước khi giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp tiến hành, chỉ sợ liền đấu loại đều chưa đánh xong. Hàn Hạo, con tới xem một chút, con xem người này như thế nào lại giống Hàn Sâm vậy. Hàn Ngọc Mai đang xem đoạn video ngân sát tiến sĩ của đế cương, cao mày gọi Hàn Hạo đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Chỉ là dáng vẻ giống nhau mà thôi, làm sao có thể là thằng oát kia được, đây là đại minh tinh, thằng oát kia xách giày cho người ta, đoán chừng người ta đều chê hắn đần. Chồng của Hàn Ngọc Mai âm dương quái khí nói. Nói cũng đúng, Hàn Sâm sao có thể làm nhân vật trong video của đế cương. Nhưng mà quả thật quá giống, Hàn Hạo tới xem một chút đi, chiến giáp gần đây của đế cương, 76 triệu, thật, sự là đắt, bán đi toàn bộ gia sản của chúng ta, đoán chừng cũng chỉ có thể mua một chiếc chiến giáp như vậy. Hàn Ngọc Mai hâm mộ nói. Hàn Hạo từ trong nhà đi ra, vẻ mặt vô cùng lúng túng, nhìn thoáng qua đoạn video đang phát kia, cắn răng nói, đó chính là Hàn Sâm. Cái gì? Điều này không có khả năng. Làm sao có thể là nó, con nghe được tin này từ nơi nào? Hàn Ngọc Mai cùng chồng bà ta đều trợn to mắt nhìn Hàn Hạo. Cái gì tin mà tin đồn, mẹ xem danh sách diễn viên của video một chút chẳng phải là sẽ biết ư, chính là Hàn Sâm. Tâm tình của Hàn Hạo cực kỳ kém. Y nằm mơ cũng không ngờ được, Hàn Sâm vậy mà quá nhanh đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi, có thể chờ mình triệt để như vậy, thi đậu trường quân đội nổi tiếng, tham gia đóng video đại diện cho ngân sát tiến sĩ của đế cương đang nóng bỏng nhất. Hàn Ngọc Mai cùng chồng bà ta đã sớm ngơ ngẩn. Ngây ngốc nhìn người giống như chiến thần ở trong video kia, làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận, đó lại chính là Hàn Sâm. Lúc này máy truyền tin của Hàn Ngọc Mai văng lên, Hàn Ngọc Mai theo bản năng bấm nút nghe, sau đó hình ảnh của Hàn Bảo liền bắn ra ngoài, vẻ mặt gấp gáp nói, Ngọc Mai, cô xem video ngân sát tiến sĩ của đế cương chưa? Hàn Sâm nó, trong căn nhà cũ của Hàn gia, La Tố Lan một lần lại một lần xem thân ảnh anh Tuấn ở trong video kia, khắp khuôn mặt đều là vẻ tươi cười, nhưng mà mắt lại hồng hồng. Khóe mắt còn ngậm lấy một tia óng ánh. Từ khi Hàn Sâm gọi cho bà, nói cho bà biết chuyện đóng video, từ lần thứ nhất video được phát lên, cũng không biết là La Tố Lan đã xem bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mặc kệ là xem bao nhiêu lần, La Tố Lan đều không cảm thấy chán, nhìn thân ảnh kia, giống như đó chính là toàn thế giới của mình. Gần đây Kỳ Yên Nhiên lại hết sức buồn bực, cô cũng là ngay trước khi video được phát, mới nhận được thông tin của Hàn Sâm, trước đây cô hoàn toàn không biết Hàn Sâm đi đóng cái video này. Chờ đến lúc video được phát sóng, không biết có bao nhiêu bạn học đều tới hỏi cô, Yên Nhiên, bạn trai của cậu vậy mà đóng video chiến giáp ngân sát tiến sĩ mới của đế cương, dù sao thì cậu cũng phải nói cho bọn tớ biết một tiếng chứ. Yên Nhiên, ngân sát tiến sĩ thật sự giống như ở trên video sao? Thật sự thần kỳ như vậy à? Cậu là bạn gái của đại thần, nhất định là cậu biết rồi. Đại thần đã mang cậu lên ngồi ngân sát tiến sĩ chưa? Nhất định là Yên Nhiên đã sớm điều khiển qua rồi. Yên Nhiên, có thể giúp tôi nói với đại thần hay không? Từ bên trong mua một chiếc ngân sát tiến sĩ. số lượng có hạn 10 vạn chiếc, tôi sợ mình không giành được. Trong lòng Kỳ Yên Nhiên buồn bực, cô nào có biết những chuyện đó, chuyện mà cô ta biết đến cũng giống như bọn họ thôi. Tên bại hoại kia, trở về không thu thập hắn thật tốt thì không thể được. Kỳ Yên Nhiên hung tợn cọ sát răng mèo. Nhưng khi ánh mắt của Kỳ Yên Nhiên quay trở lại video, nhìn thấy Ngọc Thiên Tầm xinh đẹp không tưởng nổi kia, trong lòng Kỳ Yên Nhiên liền dâng lên tín hiệu nguy cơ. Lão Hàn, cậu được đó, vậy mà lăn lộn đến vị trí đại diện cho chiến giáp mới của đế cương. Trương Đan Phong hưng phấn gọi nói chuyện với Hàn Sâm, vô cùng cao hứng thay cho Hàn Sâm. Hắc hắc, có muốn một chiếc ngân sát tiến sĩ không? Hàn Sâm cười hỏi. Muốn, nhưng đáng tiếc hơn 7.000 vạn, cho dù cậu giúp tôi liên hệ giá nội bộ, tôi cũng không mua nổi. Trương Đan Phong cười nói. Cậu chờ đấy, qua mấy ngày nữa tôi giúp cậu kiếm một chiếc. Hàn Sâm là loại người có ân tất báo, từ sau khi trong nhà hắn suy tàn, Trương Đan Phong cùng luật sư Trương đã giúp nhà bọn họ không ít lần. Nếu không thì một mình La Tố Lan kéo theo hai đứa trẻ bọn họ, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Trước kia Trương Đan Phong, không nói hai lời liền trực tiếp đem trảm cương đao giá trị 200 vạn cho hắn. Lúc ấy Hàn Sâm một chữ cảm ơn đều không nói liền thu lấy, mặc dù không dùng tới, nhưng mà chuyện này Hàn Sâm vẫn một mực nhớ kỹ. 200 vạn đối với Hàn Sâm bây giờ cũng không được coi là nhiều, nhưng đối với Trương Đan Phong và Hàn Sâm khi đó thì cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù Trương Đan Phong không dùng được, cũng có thể mang đi đổi thịt dị sinh vật, nhưng mà cậu ta không làm, liền cho Hàn Sâm như vậy. Chuyện này không được đâu. Trương Đan Phong hơi kinh hãi, mặc dù Hàn Sâm là đại diện của đế cương, nhưng mà đế cương cũng không thể tùy tiện đưa ngân sát tiến sĩ đắt như vậy cho hắn chứ. Có cái gì mà không được, tớ đã có 2 chiếc rồi, qua mấy ngày nữa lại chuẩn bị 1 chiếc cho cậu. Sau này hai em chúng ta cùng đi ra khoe khoang. Hàn Sâm cười nói. Tâm ý tôi đã nhận, nhưng tôi không có hứng thú gì đối với điều khiển chiến giáp. Sau này nếu cậu học được đao pháp gì tốt ở trong trường quân đội, thì dạy tôi mấy chiêu sẽ càng thực tế hơn. Trương Đan Phong nghe xong lời Hàn Sâm, liền sảng khoái nói. Được. Hàn Sâm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Hàn Sâm trở lại trường học đã là ngày 6 tháng 9, thời gian cải tạo ngân sát tiến sĩ so với tưởng tượng của hắn còn lâu hơn. Một chút, hắn nhiều lắm là ở trường học nghỉ ngơi 1 ngày, liền phải đi tới Đế Uyển tham gia giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp. Chỉ cần đi vào top 3 là có thể lấy thêm 1 chiếc ngân sát tiến sĩ nữa. Chỉ tiếc ngân sát tiến sĩ thưởng cho giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, không có dịch vụ bảo hành sửa chữa miễn phí trung thân của đế cương, giống như ngân sát tiến sĩ bình thường vậy. Kỳ Yên Nhiên đang ở trên mạng lưới chiến đấu của trường học chơi thượng đế chi thủ bản đối chiến, lại đột nhiên thấy thông báo bạn bè online, nhìn kỹ dĩ nhiên chính là bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên. Tốt, tên đại bại hoại nhà cậu còn biết online à? Kỳ Yên Nhiên vốn định mời Hàn Sâm đến gian phòng của mình. Nhưng mà nghĩ lại, mình làm như vậy chẳng phải là quá mất mặt rồi hay sao? Kỳ Yên Nhiên đang do dự có nên làm bộ không thấy được hắn hay không, đã thấy bạn gái của tôi là Kỳ Yên Nhiên gửi lời mời rồi. Kỳ Yên Nhiên theo bản năng liền nhấn vào nút đồng ý, lập tức liền đi tới phòng mà Hàn Sâm thành lập. Học tỷ, trễ như vậy mà vẫn còn chơi thượng đế chi thủ à? Hàn Sâm cười híp mắt dùng từ ngữ trêu đùa nói ra. Đúng vậy, tôi vừa không có video của đế cương để diễn, cũng không có đại minh tinh xinh đẹp diễn chung. Không chơi thượng đế chi thủ thì làm gì? Kỳ Yên Nhiên chua ngoa nói. Hàn Sâm vội vàng nói, đừng nói nữa. Vốn cho là đại minh tinh sặc sỡ lóa mắt như vậy nhất định là vô cùng xinh đẹp. Kết quả nhìn người thật, hài, thật sự là thất vọng. Người Ngọc Thiên Tầm cũng không sánh nổi một học tỷ của tôi. Hàn Sâm vừa nói thầm trong lòng. Ngọc Thiên Tầm à Ngọc Thiên Tầm, vì sự nghiệp có bạn gái của tôi, cô chịu khó hy sinh vậy. Kỳ Yên Nhiên mừng thầm trong lòng, gắt giọng. Nói như vậy ngay từ đầu là cậu hướng về đại minh tinh nhà người ta mà đi. Làm sao lại thế? Tôi là vì học tỷ mà đi đó. Hàn Sâm vội vàng giơ tay lên trời thề thốt. Thôi đi, cậu đi đóng video thì có quan hệ gì tới tôi? Kỳ Yên Nhiên bĩu môi một cái nói. Sao lại không có được, tôi đã có 1 chiếc ngân sắc sát cơ rồi. Nhưng mà học tỷ còn chưa có, mà tôi lại là người cùng khổ. Không có tiền mua thêm 1 chiếc ngân sát tiến sĩ cho học tỷ để gom góp thành 1 cặp. Bất đắc dĩ đành phải đi đóng video cho đế cương. Mới đổi lấy được thêm 1 chiếc ngân sát tiến sĩ mới, về sau chúng ta có thể tạo thành tổ hợp tình lữ màu bạc rồi. Hàn Sâm khóc lóc than thở. Ai cùng cậu tạo thành màu bạc tổ hợp tình lữ? Đôi má Kỳ Yên Nhiên ửng đỏ, 1 chiếc ngân sát tiến sĩ mà thôi, nếu muốn thì tự tôi không mua được sao? Ai cần cậu tặng? Chiếc này của tôi không giống với bên ngoài, bản chế tạo đặc biệt đấy, bên trên có hoa văn màu xanh da trời, độc nhất vô nhị trong toàn bộ liên minh, đại biểu tâm ý của tôi đối với học tỷ cũng là độc nhất vô nhị. Hàn Sâm nói, thôi đi, không phải là chỉ cải biến màu sắc một chút thôi sao, nếu tôi muốn, Lưu Trường Minh dám không sửa cho tôi à? Trong lòng Kỳ Yên Nhiên có chút vui mừng, nhưng vẫn làm ra vẻ khinh thường nói. Để người khác đổi không giống như tôi đổi mà, tâm ý khác nhau. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, hắn biết rõ xuất thân của Kỳ Yên Nhiên không tầm thường, nhưng nghe lời này của Kỳ Yên Nhiên, đúng là thật sự không tầm thường. Cậu thật cam lòng đưa cho tôi. Chiếc kia của anh có huy chương của đế cương không? Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ rồi nói. Đương nhiên là cam lòng rồi, đừng nói là huy chương đế cương, cho dù là huy chương của nguyên thủ, tôi cũng sẽ tặng một chiếc chiến giáp đổi một mỹ nhân học tỷ làm vợ, đáng giá. Hàn Sâm nói, ai muốn làm vợ cậu hả? Một chiếc ngân sát tiến sĩ đã đòi đổi được một cô vợ, cậu cũng quá biết làm ăn nha. Kỳ Yên Nhiên gắt giọng. Được, không làm vợ, làm tình nhân trước đã. Hàn Sâm cười hì hì nói. Được, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, tôi đếm tới ba. Nếu như cậu có thể xuất hiện ở trước mặt tôi, đừng nói là làm tình nhân, làm nhân tình cũng có thể. Kỳ Yên Nhiên đùa Hàn Sâm. Cô cũng quá phạm quy rồi, biết rõ tôi không ở trường học. Hàn Sâm kêu lên. Dù sao thì cơ hội tôi đã cho cậu, chính cậu cầm không được cũng đừng trách tôi. Kỳ Yên Nhiên biết rõ Hàn Sâm, có lẽ đã đi tham gia giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, lúc này khẳng định không về được. 1. Kỳ Yên Nhiên vui vẻ đếm. Đừng mà. Hàn Sâm kêu rên một hồi. 2. Cậu phải nắm chặt thời gian nhé. Kỳ Yên Nhiên cười thập phần vui vẻ. Vài ngày sau lại gặp có được hay không? Hàn Sâm cầu khẩn nói. Không được, tôi đã không kịp chờ đợi muốn làm nhân tình của cậu rồi. Đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này sao có thể ngừng, cậu mau tới đây. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, tôi lại đếm tới 2.5, cậu nhanh lên. Kỳ Yên Nhiên tiếp tục đùa giỡn Hàn Sâm, để báo thù vừa rồi Hàn Sâm đùa giỡn cô ta. Học tỷ tốt, chờ tôi một chút nha. Hàn Sâm tiếp tục cầu khẩn. Không được, học tỷ tôi đã khó nhịn, ngay lúc này. Lời của Kỳ Yên Nhiên còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy trên lưng mình siết chặt. Sau đó thân thể mềm mại đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, trực tiếp từ trong máy ảo 3D ôm đi ra. Trong lòng Kỳ Yên Nhiên cả kinh, sau đó cảm thấy bên tai hơi nóng ngứa một chút, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô ta. Học tỷ, nói chuyện thì phải giữ lời nha, cô đã nói làm nhân tình cũng được, không được phép chơi xấu. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Kỳ Yên Nhiên lập tức vừa sợ vừa thẹn, liền cổ đều hồng thấu, cô dám đùa giỡn Hàn Sâm như vậy, là bởi vì cô cho rằng bây giờ Hàn Sâm đang trên đường đi tới Đế Uyển, hoặc là đã đến Đế Uyển rồi, như thế nào cũng không ngờ được vậy mà ở thời điểm này Hàn Sâm lại trở lại trường học. Hàn Sâm từ phía sau ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, nhìn lỗ tai nhỏ hồng hào óng ánh kia, không nhịn được liền khe khẽ hôn bờ môi một cái. Kỳ Yên Nhiên lập tức giống như bị điện giật, cả người lập tức sụi lơ trong ngực Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên vốn sợ bị người quấy rầy, cho nên lựa chọn phòng mô phỏng 3D không có người này, thật không ngờ lại có lợi cho Hàn Sâm. Thấy bộ dáng kiều diễm ướt át kia của Kỳ Yên Nhiên, lang tính của Hàn Sâm lập tức mở rộng ra, ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, liền thỏa thích nếm môi thơm của cô. Hai tay của Kỳ Yên Nhiên vô lực nắm lấy cổ Hàn Sâm, thẹn thùng để tùy ý Hàn Sâm nếm môi thơm của cô. Hai người đang mải mê hôn hít, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, lập tức hù hai người vội vàng tách ra. Khụ khụ, tôi chỉ đi ngang qua, hai người tiếp tục đi, hai người tiếp tục đi. Khúc Lệ Lệ đi tìm Kỳ Yên Nhiên, lộ ra nụ cười xấu xa vừa nói vừa lui về phía sau. Cậu trở lại cho tớ. Kỳ Yên Nhiên thẹn thùng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, mau chóng chạy đuổi theo Khúc Lệ Lệ. Hàn Sâm lại lộ vẻ khinh bỉ nhìn tay phải của mình, vừa rồi chính là người xấu này, thừa dịp Kỳ Yên Nhiên ý loạn tình mê, vụng trộm chiếm được món lợi lớn, nhớ tới nơi đầy đạn mềm mại đàn hồi kia, Hàn Sâm không khỏi âm thầm bùi ngùi, có một học tỷ xinh đẹp đáng yêu béo ngậy thật tốt. Hàn Sâm chỉ ở lại trong trường học một ngày, liền không thể không ngồi phi thuyền không gian tiến về Đế Uyển. Hắn nhất định phải tham gia giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, cho dù không phải là đại diện, một chiếc ngân sát tiến sĩ ban thưởng cũng đủ để trở thành động lực cho hắn dự thi. Vòng loại bên trên Internet đã tiến vào tình trạng vô cùng nóng bỏng, cuối cùng quyết ra danh sách 9 người dự thi, không có ai là kẻ yếu, trình độ người dự thi so với dự tính còn cao hơn. Thậm chí tuyển thủ của các trường nổi tiếng, buông tha cho cơ hội tham gia trận chung kết tinh vũ bôi. Báo lại tên tham gia giải đấu tranh bá đế cương chiến giáp, không chỉ một hai người. So sánh với giải thưởng là chiến giáp series tinh hoàng của tinh vũ, hiển nhiên ngân sát tiến sĩ thần bí đáng sợ có lực hấp dẫn lớn hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.